ta còn có bài tập không viết, đi thúc giục ngươi nàng dâu, nấu cơm nhanh chút. Nói xong đứng lên bay nhanh chạy vào nàng phòng của mình lúc. Nhưng là Đinh Trường Sinh đối với Miêu Miêu biểu hiện cũng không có để trong lòng, chính là tiếu tiếu, sau đó đến trong phòng bếp bang Phó Phẩm Thiên nấu cơm đi. Ai, ngươi này khuê nữ nhưng là trưởng thành a, ngươi thật đúng là phải chú ý điểm, công tác thượng sự tình cả đời đều làm không xong, nhưng là khuê nữ mấy năm này thực mấu chốt, học giỏi cũng thì tốt, nếu nghĩ không học tốt, đó cũng là rất nhanh, một khi thiên ly bình thường trưởng thành quỹ đạo, đối với nàng cả đời đều là chí mạng tổn thương. Người vẫn là nhiều quan tâm nàng một điểm. Ta biết, nàng và ngươi nói cái gì rồi hả? Phó Phẩm Thiên đối với Đinh Trường Sinh nói luôn luôn là rất trọng thị, càng huống hồ đàm luận vẫn là nữ nhi mình trưởng thành vấn đề, cho nên thì càng để ý. Cũng không có gì, chính là đàm luận một chút cái gì là hảo nam nhân, còn nói hiện tại hảo nam nhân khó tìm linh tinh nói chuyện không đâu lời nói. Ta cũng thực nghi hoặc, nàng rốt cuộc muốn nói điều gì, có khả năng hay không là nàng yêu. Người tốt nhất vẫn là lén lút cùng nàng thật tốt nói chuyện a. Đinh Trường Sinh nói. Ân, đúng rồi, người không phải là ngày mai cùng nàng cùng một chỗ trở về quê nhà ư, ngươi và nàng nói chuyện, nói không chừng nàng có thể hướng ngươi mở rộng cửa lòng, nói thật ta cái này đương mẹ cũng không biết nàng muốn cái gì, bình thường một là bận rộn, một là trong nhà không có nam nhân, đều nói khuê nữ là ba ba kiếp trước tình nhân, dưới bình thường tình huống khuê nữ cùng ba ba quan hệ tốt, vừa rồi ngươi còn nói là ba nàng. Người này đương ba ba cũng nên tận điểm trách nhiệm a. Phó Phẩm Thiên tiếu tiếu nói. Ta, hay là thôi đi, cùng hài tử lớn như vậy tâm sự, ta thật đúng là không có chuẩn bị tư tưởng. Thử xem thôi, Phó Phẩm Thiên kiên trì nói. Miêu Miêu chạy vào phòng của mình ở giữa về sau, tay nhỏ phóng đang dần dần lồi ra bộ ngực thượng dùng sức chụp vài phía dưới, còn bất chợt thở hổn hển, lại nhìn nàng gương mặt, phảng phất là uống rượu giống như, đỏ bừng. Hơn nữa cũng đặc biệt ý khóa cửa lại, lúc này mới lòng còn sợ hãi trở lại trước bàn đọc sách của mình. Loại này tình cảm không phải là một ngày dưỡng thành, tuy rằng biết rất rõ ràng người kia là mẹ nam nhân, mẹ là cho hắn khâm phục phụ, nhưng là chính mình vẫn là bất chí bất giác yêu thích phía trên hắn. Nàng cũng minh bạch đây là không có khả năng, nhưng là thiếu nữ nội tâm, vẫn có một loại đậm đến tan không nổi tình nghĩa đang không ngừng sinh sôi, càng ngày càng nồng, mãi cho đến mình cũng không cách nào giả bộ tiếp nữa. Đinh Trường Sinh là Miêu Miêu cái này tuổi trẻ đối với nam nhân tốt nhất thuyết minh, tuổi trẻ, có tiền, có địa vị, có thể cho nàng bảo hộ, không đơn thuần là nàng như vậy thiếu nữ, chính là bình thường thành thục nữ nhân, có như vậy nam nhân ai không thường, khó trách Miêu Miêu nói hiện tại nếu muốn tìm một cái hảo nam nhân đều dựa vào thường. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 907. Tương đối ở Kha Tử Hoa tới nói, xem như quan nhị đại thành công có thể nói là có một khỏa thất xảo linh lung tâm. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh khi liền nói cho Kha Tử Hoa, nhất định phải đem cái này quan hệ duy trì tốt, lúc ấy Kha Tử Hoa còn không cho là đúng, nhưng là hiện tại liền Kha Tử Hoa cũng không khỏi không bội phục thành công ánh mắt. Mà khi Kha Tử Hoa cùng thành công thông điện thoại về sau, thành công lập tức liên hệ chính mình tại Hồ Châu buôn bán đồng bạn điều tra Đinh Trường Sinh tình hình gần đây, được đến tin tức càng làm cho hắn khiếp sợ. Thành thiếu, tin tức không có sai à? Việc này tại cảnh sát chúng ta hệ thống còn không có truyền ra, người tin tức kia nơi phát ra làm sao mà biết? Kha Tử Hoa biểu kỳ hoài nghi. Không tin à, không tin ngươi cấp Hồ Châu thì cục công an gọi điện thoại hỏi một chút, liền nói ngươi tìm Đinh cục trưởng, nhìn nhìn có hay không cái này nhân, không thì xong rồi. Hắc hắc, Thành thiếu, dù sao hắn cũng không đến, ta thật thử xem. Kha Tử Hoa gương mặt không tin nói. Nói thật, Kha Tử Hoa không phải là không tín, mà là không phục. Mình làm khi dựa vào thành công cây đại thụ này, khi nào thì không phải là vững vàng ép lấy Đinh Trường Sinh một đầu, hiện tại khen ngược, nhân gia đã là thị cấp cục công an cục phó, chính mình tuy rằng lẫn vào cũng không tệ, nhưng là chỉ là thị cấp cục công an hình cảnh đội đội phó, này tâm lý không thăng bằng lập tức liền đi ra. Này, Hồ Châu thị cục công an ư, ta tìm một cái Đinh cục trưởng, đúng, mới đến Đinh Trường Sinh phó cục trưởng. Thực xin lỗi, ngươi là vị ấy. Tìm cục trưởng chúng ta chuyện gì? Ta là bạn hắn không ở cục sao? Hắn xin nghỉ, tạm thời không đi làm. Một cái phi thường dễ nghe giọng nữ đem Khai Triển may mắn tâm lý đánh nát. Mặc dù biết thành công tin tức nhất định sẽ không sai, nhưng khi chính mình nghe được thời điểm, tâm lý vẫn là rất không là mùi vị. Ha ha, thật đúng là, tiểu tử này tàng đủ sâu, ta nói hôm nay gặp được hắn thời điểm, hắn như thế nào lái một chiếc xe cảnh sát đến, tại cục cảnh sát bên trong nếu không điểm vị, chiếc xe kia chỉ sợ là mở không ra. Hoa tử, không phải là ta nói ngươi, ngươi phải thường xuyên cùng hắn liên hệ, bằng hữu nha, đều là càng liên hệ càng quen tất, chính là lại gần thân thích, 1-2 năm không đi động cũng sẽ không có thân thích hương vị, ngươi nói là không phải là, hơn nữa, ngươi cũng không muốn hâm mộ hắn, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, chính là vận khí của hắn thật sự là quá tốt. Đúng vậy à, vận khí của ta đã đủ tốt, nhưng là tiểu tử này quan vận so với ta tốt thịnh. Kha Tử Hoa không thể làm gì cười cười nói. Hoa tử, người nói vận khí của hắn so với ngươi còn thịnh, ngươi có biết nguyên nhân sao? Thành Công ném một điếu thuốc cấp Kha Tử Hoa, từ từ hỏi. Thành thiếu, ta thật đúng là không biết, nói thật ra, ta thật đúng là không lớn chú ý cái này trường sinh tử, nói cho cùng là bởi vì chính mình tâm lý có chút cảm giác yêu việt, theo lấy ngài lăn lộn như thế nào không thể so hắn cường, cho nên căn bản không đem hắn phóng tại mắt bên trong. Kha Tử Hoa tùy tiện nói. Cho nên a, ngươi liền chịu thiệt ăn tại này phía trên, tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng có một chút dựa vào sơn, nhưng là hắn phát hiện thế nào một cái dựa vào sơn đều không đáng tin cậy. Hắn dựa vào Trọng Hoa thời điểm, Trọng Hoa bị điều đi, dựa vào Khấu Đại Bàng thời điểm, Khấu Đại Bàng xảy ra chuyện, bị Kỵ Ủy mang đi rồi, cho nên hắn dựa vào chính là chính mình, dựa vào chính mình chơi liều, chỉ cần nhất có cơ hội, hắn liền nắm chặt, giống như là hắn tại Hồ Châu những chuyện kia. Ta cảm thấy ngươi có thời gian vẫn là thật tốt tìm hiểu một chút a. Ta nói qua cho ngươi, cái này nhân không đơn giản. Thành Công lại lần nữa cấp Đinh Trường Sinh hạ lời bình, không đơn giản. Nếu như nói trước kia Kha Tử Hoa tâm lý có 1 vạn không phục, nhưng là hiện tại sự thật đặt tại trước mắt, Thành Công nói không sai, Đinh Trường Sinh cái này nhân thật đúng là có ý tứ, lại tăng thêm hiện tại hắn lại lần nữa trở lại cảnh giới, mình là muốn tìm cái cơ hội thật tốt cùng hắn tâm sự. Ha ha ha, Thành thiếu, chúng ta thật lâu không có gặp mặt a, nghĩ tử đệ đệ rồi. Đinh Trường Sinh hiện tại tin tưởng nổ tung, đối nhân xử thế cũng không phải là lấy trước kia cái sợ hãi rụt rè tiểu nhân vật rồi, loại này một khi phi thượng đầu cảnh cảm giác thực tốt. Đinh Trường Sinh không ngốc, làm nhân nha, nên trương dương thời điểm muốn trương dương, đây là biểu hiện thực lực của chính mình thời điểm nội liễm, đây là đang bảo vệ chính mình. Tại hạ cấp cùng đồng cấp bên trong. Có thể thích hợp trương dương, tại thượng cấp trước mặt, phải vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng cẩn thận, phía sau nội liễm không đơn thuần là bảo hộ chính mình, cũng là cam đoan chính mình tiếp tục phía trên thăng con đường không bị phá hỏng, không có một cái thượng cấp nguyện ý để bạt một cái đối với chính mình hình thành uy hiếp cấp dưới. Trường Sinh, người này không có phúc hậu, nếu không là Hoa Tử tại xa lộ phía trên ngăn chặn ngươi, ngươi có phải hay không nếu qua ca ca nhà môn mà không nhập A, hơn nữa, tiểu tử ngươi. Lên trước lớn như vậy sự tình cũng không cùng chúng ta nói, người nghĩ như thế nào, có phải hay không sợ chúng ta tìm ngươi tống tiền à? Thành Công giang hai cánh tay cùng Đinh Trường Sinh gắt gao ôm một chút. Vô luận Thành Công cái này nhân như thế nào, nhưng là có một chút làm Đinh Trường Sinh thực cảm động, thì phải là từ khi biết Thành Công đến nay, tại hắn ký ức bên trong, Thành Công một lần đều chưa từng kêu hắn ngoại hiệu, từ đầu đến cuối đều là Trường Sinh kêu. Ngược lại Kha Tử Hoa thường xuyên gọi hắn Đinh Trường Sinh đâu. Này cũng không phải là Đinh Trường Sinh phản cảm người khác như vậy gọi hắn, mà là bởi vì theo một người đối với xưng hô của ngươi liền có thể phán đoán cái này nhân thái độ đối với đối đãi ngươi. Ai nha, Thành thiếu, ngươi không phải là không biết, ta cái này nhân rất bề bộn, khó khăn lăn lộn đến một vị trí như vậy, nếu nơi nơi trách trách chợt chợt, ngày nào đó lãnh đạo nếu mất hứng, sẽ đem ta cấp tốt rồi, ngươi nói ta nhiều oan đâu. Cho nên, ta một mực thờ phụng chính là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, không có biện pháp, làm người ta cấp toàn bộ sợ. Đinh Trường Sinh cười nói. Ha ha, ha ha, Hoa Tử, nghe thấy được a, đây mới là làm quan chi đạo. Trường Sinh, ta nhìn đâu, người cái này giọng có thể coi như hiện tại quan viên lời gian a. Người nhìn hiện tại, có bao nhiêu quan viên đều là bởi vì cao điệu đi vào, tốt lắm, không nói, cao điệu cùng điệu thấp đều cùng ta cục này ngoại nhân không quan hệ. Chúng ta vẫn là uống rượu a, đêm nay không người khác, liền ta ca ba cái. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 908. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, uống rượu không khí mà bắt đầu buông lỏng xuống, bây giờ là bằng hữu tụ hội, uống rượu đồ tại kỳ thứ, mấu chốt là nói chuyện phiếm đánh thí, đây mới là bằng hữu ở giữa tụ hội trọng điểm chỗ. Ngoá, Trường Sinh, ngươi cho ta phát kia mấy tấm hình có ý tứ gì? uống lên mấy chén về sau, Kha Tử Hoa mặt nóng lên, lại đem trước khi ăn cùng thành công cái kia đoạn đối thoại quên mất, vẫn là khôi phục bản tính tương đối khá thụ một điểm, nếu dốc sức bưng lấy hắn cũng chịu không nổi. Kia mấy tên côn đồ quấy rầy bằng hữu ta đứa nhỏ, người quất cái thời gian cùng bọn hắn nói chuyện, nếu vẫn là dậy mãi không sửa lời nói, ta nói không chừng thật đánh gãy chân của bọn hắn, làm bọn hắn vĩnh viễn vào không được cửa trường, tốt lắm liền đánh gãy, tốt lắm liền đánh gãy, thẳng đến bằng hữu ta đứa nhỏ rời đi trường học mới thôi. Đinh Trường Sinh khí phách 10 phần nói. Ha ha, người nhà, vẫn là cái kia thật tử, bất quá, ta yêu thích. Kha Tử Hoa vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai nói. Hoa tử, xảy ra chuyện gì? Thành công gặm lấy một cái đùi gà hỏi. Có mấy tên côn đồ quấy rầy Trường Sinh bằng hữu nữ nhi, bằng hữu, ân, đúng rồi, Trường Sinh tử, bằng hữu kia như thế nào, còn không phải là trước kia chúng ta gặp qua cái kia nữ nhân. Kha Tử Hoa nói còn chưa dứt lời liền xoay mặt hỏi Đinh Trường Sinh nói. Chuyện này Thành Công đương nhiên biết, nhưng là hắn và Kha Tử Hoa trước kia đều là giả vờ không biết, cái này Thành Công thật sự là cảm thấy cái này Kha Tử Hoa bùn nhão không dính nổi lên tường. Như vậy việc đều là bí mật, nhất là làm một cái quan viên chính phủ tới nói càng phải như vậy, dấu giếm còn ẩn không thể gạt được đến, người nơi này cấp nhân ra hiện trường vạch trần, Thành Công thật sự là hận không thể bắt tay chân gà ném tới Kha Tử Hoa trên mặt đi. Đúng vậy a, vẫn là nàng, ta không ở Bạch Sơn, ca hai cái giúp đỡ chiếu cố một chút, nếu có chuyện gì, ta làm nàng đi tìm ngươi giúp đỡ, ngươi không có khả năng chối từ a. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Kha Tử Hoa nói. Không thành vấn đề, người nữ nhân này, vậy chính là ta đệ muội, đương ca liền một câu, có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được, không phải là mấy tên côn đồ nha, không thành vấn đề, tuy rằng việc này có chút khó khăn làm, nhưng khi ca tâm lý nắm chắc, ngươi yên tâm đi. Khó làm, nói như thế nào? Ai, Thành Thiếu, Trường Sinh, cái kia ngã xuống đất Hoàng Mao là cục tài chính cục trưởng Ngụy Minh Sa con, trường học cùng tộc trưởng trách cứ không phải là một lần rồi. Vô cùng tàn nhẫn một lần là cùng người khác đánh nhau, đem nhân khảm bị thương, nếu không là ta tại ở giữa cho hắn hổ á, tiểu tử này không đúng tiên ít quản sở rồi. Kha Tử Hoa mặc dù có điểm uống nhiều rồi, nhưng là đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Phiền toái như vậy, Thành Thiếu, việc này ngươi mạnh khỏe nhúng tay ư, nếu không hành lời nói, ta chính mình đến. Đinh Trường Sinh kích tướng nói, hắn đêm nay nhất định phải cái tin chính xác, bằng không lời nói, về sau Miêu Miêu thực không an toàn. Đây mới là quan trọng nhất, nếu như có thể, hắn thật không ngại vụng trộm tìm một chỗ không người đem tiểu tử kia đánh gãy chân. Ngụy Minh Sa, tên hỗn đản này quả nhiên là giáo không ra con trai ngoan đến, Trường Sinh, ngươi yên tâm đi, việc này ta đến làm, hắn đứa con kia nếu còn dám gây chuyện ta tìm người phế đi hắn, việc này ngươi cứ an tâm a. Thành Công vỗ lấy bộ ngực nói. Đêm, dần dần thâm lại rồi, không biết vì sao. Phó Phẩm Thiên cảm giác chính mình tâm lý bị đè nén hoảng, giống như luôn có việc muốn phát sinh tự đắc, nhưng là cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, nàng cũng không biết, ngồi tại phòng khách sofa phía trên, trong tay cầm lấy điện thoại, còn vài lần đều nghĩ thông qua đi, nhưng là lại sợ Đinh Trường Sinh đang nói việc, cho nên Thủy Chung không dám gọi điện thoại. Nàng giống như là một cái chờ đợi trưởng phu về nhà tiểu nàng dâu tự đắc, tâm lý rõ ràng mèo chảo giống nhau, nhưng là lại sợ chồng mình trách cứ chính mình. Cho nên cứ như vậy rối rắm. Nhưng là, kim cả sảnh đường trước cửa vẫn là ngựa xe như nước, rất náo nhiệt, tại kim cả sảnh đường đối diện một chiếc xe bên trong, Cát Hồ mặt âm trầm, hút thuốc, nhìn kim cả sảnh đường đại sảnh bên trong vàng son lộng lẫy, ai cũng không nghĩ ra hắn tối hôm qua làm cùng một chỗ nổ mạnh án, hôm nay cư nhiên còn dám đứng ở Bạch Sơn Thị, hơn nữa đêm nay hắn còn có lớn hơn nữa hành động. Tại chỗ ngồi của hắn dưới, thả một phen B-54. Nếu đạo thượng nhân nhìn thấy cây súng này, nhất định thực kinh ngạc, bởi vì cây súng này không phải là dân gian chế thương cao thủ chế tác, mà là chân chân chính chính cảnh dụng thương, tả luân cửu nhị thức, loại này thương tại cảnh giới xưng phát tỷ lệ còn không cao lắm, chỉ có cảnh sát mới có, uy lực thật lớn, đây là hắn tại phía nam dạo chơi khi tại một tên cảnh sát trong tay cướp được. Tuy rằng hắn không biết Tưởng Hải Dương vì sao sẽ làm hắn xử lý người kia, nhưng là Tưởng Hải Dương nói hắn không thể không nghe. Bởi vì chính mình trong tay đã không phải là chỉ có một cái mạng, xem như nhân tính tới nói, đây là thực phức tạp nhất loại cảm giác, đương chính mình lần thứ nhất sát nhân thời điểm, sợ hãi thời gian rất dài, nhưng là một khi sát giới mở, lại lần nữa sát nhân khi vốn không có cảm giác sợ hãi rồi, đợi chi ngược lại là kích động cùng cuồng nhiệt, cho nên lúc này đây hắn thực hưng phấn. Thời gian rất dài không có gần gũi giết người. Đang lúc hắn chuẩn bị mắt híp một chút thời điểm, có người gõ một cái xe của hắn cửa sổ, hắn nhanh chóng đưa đến dưới chỗ ngồi đụng đến thương, nhưng là chậm rãi đem cửa kính xe diêu hạ một đường may, bên ngoài tiến dần lên đến một tấm tiểu tờ giấy, đây là hắn đang đợi tin tức. Lầu 3, 7 hào phòng, 3 người, toàn bộ xử lý. Mượn yên rất nhỏ hào quang, hắn nhìn thấy ngắn ngủi này 12 tự, sau khi xem xong, đem tờ giấy điệp mấy tầng đặt ở tàn thuốc phía trên, chỉ chốc lát tiểu tờ giấy liền hóa thành cho bụi. Hắn đem xe về phía sau ngã đổ, thuận tiện đi ra khi trực tiếp khởi động ra tốc rời đi nơi này, bởi vì trước mặt của hắn còn có một chiếc xe, là một cái gây vài kẻ tái phạm, Cát Hổ đã bước đầu cụ bị sát thủ tố chất, thì phải là không lo tiến, trước lo lui, đây là một sát thủ cơ bản tố chất, nhiệm vụ hoàn không thành còn có lần sau, nhưng là mất mạng nên cái gì cũng bị mất. Kiểm tra lần cuối một chút thương viên đạn, Cát Hổ tướng này bỏ vào chính mình sau lưng dây lưng quần phía trên, giống một cái bình thường thực khách giống nhau đi vào kinh cả sảnh đường tửu điếm, thành công nằm mơ đều không thể tưởng được hắn sẽ ở chính mình mở tửu điếm bên trong lọt vào đấu súng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 909. Phó Phẩm Thiên rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, quyết đoán đem điện thoại gọi đi ra ngoài, nếu không gọi số điện thoại này, phỏng chừng chính mình liền muốn đi môn đi tìm Đinh Trường Sinh. Ai u, điện thoại tới rồi, các người uống trước, ta nhận lấy điện thoại. Đinh Trường Sinh điện thoại liền tại bên cạnh cái bàn thượng thả, vừa nhìn là Phó Phẩm Thiên điện thoại, vì thế đứng lên cầm lấy điện thoại đi ra cửa nhận. Ai ai, ta nói, ngươi nhìn nhìn ngươi kia tiện dạng, nhận lấy điện thoại còn phải đi ra ngoài, có nhiều như vậy cơ mật sao? Kha Tử Hoa cùng Thành Công không giống với, căn bản mặc kệ ngươi Đinh Trường Sinh có phải hay không cục công an phó cục trưởng. Đầu tiên ngươi là anh trai ta nhóm. Đinh Trường Sinh một bên nhận lấy thông điện thoại, một bên hướng Kha Tử Hoa dựng dựng ngón giữa. Này, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhận lấy thông điện thoại hỏi. Nga, ngươi còn không có ăn xong sao? Khi nào thì trở về? Phó Phẩm Thiên nghe được Đinh Trường Sinh âm thanh, tâm tình lập tức buông lỏng xuống, giống một cái tiểu thê tử giống nhau làm nũng hỏi. Rất nhanh liền trở về, như thế nào? Nhanh như vậy liền nghĩ tới ta. Đinh Trường Sinh trêu đùa, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bên cạnh chính là công cộng rửa tay lúc, vì thế một bên nghe điện thoại một bên đi vào rửa tay lúc. Ai nhớ ngươi, chính là đêm nay cảm giác được rất không an, tâm lý thực khó chịu hoảng. Là không phải là bởi vì Miêu Miêu sự tình a? Đúng rồi, nàng đã ngủ chưa? Còn không có, tại làm bài tập đâu. Nga, mau để cho nàng viết xong đi ngủ. Bằng không ta sau khi trở về công khai tiến phòng của ngươi lúc, nhiều thẹn thùng a. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Thôi đi, ngươi còn biết thẹn thùng a, không tốt uống quá nhiều rượu, sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Phó Phẩm Thiên miễn cưỡng nói. Tốt, ta đợi ị một chút trở về đi, ngươi trước tiên ngủ đi. Đinh Trường Sinh an ủi, phía sau đã phóng hoàn nước, đẩy ra toilet nội môn, bên ngoài còn có bán ở giữa là rửa tay địa phương. Nhưng khi hắn đẩy ra môn thời điểm, lại đúng dịp thấy một người nửa bên mặt, chính thuận theo hành lang chiều 7 hào phòng đi tới. Đinh Trường Sinh nhìn đến cái này nhân thời điểm, giật mình kinh ngạc, bởi vì cái này nhân khuôn mặt hắn quá quen thuộc, trước sau vài lần giao tiếp, mặc dù không có mặt đối mặt nói chuyện nhiều, nhưng là hắn bộ dạng mình là ký ức nhất thanh nhị sở, hóa thành cho đều biết hắn. Trước không nói rồi, ta còn có việc, đợi ị một chút liên hệ. Đinh Trường Sinh nói xong vội vàng cúp điện thoại, sau đó hướng ra phía ngoài đưa đầu vừa nhìn, quả nhiên Cát Hổ là hướng 7 hào phòng đi, Đinh Trường Sinh chính nghi hoặc tên gia hỏa này không phải là tại phía nam trốn truy nã làm sao, như thế nào phía sau trở về, nhưng là chính mình tay không tấc sắt, chính là chính mình về điểm này công phu cũng tránh không khỏi viên đạn a. Xoay mặt vừa nhìn đã nhìn thấy phía sau inox thùng rác, vì thế một phen sao tại trong tay. Nhưng là vẫn là không có cảm tướng thân thể thò ra rửa tay lúc, hắn đang quan sát Cát Hổ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là loại này quan sát rằng có không đến 5 giây, kết quả liền đi ra, bởi vì hắn nhìn thấy Cát Hổ tay phải đưa đến phía sau, đào đi ra là thương, mà lúc này, Cát Hổ cũng một cước đạp ra môn. Hoa tử, cẩn thận, hắn có súng. Đinh Trường Sinh hét lớn một tiếng, sau đó ra sức đem trong tay inox thùng rác nhắm ngay Cát Hổ cái gáy túi ném tới. Vừa vặn này hét lớn một tiếng nhiễu loạn Cát Hổ lực chú ý, hắn xoay người vừa nhìn, một vật chiều chính mình phi đến, bản năng mở thương, nhất thương đánh vào thùng rác phía trên, phát ra một tiếng tuy tai tiếng vang, mà Kha Tử Hoa tuy rằng uống một chút rượu, nhưng dù sao cũng là cảnh sát, phản ứng vẫn là rất nhanh, tại Cát Hổ xoay người sẽ tìm bọn hắn thời điểm, hắn đã kéo lấy thành công núp ở dưới đáy bàn. Hoa tử, con mẹ nó ngươi thương, đánh hắn, đánh chân, đừng làm cho hắn chạy, ta báo cảnh sát. Đinh Trường Sinh trốn ở rửa tay ở giữa, nhanh chóng đem rửa mặt chỉ thượng gương đánh nát, sau đó cầm lấy một khối trọng đại đưa ra bức tường, quan sát phòng cùng hành lang động tĩnh. Kha Tử Hoa lúc này mới ý thức được mình cũng có súng, mà Đinh Trường Sinh lời này một là kêu cấp Kha Tử Hoa, kỳ thật cũng là kêu cấp Cát Hổ, như vậy làm Cát Hổ ý thức được đối phương cũng có súng, hành động thượng không thể không cẩn thận, như vậy liền cấp Kha Tử Hoa thắng được thời gian. Quả nhiên, Cát Hổ chính là mù quáng chiều dưới mặt bàn mặt mở mấy phát về sau, rút ra phòng, phía sau Kha Tử Hoa cuối cùng nổ súng, nhưng là đánh tại phòng môn phía trên, Cát Hổ gặp đối phương thật có thương, cho nên lui lại càng thêm nhanh chóng. Đinh Trường Sinh một mực theo bên trong gương mở ra hành lang tình huống, khi thấy Cát Hổ rời khỏi phòng thời điểm, nhanh chóng chui vào nhà cầu nữ, hơn nữa cắm lên môn, trốn tại tối bên trong một cái một mình toilet tiểu phòng đơn, Đinh Trường Sinh lại đổ Cát Hổ không dám dừng lại xuống chuyên môn đối phó một cái tàng tại toilet bên trong ra hỏa, thật hiển nhiên hắn đổ thắng, nhưng là cửa nhà cầu thượng vẫn bị đánh nhất thương, có thể có phải hay không nhà cầu nữ, mà là nhà vệ sinh nam. Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, Đinh Trường Sinh đưa đầu nhìn về phía dưới lầu, theo nhà cầu nữ cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến tình hình lầu dưới, nhưng là trên lầu thương tiếng căn bản cũng không có ảnh hưởng đến dưới lầu thực khách, đại gia còn cho rằng là đốt pháo pháo, cho nên Cát Hổ thong dong ly khai, cũng không có đả thương cùng vô tội. Này, đừng nổ súng, là ta. Nhìn đến Cát Hổ đã đi xa, Đinh Trường Sinh đi đến phòng bên trong, phía sau phòng đã là một mảnh hỗn độn. Nghe được là Đinh Trường Sinh âm thanh, thành công cùng Kha Tử Hoa run run rẩy rẩy đứng lên. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này đồ chó hoang chính là nơi nào, dám giết ta, đơn giản là không muốn sống chăng. Thành công lần này thật sự là bị dọa, nhưng là cũng đem hắn chơi liều kích thích ra đến đây, hai mắt đỏ bừng, không biết là uống rượu uống vẫn là bởi vì khí cấp bách công tâm sở trí. Tên gia hỏa này kêu Cát Hổ, ta đã từng cùng hắn đối diện trận. Là một cái sát thủ máu lạnh, đoạn trước thời gian bởi vì bắt cóc nữ phóng viên, cho nên trốn chui xa đến phía nam đi, không biết khi nào thì trở về. Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy là hướng ngươi đến Kha Tử Hoa hỏi ngược lại. Ân, điều này cũng nói không chính xác, nhưng là nếu thật là hướng ta đến, vì sao không ở Hồ Châu giết ta, cố tình chạy đến trong này đến, cái này không phải là xá cận cầu viện ư, hơn nữa, ta cùng Tưởng Hải Dương còn không có lớn như vậy thù hận. Hận đến làm một sát thủ tới giết ta. Ngươi là nói người này là Tưởng Hải Dương người? Thành công hỏi. Đúng, tên gia hỏa này chính là Tưởng Hải Dương sát thủ. Tưởng Hải Dương chính là ta nhóm Hồ Châu trước thị ủy thư ký con. Như thế nào, Thành thiếu cũng nhận thức hắn. Hừ, nào chỉ là nhận thức a, hoa tử, đêm nay sự tình cùng Trường Sinh không quan hệ. Hắn là hướng chúng ta đến, người nhanh chóng hồi cục công an điều động lực lượng. Ta sẽ đem chuyện này nói cho ba ba ta biết. Toàn thành lùng bắt, Trường Sinh, người nhận thức cái này người, có hình của hắn ư, phát cấp hoa tử, chúng ta muốn dùng một chút, bà ngoại ơi, ai nghĩ tại Bạch Sơn muốn làm ta thế nào cũng hại chết hắn. Thành công hung ác nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 910. Tuy rằng mắt thấy Cát Hổ hốt hoảng rời đi, nhưng là đối với như vậy dân liều mạng vẫn là cẩn thận vì phía trên, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có cấp bách rời đi. Mà là bồi tiếp thành công tại tửu điếm mặt khác một cái phòng đợi một hồi. Người có phải là kỳ quái hay không, ta làm sao có khả năng cùng Tưởng Hải Dương khuấy tại cùng một chỗ? Thành công hỏi. Là rất kỳ quái, nhưng là Tưởng Hải Dương cái này nhân hắc xã hội tính chất thực nghiêm trọng, chỉ cần theo áp dụng loại này không bình thường thủ đoạn cũng có thể thấy được đến. Tại đến thời điểm ta cùng Hoa Tử nói qua, Hồ Châu thị trước trường cục tài chính bị diệt môn, cũng là khí thiên nhiên ống dẫn nổ mạnh. Cho nên ta cảm thấy Bạch Sơn thì cục phải cùng Hồ Châu thì cục liên hiệp lên, nói không chừng hai cái án tử sẽ có chỗ tương đồng, lưỡng địa liên hệ tin tức, lấy lợi cho phá án. Cái đó và Tưởng Hải Dương có liên quan hệ sao? Cái kia trưởng cục tài chính đã từng là trước thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn phụ tá đắc lực, hơn nữa cùng Tưởng Hải Dương rắn chuột một ổ, ở phía sau cục tài chính xét duyệt bên trong, phát hiện một khoản tiền lớn mượn cho tư nhân, đến nay không thể đoạt về, hơn nữa có ý tứ chính là... Hồ Châu thì cục công an phó cục trưởng Đàm Đại Khánh tại trường cục tài chánh bị diệt môn về sau, đến nay tung tích không rõ, nếu không ta cũng không có khả năng đến cục công an đi. Cũng bị giết. Không thể xác định, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Đàm Đại Khánh biến mất cùng Khang Minh Đức chết nhất định có liên quan hệ, nhưng là về phần là cái gì quan hệ, liền không thể biết. Tưởng Hải Dương cái này nhân thực ác độc, ta luôn luôn cho rằng làm ăn là làm ăn, làm không thành sinh ý cũng là bằng hữu. Nếu Cát Hổ là Tưởng Hải Dương thù hạ người, như vậy 100% là Tưởng Hải Dương sau lưng chỉ điểm, cái này nhân ta thế nào cũng giết chết hắn không thể. Thành Công cắn răng nói. Ngươi và Tưởng Hải Dương có sinh ý qua lại. Kỳ thật cũng không tính là sinh ý qua lại, mà là có cạnh tranh quan hệ. Bạch Sơn trung tâm thành phố có một mảnh đất muốn treo biển hành nghề bán ra. Công ty của ta cũng là người cạnh tranh một trong, nhưng là đoạn trước thời gian Tưởng Hải Dương tìm được ta. Nói là muốn cùng ta cùng một chỗ cạnh giá trị mảnh đất này, nhưng là tại chia làm phía trên thủy chung không thể đồng ý, nếu là tại Bạch Sơn, ta cũng không sợ hắn, cho nên một mực không đáp ứng, hơn nữa mảnh đất này ta chính mình có thể ăn đến. Ta làm gì cùng hắn hợp tác, cho nên liền đàm cứng, hắn tuyên bố muốn ta dễ nhìn, nhưng là ta không nghĩ tới chính là hắn lại dám như vậy hạ độc thủ. Mảnh đất này kim ngạch không nhỏ a, chỉnh thể bán ra nói là hơn 2 ức. Ta muốn biết chính là, Tưởng Hải Dương rất có thực lực sao? Thành Công hỏi. Cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, nhưng là cái này nhân rất đen, hơn nữa các ngành các nghề đều có đề cập, hơn nữa đến bây giờ ta cũng không rõ ràng lắm hắn là đúng hay không toàn bộ thối lui ra khỏi Hồ Châu. Trở về ta thật tốt tra một chút cái này người, trước kia một mực không có đem hắn liệt làm trọng điểm theo dõi đối tượng, đã có lúc này đây mạo hiểm, Cát Hổ cái này nhân phải trừ bỏ, lại một cái chính là Tưởng Hải Dương. Tên gia hỏa này mông khẳng định không sạch sẽ. Ân, huynh đệ, hôm nay sự tình ta Thành Công ghi nhớ trong lòng, nếu là không có ngươi, ta hiện tại phòng chừng không phải là chết chính là nằm tại bệnh viện bên trong chờ chết, cảm ơn, lần khác chúng ta thật tốt tâm sự. Thành Công cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, tuy rằng cố tự chấn định, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ cảm giác được tay hắn tại run. Một đêm này, Bạch Sơn nội thành còi cảnh sát vang lên một đêm. Nhưng là thủy chung là không có thu hoạch gì, Kha Tử Hoa chính đang khắp nơi thiết tạp, hy vọng có thể đem bestseller bắt được, nhưng là Cát Hổ nếu dám đến, liền nhất định chuẩn bị xong đường lui, không phải dễ dàng như vậy bị nắm đến. Bên ngoài thì sao, kêu loạn, có phải hay không chỗ nào cháy rồi sao? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, Phó Phẩm Thiên đi lên tiếp nhận tay hắn bao hỏi. Đinh Trường Sinh không nói gì, trực tiếp đem Phó Phẩm Thiên kéo vào trong lòng, không nói một lời. Thì sao, uống nhiều rồi, ta cho ngươi đổ uống chút nước a. Không cần, chính là nghĩ như vậy ôm ngươi một cái. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói. Hì hì, rốt cuộc thì sao, bị cái gì kích thích, vẫn là đám kia nhân cho ngươi chịu ủy khuất. Nếu ta nói, nếu là bằng hữu nên thật tốt, làm không thành bằng hữu liền giải thể, tại sao ư? Cảm ơn ngươi, ngươi hôm nay cứu ta một mạng. Không phải đâu, bọn hắn rót ngươi rượu. Về sau không muốn uống rượu, uống nhiều rồi tổn thương thân thể. Ân, ta đã biết, Miêu Miêu đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh thả ra Phó Phẩm Thiên hỏi, Thủy Chung không có đem đêm nay sự tình nói cho nàng, miễn cho nàng lo lắng. Khả năng ngủ a, chờ ngươi thời gian rất dài, ngươi không trở về đến, nàng hãy đi về trước ngủ. Như thế nào, đợi ta có việc? Cũng không có việc gì, kéo lấy ta tại sofa phía trên chọn xe. Còn không phải là ngươi chọc sự tình, nhà đầu kia cũng là nhân đến điên, ngươi nói một câu mua xe nàng liền ngồi không yên. Ha ha, chọn xong chưa? Nói đi, ngươi muốn cái gì xe, nàng chọn không dùng được, là ngươi mở lại không phải là nàng mở, đợi nàng 18 tuổi kẻ học sau xe, ta lại mua cho nàng một chiếc. Đi, tiền không địa phương tốn, con nít con nôi, mua cái gì xe a? Ngươi nếu đem nàng làm hư rồi, ta có thể không đáp ứng. Ta còn trông cậy vào nàng cho ta dưỡng lão, trăm vạn không thể biến thành tiểu thái muội, vậy ta đây bối tử thì xong rồi. Ha ha, còn trẻ như vậy liền nghĩ dưỡng lão sự tình a, ta nhìn, ta vẫn là lại cho ngươi trồng lên một gốc cây mầm mống, ngươi cho ta sinh một cái a. Ai, nào có loại này khả năng a, nếu như vậy lời nói, ta công việc này xác định vững chắc sẽ không có, ta có thể luyến tiếc. Ta nuôi ngươi, ngươi sợ cái gì? Ta không sợ cái gì, nhưng là ta kiên trì cho rằng, xem như nữ nhân, vô luận chính mình nam nhân có nhiều tiền, nữ nhân vẫn là muốn có công việc của mình, bằng không nói sống được đặc biệt không có tôn nghiêm, hơn nữa công tác nữ nhân mới xinh đẹp, lão chậm. Đây đều là cái gì lý luận a? Ai, bất kể, đêm nay trước tác thượng một phen mầm mống, ra không ra nha rồi nói sau. Nói xong một phen ôm lên Phó Phẩm Thiên đến trong phòng ngủ đi. Thả ta xuống, ngươi còn không có tắm rửa, ta đều cất xong nước. Phó Phẩm Thiên tượng trưng quỳ người một cái nói. Không tắm sạch, trước loại tốt rồi, sẽ cùng ngươi cùng nhau tắm. Đinh Trường Sinh bá đạo dùng thân thể đẩy ra môn, đem Phó Phẩm Thiên để tại trên giường, chính mình một cái nhanh như hổ đói vồ mồi đè lên. Đêm, như vậy tĩnh, Miêu Miêu nắm lên gối đầu ngăn chặn chính mình hai lỗ tai, nhưng là mẫu thân kia kiềm chế tiếng nói còn chưa phải đoạn truyền đến lỗ tai của nàng, kỳ thật nàng vẫn luôn không ngủ, mặc dù biết sẽ phát sinh một màn này, nhưng là nàng tâm lý vẫn có một chút nhàn nhạt thất lạc cùng khó chịu. Kia phòng bên trong giường phát ra từ người nghịch ngợm rát âm thanh, ước chừng vang lên nửa giờ thời gian. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 911. Tối hôm qua đấu súng sự kiện cũng không cắt đứt Đinh Trường Sinh kế hoạch, ngày hôm sau hắn vẫn mở xe hồi Hải Dương huyện, chính là không giống với chính là, tay lái phụ ngồi một cái mỹ thiếu nữ Miêu Miêu, tuy rằng nàng hết sức ăn mặc chính mình, để cầu làm chính mình thành thục một điểm, nhưng là nhìn qua vẫn không thể che giấu nàng ngây ngô. Làm sao vậy? Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, Đinh Trường Sinh nhìn tay lái phụ thượng còn buồn ngủ Miêu Miêu hỏi. Người cứ nói đi, tối hôm qua các ngươi như vậy đại động tĩnh, ta có thể ngủ ngon ư, ta liền kỳ quái, Phó Phẩm Thiên lại không phải là thuê đến, người phạm được như vậy không dứt ép buộc sao. Miêu Miêu không chút khách khí nói. Bắt đầu chính là tại phòng ngủ một lần kia, nhưng là về sau hai người lại bắt đầu đi cùng nhau tắm rửa. Sau đó tại tắm rửa bên trong bồn tắm lớn nội lại lần nữa phát ra tia lửa, đương toàn bộ gió yên biển lặng về sau, trở lại phòng ngủ lại bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa sáng sớm Lâm rời giường có đến đây một lần, một đêm này không đơn thuần là trộn lẫn Miêu Miêu ngủ không ngon, Phó Phẩm Thiên cũng là hai cái mắt quầng thâm. Nói cái gì đó, con nít con nôi, biết cái gì. Đinh Trường Sinh còn chưa từng có bị một cái nữ hài như vậy ngay mặt gian dậy quá, hơn nữa đối phương vẫn là chính mình tình nhân nữ nhi. Như vậy quan hệ làm Đinh Trường Sinh cảm giác được thực lúng túng, nhất là câu kia Phó Phẩm Thiên lại không phải là thuê đến, làm Đinh Trường Sinh càng là không từ ngữ phản bác. Ai là tiểu hài tử, ta cho ngươi biết, ta đã 15 tuổi, ta biết cũng không ít, ngươi không muốn lừa gạt ta. Ta khi nào thì lừa gạt ngươi? Vậy thì tốt, không lừa gạt ta là a? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa về điểm này việc liền thật như vậy hảo ngoạn sao? Ngươi có ý tứ gì? Lời này nếu như bị mẹ ngươi đã biết, vẫn không thể đập nát ngươi mông, con nít con nôi, không học tốt, ngươi mới bầu lớn, mà bắt đầu hỏi thăm chuyện nam nữ rồi, đây là ngươi phải biết sự tình sao? Đinh Trường Sinh thật đúng là bội phục hiện tại hài tử, như vậy nói cư nhiên cùng một cái nam nhân tham thảo, này tư tưởng thành thục đến mức nào? Đại thúc, ngươi chẳng lẽ không biết ta hiện tại đang đứng ở thời kỳ trưởng thành nha, ta chính là như vậy một cái tò mò tuổi tác. Nói không chừng quá vài năm ngươi nếu muốn cho ta giảng, ta còn nói ngươi đùa giỡn lưu manh đâu. Miêu Miêu trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái sau xoay người nhìn lái xe Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Ta không biết, Đinh Trường Sinh hiện tại vô cùng hối hận một mình mang theo Miêu Miêu đi ra, tiểu tử này ra hỏa vấn đề thật sự là làm người ta khó có thể cân nhắc cùng trả lời. Ngươi không nói đúng không, cũng được a, dù sao nhà chúng ta trừ ngươi ra này một cái nam nhân cũng không có khác nam nhân. Ngươi đừng nói cho ta cũng không quan hệ, ta chỉ tốt đi ra bên ngoài chính mình tìm kiếm đáp án, ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi người mãn đường phố đều là. Hắc, tiểu Miêu Miêu, ngươi hăng hái có phải hay không, ta quay đầu nói cho mẹ ngươi, nhìn nàng như thế nào thu thập ngươi. Thu thập ta, dựa vào cái gì nha, cho phép nàng châu quan phóng hỏa, sẽ không hứa ta này nhỏ bé dân chúng đốt đèn a. Miêu Miêu không phục nói. Miêu Miêu. Ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Ta biết, ta hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là học tập, chỉ có học giỏi mới có thể thi cái tốt đại học, tương lai mới có thể tìm công việc tốt, sau đó tìm hảo nam nhân, thành cái gia, sau đó lại tiếp tục sinh một đứa trẻ, có phải hay không, lời này mẹ ta ngày ngày nói, ta lỗ tay này đều nhanh trưởng cái kén rồi. Nhưng là nàng là vì tốt cho ngươi, ta cũng, Đinh Trường Sinh kiên nhẫn cùng đứa trẻ này giải thích. Ta không cần. Ta cần phải các ngươi không cho ta không cần các ngươi cứng rắn muốn giáo huấn cho ta, chúng ta sớm muộn gì hỏng mất. Miêu Miêu che lỗ tai nói. Nghiêm trọng như vậy. Ân, so này nghiêm trọng hơn, lớp chúng ta nhiều cái nữ hài hiện tại cũng có bạn trai, ta nhìn các nàng rất hạnh phúc, liền giống như hai vợ chồng, cũng cãi nhau, cũng sinh khí, nhưng là cũng giống vậy sẽ cùng tốt, nói thật ta thực hâm mộ các nàng, nhất là ta ba ba vừa đi sau, trong nhà liền cái cãi nhau đều không có, lúc nào cũng là ta cùng Phó Phẩm Thiên ngồi đối diện nhau, hiện tại cũng không phản đối, người đã đến rồi khá tốt điểm, ít nhất còn có điểm nhân khí, cho nên ta rất tò mò. Chân chính gia đình cuộc sống là dạng gì? Ta cảm thấy nhà chúng ta không bình thường. Qua, người vấn đề này thật lớn, ta thật đúng là giải đáp không được rồi. Đại thúc, ta hỏi ngươi cái vấn đề được không? Miêu Miêu trầm mặc một hồi nói. Tốt, hỏi đi. Ngươi yêu thích ta mẹ sao? Đương nhiên, tại sao có thể như vậy hỏi? Vậy ngươi vì sao không cưới nàng? Miêu Miêu nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ thật vấn đề như vậy ta cũng hỏi qua mẹ ngươi, nhưng là nàng không muốn, ngươi có biết vì sao sao? Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy nàng tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, chung có một ngày, ngươi không còn yêu thích nàng, không còn đến nhà ta, bởi vì nàng già đi, nhưng là khi đó ai đến chiếu cố nàng, ai đến bồi nàng trò chuyện, ai tại rét lạnh buổi tối giúp nàng ấm áp chân, chứ đừng nói chi là ai cho nàng mang đến tình yêu nam nữ rồi hả? Miêu Miêu nói như là một loại kỳ ảo tiếng vọng, nhưng là thật sự đánh tại Đinh Trường Sinh tâm phòng, suýt chút nữa ngạt thở. Kia người muốn ta như thế nào? Đinh Trường Sinh dừng xe ở ven đường, đối với như vậy đề tài, hắn không thể lảng tránh như vậy đề tài chỉ có thể là bị thương cái này mẫn cảm đứa nhỏ tâm. Ta biết, mẹ ta không đáp ứng ngươi cưới nàng là bởi vì nàng cảm thấy chính mình già đi, ngươi còn trẻ, như vậy lời nói, ngươi thực chịu thiệt. Có phải hay không? Có lẽ vậy, nhưng là có lẽ còn có khác nguyên nhân. Tốt như vậy, ngươi cảm thấy tuổi của ta nhẹ sao? Ta gả cho ngươi được không? Như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn sinh hoạt cùng một chỗ rồi, chúng ta cộng đồng chiếu cố nàng. Miêu Miêu sắc mặt đỏ ửng, có thể suy ra, một cái tiểu nữ hài nói ra lời nói này muốn cần phải nhiều dũng khí. Ngươi không phát sốt à? Đinh Trường Sinh kinh ngạc nhìn Miêu Miêu. Duỗi tay đi sờ sờ trán của nàng hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 912. Ha ha, đại thúc, ta không thể không nói, người cái này nhân kỳ thật rất dối trá, mặc kệ ngươi tâm lý ý tưởng chân thật là cái gì, nhưng là ta vẫn là quá yêu thích ngươi, tốt lắm, vừa rồi động ngươi, ngươi này lớn tuổi như vậy, ta mới không có khả năng vừa ý ngươi đâu. Nhìn đến Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử bộ dạng, tuy rằng tâm lý thực thất lạc, nhưng là Miêu Miêu vẫn là ra vẻ không có việc gì tựa như hóa giải cái này làm hai người lúng túng khó xử đề tài. Ta cứ nói đi, Miêu Miêu thông minh như vậy, không có khả năng như vậy không ánh mắt. Ngươi có ý tứ gì, ngươi là nói mẹ ta không ánh mắt sao? Miêu Miêu bĩu môi nói. Vốn tưởng tại Hải Dương thị trấn dừng một cái, đi nhìn nhìn văn phòng huyện ủy chủ nhiệm La Hương Nguyệt, nhưng là suy nghĩ đến mang theo Miêu Miêu đi không thích hợp. Quay đầu cái này mẫn cảm tiểu cô nương lại được hỏi cái này hỏi cái kia, hiện tại hắn có chút hối hận mang theo Miêu Miêu trở về. Nếu không ở thị trấn trì hoãn, vì thế một đường thẳng đến lão gia tử Vương gia Sơn gia, tuy rằng này thời kỳ làm Đỗ Sơn Khôi đến đây nhiều lần, nhưng là lão gia tử mỗi lần đều là thực nhớ thương Đinh Trường Sinh, bất chi bất giác lúc, lão gia tử cũng quả thật cầm lấy Đinh Trường Sinh trở thành cháu trai ruột của mình. Hà Minh Huy lại một lần nữa đem điện thoại chụp phía trên. Thở dài một hơi. Chủ nhiệm, Đinh Cục còn chưa phải trở về. Thông tín viên Dương Lộ dò hỏi. Đúng vậy à, vẫn là lý do kia. Hắn xin phép rồi, sắp hết năm, về nhà ăn Tết đi. Người nói gọi cái đéo gì vậy hả? Lên một ngày ban, mà bắt đầu thu xếp về nhà ăn Tết rồi. Đinh Cục thật đúng là nhìn xem mở à. Hà Minh Huy bất đắc dĩ nói. Ân, ta cũng hiểu được Đinh Cục có quyết đoán, dám cùng lão đại vỗ bàn. Dương Lộ gương mặt sùng kính nói. Ai, tiểu Dương A, ngươi lại cho Đinh Cục gọi điện thoại, nhìn nhìn ngươi có thể hay không khuyên trở về, đã nói cục bận rộn chết rồi, xem hắn có thể hay không đi làm lại. Hà Minh Huy nói. Ai u, chủ nhiệm, ngươi thật đúng là quá đề cao ta tính thế nào căn thông A, hơn nữa, của ta biên chế cũng chưa giải quyết, liền vừa vặn thức công an cảnh sát cũng không phải là, Đinh Cục nghe ta đấy, ta có thể nhận lấy không được nhiệm vụ như vậy. Quá gian khổ. Ai, nói cũng phải. Hà Minh Huy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng lên hướng cục trưởng văn phòng đi đến. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương a, người nói các ngươi lãnh đạo ở giữa giận dỗi, liên quan gì ta, nghĩ nghĩ thôi được rồi, ai bảo mình là văn phòng chủ nhiệm đâu. Hà Minh Huy gõ cửa một cái, tiến vào Lý Pháp Thụy phòng làm việc. Cục trưởng, người bận bịu đâu? Hà Minh Huy lấy lòng hỏi, kỳ thật Lý Pháp Thụy đánh giấm không làm, đang tại lão bản của mình trên bàn luyện tập bút lông tự đâu. Minh Huy à, có chuyện gì sao? Cục trưởng, ngươi để ta làm sự tình, ta làm, nhưng là, không hoàn thành, Đinh Cục nói hắn đã hướng thị ủy xin nghỉ, tạm thời hồi không đến, ngài nhìn này làm sao bây giờ? Hà Minh Huy vừa nói một bên nhìn Lý Pháp Thụy biểu cảm. Nhưng là Hà Minh Huy không có nhìn ra Lý Pháp Thụy có bất kỳ cái gì biểu cảm, hắn không biết chính là, kỳ thật này tại Lý Pháp Thụy dự kiến bên trong, tại hắn trong mắt, Đinh Trường Sinh chính là một cái bị làm hư tiểu thí hài. Nếu như Hà Minh Huy một chiếc điện thoại có thể gọi về đến đó mới là gặp quỷ, cho nên hắn một điểm cũng không có nhúc nhích giận. Tốt lắm, ta đã biết, người đi mau lên. Lý Pháp Thụy vẫy vẫy tay nói. Ta đây đi, Hà Minh Huy đại thở phào một hơi, hắn chỉ sợ Lý Pháp Thụy lại lần nữa đem nhiệm vụ này giao cho chính mình, này căn bản cũng không là mình có thể làm thành sự tình, điểm này Hà Minh Huy có khắc sâu tự mình hiểu lấy. Tuy rằng chính mình có một cái thị ủy thường ủy tỷ tỷ nào Lị Lị, nhưng là tại lén lút bên trong gặp mặt thời điểm, nào Lị Lị đem tình cảnh của mình cũng nói cho Hà Minh Huy, làm hắn đoạn thời gian này cục đuôi làm người, bởi vì nào Lị Lị cũng rất khó làm, cùng lúc đối mặt Thạch Ái Quốc cường đại áp lực, về phương diện khác lại đối mặt thị trường để khôn thành các loại lợi dụng. Nào Lị Lị cũng nghĩ rất rõ ràng, mình tới Thạch Ái Quốc một bên, nhiều nhất chính là dệt hoa trên gấm, nhưng là tại để khôn thành bên này. Rất rõ ràng, lúc này đứng thành hàng đến để khôn thành bên này, tương lai một khi để khôn thành đắc thế, thu hoạch cũng là thực khả quan. Đợi Hà Minh Huy đi ra Lý Pháp Thụy phòng làm việc về sau, Lý Pháp Thụy đem bút lông ném vào không viết xong một cái tranh thư phía trên, ô nhiễm một tấm phía trên tốt giấy tuyên thành, cầm điện thoại lên gọi cho Trình ủy Hầu Khắc Chuyên Cần. Hầu Khắc Chuyên Cần đến Lý Pháp Thụy phòng làm việc thời điểm, Lý Pháp Thụy đã đổi mặt khác một tấm giấy tuyên thành. Một chút cũng hiển không ra cục trưởng Lý Pháp Thụy đồng chí vừa rồi còn sinh một thời gian ám khí. Lão Lý, vẫn là Đinh Trường Sinh vấn đề a. Đúng vậy a, mọi người đều nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, đến ta nơi này biến thành đưa thần dễ dàng thỉnh thần khó khăn, người cái này Trình ủy không thể mắt thấy của ta chê cười a. Ta vừa rồi làm Hà Minh Huy gọi điện thoại, nhưng là tiểu tử này trả lại cho ta trang bộ dạng, nói là trong nhà thật sự là có việc tới không được, nói gì vậy? Quả thực chính là không tán thưởng, lão Hầu, ngươi lại cất nhắc hắn, nếu như ngươi cũng không được, ta đây chỉ có thể là hướng thị ủy hồi báo. Lý Pháp Thụy tiếp tục viết tự, nói. Vậy được rồi, ta thử xem. Nói Hầu Khắc Chuyên Cần đã lấy ra tay của mình cơ đến, bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, mở ra miễn sách, liền đặt ở cái bàn phía trên, chưa truyền được ục ục tiếng rõ ràng có thể nghe, nhưng là này cũng không có gây trở ngại Lý Pháp Thụy viết chữ. Này. Vị ấy, Đinh Trường Sinh không có Hầu Khắc Chuyên Cần điện thoại, cho nên nhìn thấy là Hồ Châu điện thoại, nhưng là không biết là Hầu Khắc Chuyên Cần, càng không biết Hầu Khắc Chuyên Cần là đang tại Lý Pháp Thụy văn phòng bên trong cấp chính mình gọi điện thoại. Trường Sinh, ta là Hầu Khắc Chuyên Cần a. Nga, Trình ủy a, ngươi mạnh khỏe, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh nhất đoán chỉ biết Hầu Khắc Chuyên Cần muốn nói cái gì, Hà Minh Huy vừa mới nói chuyện điện thoại xong, hắn lại gọi điện thoại. Nội dung vô ở ngoài vẫn để cho hắn hồi đi làm, chính mình khó khăn xin phép rồi, sao có thể nhanh như vậy trở về đi. Trong nhà không có sao chứ? Hầu Khắc Chuyên Cần thân thiết hỏi. Không có gì lớn việc, ngoạn đâu. Đinh Trường Sinh thực kiêu ngạo nói. Ha ha, Trường Sinh, ngươi nhưng là không có phúc hậu a, này đều đến cửa ải cuối năm rồi, đúng là cục thời điểm bận rộn, ngươi không ở cục bận rộn, ngược lại về nhà ăn Tết rồi, không có phúc hậu a. Ha ha, Trình ủy, không phải là ta không có phúc hậu, mà là theo ta phân công quản lý cái kia vạch trần việc, từng phút đồng hồ thu phục, cho dù là Thanh Hà huyện như vậy ổ án, không cũng chính là một ngày thời gian nha, cho nên ta gọi điện thoại điều khiển một chút là được rồi, về điểm này việc các bộ môn cũng không phải là tân thủ rồi, cam đoan không cho ngươi thêm phiền toái là được. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong từ từ nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 913. A. Trường Sinh, nói cũng không thể nói như vậy a. Chúng ta công an công tác quan hệ đến toàn thành phố nhân dân hạnh phúc an khang, thời khắc cũng phải keo căng lấy căn này huyền, nếu không phóng tại trong lòng lời nói, tùy thời đều có thể phải xảy ra vấn đề. Có lẽ vậy, nhưng là ta cho rằng Hồ Châu công an công tác làm được hôm nay cái này tình cảnh, không phải là một ngày hay hai ngày công phu, ta cũng không muốn nói là trách nhiệm của ai, ta nghĩ nói đúng có thời gian cũng thỉnh các vị lãnh đạo khi đến mặt điều tra một chút, nhìn nhìn dân chúng là nói như thế nào nghĩ, cả ngày vùi ở kia đống đại lâu thượng là không chiếm được tình huống thật, thị ủy chính phủ thành phố đối với như vậy việc cũng là tam làm ngũ thân, hy vọng cục công an chúng ta có thể mau chóng thay đổi cục diện. Nhưng là thay đổi cục diện vẫn là muốn lãnh đạo chuyển biến tư duy, nhưng là cho tới bây giờ ta còn không thấy được phương diện này dấu hiệu, tốt lắm, ta cũng không nhiều lời rồi, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, này vốn cũng không phải là nên mẹ kiếp tâm sự tình, ta nhàn rỗi chứng đau rồi, quản việc này, đến lúc đó có người thừa gánh trách nhiệm, ta nghĩ, khẳng định không phải là ta Đinh Trường Sinh, dĩ nhiên, Hậu Chỉnh ủy, ngươi ngược lại cẩn thận một chút rồi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi là quản tư tưởng. Rất rõ ràng, hiện tại cục công an tư tưởng bất chính một con đường thượng. Ha ha, Trường Sinh a, ta phát hiện một vấn đề, ngươi nhìn ta một chút mới nói một câu, ngươi đã nói nhiều như vậy, ta đề nghị từ ngươi đảm đương cái này Chỉnh ủy được. Hầu Khắc Chuyên cần khuôn mặt ra không phải là dày, đây cũng là công tác chính trị cán bộ nên có tố chất, nếu nghe không vô đủ loại ý kiến cùng bất mãn, như vậy này tư tưởng công tác làm sao bây giờ? Chỉnh ủy, ngươi quá khen. Lúc họp ngươi cũng nghe được, Lý cục trưởng để ta cút ra ngoài, ta đây liền cút ra ngoài tốt lắm, ta xin nghỉ về nhà thăm người thân, thị ủy cũng là đồng ý, đến bây giờ thị ủy đều không có thúc giục ta trở về. Ngươi gấp cái gì, Lý cục trưởng tính tình quá lớn, hiện tại đang tại nổi nóng, ta lúc này trở về, hắn vẫn không thể lại để cho ta cút ra ngoài, nếu ta lăn đi ra, vậy là tốt rồi hảo ngoạn ngoạn, nương, công tác lại không phải là ta một người sự tình, ta quản nhiều như vậy làm chi. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên gọi điện thoại, ngữ khí tràn đầy bất mãn, mặc dù không có điểm danh đạo họ, nhưng là Hầu Khắc Chuyên Cần vẫn là cảm giác chính mình nhận cái bỏng tay khoai lang. Hầu Khắc Chuyên Cần nhất vừa nói chuyện, một bên nhìn Lý Pháp Thụy, dần dần, Lý cục trưởng cũng không viết chữ, ngồi ở trên chỗ ngồi cẩn thận nghe Đinh Trường Sinh tại đó bên trong nói ẩu nói tả, nhưng là hắn lại không dám lên tiếng, như vậy nói liền Hầu Khắc Chuyên Cần cũng bán, sau này công tác càng không nhân làm. Trường Sinh, trong công việc phát sinh chút gì tranh chấp là rất bình thường, trăm vạn không thể ảnh hưởng công tác, đúng không đúng, giống như ngươi mới vừa nói, chúng ta cũng là vì nhân dân làm việc, không thể bởi vì đồng chí ở giữa tranh chấp cùng nhất thời không đồng ý với ý kiến liền bãi công a, cái này cũng không phải là một cái đương viên nên có giác ngộ a. Hầu Khắc Chuyên Cần chính là có thể tại lơ đãng chỗ tìm được ngươi ngôn ngữ sơ hở, do đó đối với ngươi tiến hành tân nhất luân khuyên giải công tác. Chỉnh ủy, không phải là ta không muốn trở về đi, thật sự là trở về không có việc gì làm, ta quản thế nào một chút bộ môn đến cuối năm đều thanh rất rãnh rỗi, người để ta trở về làm gì, cả ngày không có việc gì đến bọn hắn bộ môn muốn làm điều tra nghiên cứu sao. Kỳ thật bọn hắn phiền nhất chính là phía trên cấp lấy các loại danh nghĩa muốn làm điều tra nghiên cứu, kỳ thật chính là ở không đi gây sự đi xuống ăn uống một trận, xong việc cuốn xéo, chuyện gì đều không giải quyết được, thuần túy chính là mù chậm trễ công phu. Nhân ra trên mặt ngoài sành ăn chiêu đãi, quay đầu liền mắng ngươi 18 đại tổ tông, dĩ nhiên, Chỉnh ủy, ta không phải nói ngươi a, ngươi không muốn để vào trong lòng. Ngươi tiểu tử này, Hầu Khắc Chuyên Cần còn muốn nói tiếp lúc nào, bị Lý Pháp Thụy túm túm cánh tay, hắn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lý Pháp Thụy dùng bút lông tự tại giấy tuyên thành phía trên viết trị an, phòng cháy, kinh trinh, sở câu lưu, trại tạm giam đợi vài cái bộ môn. Hơn nữa từng cái bộ phía sau cửa đều tìm một cái câu, Hầu Khắc Chuyên Cần nhìn nhìn Lý Pháp Thụy, Lý Pháp Thụy gật gật đầu. Coi như hết, không muốn âu khí, người cũng biết, từ Đàm Đại Khánh tung tích không rõ về sau, Lý cục trưởng áp lực cũng rất lớn, nhất là đến cuối năm, công tác càng thêm nặng nề, các loại thăm viếng, điều tra nghiên cứu, cho nên có chút công tác hắn cũng là hữu tâm vô lực, cho nên sáng hôm nay hắn gọi điện thoại cho ta nói, muốn đem vài cái trọng yếu bộ môn vẽ ra đến. Vẫn để cho các ngươi cái này tuổi trẻ nhiều người điểm trọng trách, ví dụ như chị An, phòng cháy, kinh trinh linh tinh, ta nói ta mau chóng tìm ngươi nói chuyện việc này. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thể trở về đến, những cái này bộ môn công tác đều là lửa xém lông mày. Chỉnh ủy, ta mới vừa nói, ta vừa mới từ Thạch Bí thư thư ký vị trí thượng triệt hạ đến, thực sự muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, cho nên. Trường Sinh, ta cảm thấy Lý cục trưởng đã nhượng bộ. Cấp tam phần mặt mũi a, cũng cho ta trương này mặt già tam phần mặt mũi, được không? Ai, Chỉnh ủy, thật sự là khó khăn cho ngươi, ngươi đã đem lời đều nói đạo cái này phân thượng, ta muốn là vẫn là cấp mặt không biết xấu hổ, vậy chính là ta không phải, được rồi, ta mau trở về, ngày mai, chậm nhất hậu thiên được rồi. Tốt, ta chờ ngươi những lời này rồi, sớm một chút trở về a. Hầu Khắc Chuyên cần thiếu thiếu cúp điện thoại. Liền mắt nhìn Lý Pháp Thụy, cảm giác vị trưởng cục này thật sự là đủ tức, thời điểm trước kia là Đàm Đại Khánh, tiểu tử này vẫn luôn cùng vị này Lý cục trưởng không đối phó, nhưng là có một chút thì phải là hai nhân chưa từng xé rách mặt, muốn đánh giá cũng là lén lút sự tình, nhưng là hiện tại cái này tiểu niên khinh Đinh Trường Sinh, lại dám cùng Lý Pháp Thụy vỗ bàn, này không thể không làm Hầu Khắc Chuyên cần cảm giác được, hiện tại thật là không có pháp làm, vô luận bọn hắn ai là ai không đối phó. Kẹp ở trung gian đều là chính mình cái này chỉnh ủy khó chịu. Lão Lý, không muốn suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đều già đi, tuổi trẻ bây giờ, không ấn lẽ thường ra bài, chúng ta cũng là không có biện pháp vãn hồi rồi. Vãn hồi cái gì, vô luận tiểu tử này cỡ nào hỗn đản, nhưng là từ hắn nói bên trong cùng phía trước đối nhân xử thế, hắn không phải là một cái bất cần đời ra hỏa, bằng không Thạch Bí Thư coi trọng như vậy một tên côn đồ sao. Điều này nói rõ hắn vẫn có một chút năng lực, ít nhất là muốn làm chút chuyện. Ý của ngươi là, Hồ Châu chỉ an thật là Hồ Châu bệnh gì, nhưng là lão Hầu, nói chuyện với ngươi lời công đạo, đây là ta một người ngươi có thể xoay chuyển được rồi sao? Thói quen khó sửa, nếu hắn nghĩ đụng cái này sơn, ta đây đành phải thành toàn hắn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 914. Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống. Miu Miu tại tay lái phụ phía trên 333 vỗ tay lên. Làm gì, uống lộn thuốc? Đinh Trường Sinh hỏi. Qua, đại thúc, người huấn nhân bộ dạng rất đẹp trai a, hơn nữa còn đặc trang, trang cùng thật giống nhau, thật sự là bội phục ngươi chết bầm, ai, vừa rồi là không phải là tại huấn ngươi cấp dưới à? Không đúng, đúng thượng cấp. A, của ta gót, người dám đối ngươi như vậy thượng cấp nói chuyện, người thật đúng là không bình thường bỏ a, bội phục. Nói cho ta nghe một chút đi, trở về ta cũng cho nàng nói nói. Nàng, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Giả trang cái gì trang a, phó phẩm thiên a, liền điểm ấy ăn ý đều không có. Trở về không nên nói bậy a, hơn nữa, nàng là mẹ ngươi, ngươi như vậy cũng không tốt a, nàng thất vọng. Vậy cũng là bởi vì ngươi, mẹ chu miệng lên nói. Đúng rồi, ta cảnh cáo ngươi a, đợi một chút ra bên trong. Không nên nói lung tung, ngươi là bằng hữu ta đứa nhỏ, là theo ta đến ngoạn, biết không? Đinh Trường Sinh dặn dò. Ai nha, ta đã biết, cam đoan bất loạn nói, nhất là ngươi cùng ta mẹ sự tình càng không thể nói là không phải là. Ngươi có biết là tốt rồi, bằng không lời nói, ta đem ngươi bán được sơn đi cấp nhân ra đương lão bà. Ngươi bỏ được sao? Miu Miu xoay mặt khiêu khích hỏi, trên mặt tất cả đều là khiêu khích hương vị. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cũng không dám nữa nhìn, đành phải hết sức chuyên chú lái xe, cũng may là phía trước đến nhà. Còn chưa vào cửa liền thấy Vương Gia Sơn đang ở sân phơi nắng, hiện tại Vương Gia Sơn trừ bỏ ngẫu nhiên cấp người trong thôn nhìn nhìn bệnh ở ngoài, cái khác thời gian đều dùng tại sắp xếp phương thuốc của mình cùng làm nghề y tâm đắc lên, mà việc này bình thường đều là Trần Lệ Hồng đang giúp hắn làm, tuy rằng hắn vẫn luôn muốn cho Đinh Trường Sinh cưới Trần Lệ Hồng, nhưng là chuyện này vẫn luôn là gãy gãy. Đinh Trường Sinh đứa nhỏ này cũng không có định tính, cho nên một mực có thể như nguyện. Lão gia tử, phơi nắng ấm đâu này? Thoải mái a. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đi tới ta chính là bên người, lắc lắc hắn nói. Gì, người như thế nào trở về, xảy ra chuyện gì sao? Hắc, lão gia tử, người nói gì vậy a? Ta phi cho ra việc mới có thể hồi tới thăm người a. Như thế nào, thân thể đều tốt a? Tốt lắm, tốt lắm. Vị này là, Nga, này là bằng hữu của ta đứa nhỏ, đến ở nông thôn chơi đùa, Miu Miu, kêu, Thái Gia Gia a. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút nói. Gia Gia, ta gọi Miu Miu, ngươi nhìn, ta mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon, đều là Đinh đại ca phó tiền, hì hì, ta còn tại đến trường, chờ ta lớn lên kiếm tiền lại cho ngươi mua được không? Miu Miu ngồi xổm Vương Gia bên người nhu thuận nói. Nhìn đến Miu Miu. Được nghe lại nàng âm thanh, Vương Gia Sơn lão lệ tung hoành, nếu con trai của mình bất tử, con dâu không thay đổi gả, tôn nữ của mình cũng nên có lớn như vậy a. Tốt, ân, tốt, Gia Gia chờ đợi đâu. Vương Gia Sơn tay nắm chặt Miu Miu đắc thủ, sợ buông lỏng tay nàng liền chạy tự đắc. Nhìn đến loại tình huống này, Đinh Trường Sinh rất là cảm khái, nghĩ có phải hay không đem Vương Gia Sơn nhận được Hồ Châu đi, chính mình trở về một chuyến ngây ngô không được bao dài thời gian, mà nhìn Vương Gia Sơn cái bộ dạng này, chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm, thời điểm trước kia chỉ cần ô tô ngừng ở ngoài cửa là hắn có thể biết chính mình đến đây, nhưng là lúc này đây, hắn cảm giác được Vương Gia Sơn thật là già đi. Trong nhà trừ bỏ mình chính là Miêu Miêu rồi, cô đơn vô cùng. Vì thế Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cấp Trần Nhị Đản hai vợ chồng cùng một chỗ náo nhiệt một chút, như vậy trong nhà cũng có thể có chút nhân khí, mình cũng là nơi nơi luống cuống, muốn làm cơm đều sờ không tới này nọ, không biết rốt cuộc nên làm cái gì. Hơn một giờ về sau, Vương Gia Sơn trước cửa phần phật dừng lại tốt mấy chiếc xe, 7-8 cá nhân tuôn tiến đến, trừ bỏ Trần Nhị Đản hai vợ chồng bên ngoài, còn có Lưu Hương Lê cũng mang theo đứa nhỏ đến đây. Lại có là Đinh Trường Sinh Lam Môi căn cứ hợp tác đồng bọn Phong Minh Đào, nông nghiệp tiến sĩ Dương Hy. Đại lão bản, gặp ngươi một lần thật sự là không dễ dàng a. Phong Minh Đào đi lên liền cùng với Đinh Trường Sinh ôm một cái. Ta cái này không phải là bận rộn ư, như thế nào, đều rất tốt a. Ân, tốt thì tốt, nhưng là cũng có chút vấn đề, đợi một chút sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ a. Phong Minh Đào rất tự nhiên tránh ra. Những người này đều là Đinh Trường Sinh bằng hữu thân thích, mình chính là có việc cũng không thể chiếm lấy Đinh Trường Sinh không để a. Tốt, đợi một chút thật tốt tâm sự. Đinh Trường Sinh nhất nhất cùng đám người chào hỏi bắt tay, đến phiên ôm lấy đứa nhỏ Lưu Hương Lê thời điểm, Đinh Trường Sinh thật là có điểm dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhìn cái gì, không nhận ra. Lưu Hương Lê nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm như vậy nhìn chính mình, lại nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Thực ngượng ngùng giận dữ nói. Nhận thức, so trước kia càng thêm trẻ. Miệng lưỡi trơn tru, cấp, ôm ngươi một cái lão tình nhân đứa nhỏ a, nàng cũng là thật ác độc tâm, một lần cũng không đến nhìn đứa nhỏ, bất luận nói như thế nào, đứa nhỏ là vô tội nha, đây chính là nàng trên người rơi xuống thịt, chẳng lẽ liền thật một chút cũng không đau lòng sao? Đối với Dương Phụng Tê một lần cũng không đến nhìn đứa bé này, Lưu Hương Lê vẫn rất có ý kiến. Nàng không phải là không nghĩ đến, mà là không dám đến, sợ vừa thấy được đứa bé này rốt cuộc không nghĩ buông tay, đối ngươi như vậy không công bằng, tại tay ngươi bên trong, nàng yên tâm, cho nên, nàng không muốn để cho ngươi cảm thấy ngươi nuôi đứa bé này nuôi không, về sau nàng liền là hài tử của ngươi, cùng nàng không quan hệ. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, nàng thật sự là nghĩ như vậy, Lưu Hương Lê tỏ vẻ hoài nghi. Thật, nàng chính mồm cùng ta nói. Ai? Kỳ thật ta cũng không phải là dễ giận như vậy người, quất cái thời gian đến nhìn đứa nhỏ a, dù sao cũng là nàng thân nữ nhi, là nàng trên người rơi xuống thịt. Tốt, hồi đi gặp nàng, ta sẽ nói. Trở về ở mấy ngày? Khả năng ngày mai hoặc là hậu thiên liền phải trở về. Nhanh như vậy, không nhiều lắm ở mấy ngày lại đi. Bận rộn a, nhớ ta. Vậy tại sao không đi Hồ Châu tìm ta? Đi. Không muốn mình cảm giác lương hảo, ai nhớ ngươi, hơn nữa, ngươi tại Hồ Châu thiếu nữ nhân sao. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 915. Mặc dù lớn ra tại cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, nhưng là cũng không hoàn toàn là tin tức tốt, trên thực tế lúc này đúng là Lam Môi xung kích Tết âm lịch thường xuyên tốt thời điểm. Phong Minh Đào đã bận rộn nhiều cái buổi tối không thật tốt ngủ, nhưng khi Trần Nhị Đản nói Đinh Trường Sinh trở về thời điểm, hắn vẫn là nhanh chóng tới rồi. Năm nay Lam Môi sản lượng được rồi. Phi thường tốt, hơn nữa chúng ta xây nhà ấm đại bằng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thật sự là thực cảm tạ ngươi đem năm trước tiền lời lại quăng vào căn cứ bên trong, bằng không năm nay sản lượng không có khả năng tốt như vậy. Phong Minh Đào tự đáy lòng nói. Ta muốn là liền điểm ấy ánh mắt đều không có, lúc trước cũng không có khả năng cùng ngươi trồng chung một chỗ vật này, phải biết lúc ấy ta là nghĩ gieo trồng nho, điểm này Dương Hy có thể chứng minh. Ha ha. Chính là, lúc ấy Đinh lão bản thật là nghĩ gieo trồng nho, nếu không là ta đề nghị, phòng trừng chỗ đó bây giờ là một mảng lớn nho vườn. Dương Hy xen vào nói. Tuy rằng sản lượng tốt, cũng không buồn nguồn tiêu thụ, nhưng là nhân sợ nổi danh heo sợ mập a, thậm chí nha, ngươi chính là không trở về đến, ta quá đoạn thời gian không phải là thực bận rộn, ta cũng phải đi tìm ngươi đây. Phong Minh Đào mặt co mày cáo nói. Thì sao, đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi. Đúng vậy a, xảy ra chút việc, nhưng là hiện tại nhìn còn là chuyện nhỏ, ta chỉ sợ chuyện nhỏ này khuếch tán, đều đến duỗi tay, đến lúc đó chính là lớn chuyện. Phong Minh Đào do dự dự nói. Lão Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thật cũng không phải rất lớn sự tình, chính là trấn thượng gần nhất phân chia tương đối lợi hại, trước sau đã bị Lâm Sơn trấn phải đi 10 vạn nguyên, gần nhất huyện một chút bộ môn cũng bắt đầu đưa tay, đầu tiên là cục nông nghiệp, nói chuyện thực mịt mờ, nhưng là ý tứ ta nghe được đi ra, muốn quá mùa xuân, trấn thượng hòa muốn mập ra lợi, cho nên nơi nơi tại những xí nghiệp này trên người nhổ lông, tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp a. Ân, chuyện này ngươi hướng huyện phản ánh quá không vậy? Đinh Trường Sinh trầm ngâm một chút hỏi. Không có, ta cái này không phải là trước cùng ngươi nói nha, ngươi nhìn có thể hay không tìm xem quan hệ, chúng ta là buôn bán lời một chút tiền, nhưng là số tiền này đều là tránh đương đương, một phân tiền thuế không trộm không lậu, lại gánh vác những cái này ngoài định mức phí dụng, chúng ta quả thật khó có thể tiếp nhận. Được rồi, chuyện này ta nhớ kỹ, vốn là, ta trở về chính là muốn cùng đoàn người tụ tập, sau đó lặng lẽ đi coi như. Nhưng là nhìn ta còn thực sự đến trong huyện đi bái phỏng một chút quan phụ mẫu a. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Muốn nói tiền cũng không phải là rất nhiều, nhưng là chính là cảm giác biệt khuất a. Phong Minh Đào là phía nam người, tại phía nam như vậy việc ít hơn, cho nên hắn cảm giác không có thói quen, nhưng là như vậy việc tại phương bắc bất kỳ chỗ nào cũng có, cục công an, cục công thương, thuế vụ cục, thậm chí phòng cháy cái nào bộ môn không nghĩ lao một phen. Nhất là cửa ải cuối năm thời điểm nếu như không phải là những xí nghiệp này cống hiến, bọn hắn lấy cái gì cho hắn nhóm công nhân viên mập ra lợi. Nói cho cùng vẫn là địa phương chính phủ giam không quản được vị, giống Lâm Sơn trấn chỗ như thế cấp một chính phủ đi đầu duỗi tay, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Chính mình địa bàn phía trên xí nghiệp không nói thật tốt bảo vệ lại đến, ngược lại là đi đầu nhổ lông, chỗ như thế chính phủ kinh tế làm sao có khả năng phát triển. Nhân gia thương nhân ngàn dặm xa xôi đến ngươi nơi này là việc buôn bán kiếm tiền, không phải là cho ngươi đến nhổ lông. Đinh Trường Sinh cảm khái nói, vấn đề như vậy tại Hồ Châu cũng tồn tại, hơn nữa vấn đề cũng không thiếu. Ha ha, nếu ngươi tới đây giống như huyện ủy thư ký thì tốt, trụ sở của chúng ta liền không ai dám đưa tay. Dương Hy nói, việc này cơ vốn không có khả năng, đúng rồi, đám khốn kiếp này dám duỗi tay, cũng đừng cho bọn hắn quá rồi. Chú ý thu thập chứng cứ, nhất là ghi âm ghi hình, các ngươi ghi xuống đến lúc đó bọn hắn ăn bao nhiêu ta liền làm bọn hắn phun bao nhiêu, hơn nữa làm bọn hắn cả đời không dám tiếp tục trêu chọc chúng ta. Đối với những cái này tham quan ô lại, chỉ có một cái biện pháp, thì phải là gắt gao bắt hắn lại nhóm mũ cánh chuồn, tùy thời đều phải tháo xuống thời điểm, bọn hắn liền thành thật. Đinh Trường Sinh phân phó nói, còn không có cơm nước xong, Chu Hồng Kỳ điện thoại đánh tiến đến. Cái gì phân phó? Ta tại quê nhà đâu? Bạch Sơn bên kia nói Cát Hổ có tin tức, nhưng là bắt thời điểm bị thương ba cái cảnh sát nhân dân, một cái thương thế rất nặng, nhưng là vẫn là chạy, cái này ra hỏa kia kinh ngạc, nếu lại muốn bắt nói có thể liền nan. Phải không, ta không có được tin tức gì đâu. Phỏng chừng Kha Tử Hoa rất nhanh liền cùng ngươi liên hệ, cục chỉ điểm, chúng ta bên này cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa hắn lẻn vào đến Hồ Châu, bây giờ là lòng người bàng hoàng. Dù sao tay hắn có súng, cho nên ngươi nếu thuận tiện lời nói, tẫn nhanh trở về, cục đã mở hoàn rồi, chị An phòng cháy kinh trinh điều hoa cho ngươi, ngươi nếu xảy ra điều gì bại lộ lời nói, nhân gia có thể liền có lời, hiện tại cục này thế ngươi rất rõ ràng, không phải người ta mềm nhũn, mà là sách lược thay đổi, nhân gia chính là muốn đợi ngươi bệnh thời điểm muốn mạng ngươi. Vừa mới đem ngươi rõ ràng ra cục công an. Bọn hắn có bản lãnh này sao? Hừ. Có hay không không phải là ngươi nói tính, cũng không phải là ta quyết định, là thực lực định đoạt. Chu Hồng Kỳ cường điệu nói. Tốt lắm, ta minh bạch, ngày mai trở về. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong nói, hôm nay là không có khả năng trở về, bởi vì thời gian rất dài không trở về, còn chưa kịp bồi Vương Gia Sơn thật tốt tâm sự, hắn cảm giác cùng lão gia tử nói chuyện phiếm đó là tán gẫu một lần thiếu một lần. Bữa cơm này ăn gần 3 giờ. Chủ yếu chính là đang nói chuyện phiếm rồi, mà Miêu Miêu đại bộ phận thời gian đều tại đậu đứa nhỏ ngoạn, cơm nước xong thời điểm, Đinh Trường Sinh đối với Lưu Hương Lê lặng lẽ nói ta đêm nay sợ là không qua được rồi, phải bồi lão gia tử tâm sự, ngày mai sẽ được hồi Hồ Châu, người nếu có thời gian lời nói, vẫn là đến Hồ Châu ở đoạn thời gian A. Ta không đi, hiện tại tiệm cơm cũng thực bận rộn, ta không đi được. Lưu Hương Lê có chút thất lạc nói, ngươi là cổ đông mà thôi. Lại không phải là giám đốc, Tạ Hách Dương, nàng như thế nào mặc kệ à? Nàng hiện tại cơ hồ đem tiệm cơm sự tình cũng làm cho ta làm, nàng tại bận bịu cùng nhân gia hùn vốn làm xưởng thuốc, thế nào cố được như vậy bán lẻ à? Lưu Hương Lê bất đắc dĩ nói nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 916. Đinh Trường Sinh còn chưa vào cửa liền nhìn đến La Hương Nguyệt chính tại trước bàn làm việc viết cái gì văn kiện, đương Đinh Trường Sinh sau gõ cửa đi vào thời điểm, La Hương Nguyệt tưởng rằng cái nào nhân viên phòng làm việc hội báo công tác, nhưng là đợi một hồi, cũng không có nhân lên tiếng, vì thế ngẩng đầu đến xem nhìn. Khi thấy là Đinh Trường Sinh thời điểm, La Hương Nguyệt kinh ngạc bưng kín miệng mình, ở một mới đứng lên vòng qua bàn làm việc lắp bắp nói ngươi, người này là từ đâu nhi toát ra nha, tới cũng không chào hỏi. Như thế nào, ta mở nhìn nhìn La chủ nhiệm, có phải hay không cũng phải hẹn trước à? Đinh Trường Sinh cười nói, tuy rằng La Hương Nguyệt bây giờ là văn phòng huyện ủy chủ nhiệm, nhưng là chẳng phải là thường ủy, nghe nói Lâm Xuân Hiểu một mực vì chuyện này cố gắng, nhưng là thành phố không có đồng ý. Người nằm mơ đi, thang quan, tính tình cũng gặp phòng A, mau mau ngồi xuống, uống gì, trà vẫn là đồ uống. Không sao cả, nhìn đến La tỷ, uống gì đều là ngọt. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, đưa tay bao ném tại sofa phía trên, mình cũng nhất mông ngồi lên. Miệng vẫn là giống nhau ngọt, chính là không biết lại lừa bao nhiêu cô gái à. La Hương Nguyệt cười nói. Ai, lừa bao nhiêu cô gái cũng là không tốt à, chỉ là không có đem La tỷ lừa tới tay, đây chính là ta lớn nhất thất bại à. La tỷ, thật sự là ngượng ngùng, ta lúc ấy nói muốn tham gia hôn lễ của ngươi, nhưng khi thật sự là không đi được, cho nên không có đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hừ, còn biết nói chuyện này à, ta lúc ấy nhưng là rất tức giận, lúc ấy thật đúng là trông cậy vào ngươi cái này đại lãnh đạo người bên cạnh cho ta chống đỡ mặt mũi, nhưng là ngươi gia hỏa kia lại dám vắng họp, thật sự là không thể tha thứ à. Thôi đi, ta đến không đến có cái gì quan hệ, ta lại không phải là chú rể, đúng không đúng, như thế nào đây? Kết hôn thời gian dài như vậy, có sao? Đi, có hỏi như vậy sao? Nói đi, đến nơi này chuyện gì, khẳng định không phải là chuyên môn đến xem ta à. Người đã đoán sai, ta thật đúng là chuyên môn tới thăm ngươi, nhưng là thuận tiện bàn bạc cái khác việc. Ta cứ nói đi, khẳng định vẫn có việc, nhất đoán chỉ biết ngươi không hảo tâm như vậy, nói đi, chuyện gì. Ai, là có chút việc, nhưng là việc này dường như khó làm, ta cũng không làm khó ngươi rồi, ngươi giúp ta liên lạc một chút Lâm thư ký, ta gặp nàng một chút, cùng nàng nó một tiếng. Đinh Trường Sinh châm trước nói, kỳ thật này việc này thật đúng là muốn tìm Lâm Xuân Hiểu, vừa đến Lâm Sơn Trấn người không nhất định có thể nghe La Hương Nguyệt, thứ hai La Hương Nguyệt một mực tại mưu cầu phía trên vị, nếu để cho thành phố người mất hứng, nói không chừng liền tạp nàng, cho nên không cái kia tất yếu cấp bằng hữu thêm chặn. Thật không cần ta giúp đỡ. Cảm ơn La tỷ, nhưng là việc này thật không cần ngươi giúp đỡ. Vậy được rồi, ta nhìn Lâm thư ký lúc này có thì giờ rảnh không? La Hương Nguyệt nói cầm lấy điện thoại trên bàn trực tiếp đánh cho Lâm Xuân Hiểu. Đi thôi, Lâm thư ký nghe nói ngươi đã đến rồi, có thể cao hứng, ngươi nhìn ngươi người này duyên, ngươi đi thời gian dài như vậy, đại gia còn niệm lòng tốt của ngươi đâu. Thật, kia La tỷ chính là thường xuyên nhớ ta, Đinh Trường Sinh tiếp tục cùng La Hương Nguyệt liếc mắt đưa tình nói. Ai ai, ngươi nói ngươi há mồm a, ta thật nghĩ cầm lấy cây kim cho ngươi khâu phía trên, cho ngươi nói nhiều như vậy. La Hương Nguyệt cố ý cắn răng nghiến lợi nói. Lời này thật sự là quá quen thuộc, đi qua mẹ ta cũng thường xuyên nói như vậy. Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Ngươi là nói ta giống mẹ ngươi, ta có già như vậy sao? Hì hì, nếu mẹ ta có ngươi còn trẻ như vậy liền thật thật tốt quá, ta hận không thể ngày ngày làm nàng dùng châm khâu miệng của ta. La Hương Nguyệt trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói gì, bởi vì nàng là biết Đinh Trường Sinh tình huống. Cho nên không muốn tại cái đề tài này phía trên lại tiếp tục sâu tán gẫu đi xuống. La Hương Nguyệt không có gõ cửa trực tiếp đẩy ra Lâm Xuân Hiểu ngoại ở giữa thư ký gian phòng, một người dáng dấp thực tú lệ nữ hài gấp gáp đứng lên, nhưng là La Hương Nguyệt duỗi tay đè ép, ý bảo nàng ngồi xuống, ta mới vừa rồi cùng Lâm thư ký liên lạc, có người bằng hữu tới bái phỏng nàng. Tốt, kia mời vào a, nữ hài đứng lên nói. La Hương Nguyệt gõ một cái Lâm Xuân Hiểu môn, đi vào. Lâm thư ký, Tiểu Đinh đến đây, La Hương Nguyệt thiếu tiếu nói. Nhưng là Lâm Xuân Hiểu nhưng không có La Hương Nguyệt tùy tiện như vậy, chẳng những là đứng lên, hơn nữa còn vòng qua bàn làm việc, thật xa liền đưa tay ra, phía sau Đinh Trường Sinh vội vàng bước nhanh tiến lên, ra vẻ kinh ngạc nói Lâm thư ký, thật sự là ngượng ngùng, quấy rầy ngươi công tác. Ha ha ha, ta nên xưng hô ngươi như thế nào, có phải hay không nên gọi ngươi Đinh Cục Trưởng? Lâm Xuân Hiểu mím môi cười nói. Lâm thư ký, ngươi nhưng đừng khó coi ta, vẫn là để cho ta tiểu Đinh ta thoải mái một chút, bằng không ta về sau cũng không dám tới cửa. Đinh Trường Sinh gấp gáp khách khí nói. Lâm thư ký, ngươi có ý tứ gì à, Đinh Trường Sinh, ngươi tên gia hỏa này, lại lên chức vẫn là đổi địa phương. La Hương Nguyệt chen miệng nói, vừa rồi Lâm Xuân Hiểu câu kia Đinh Cục Trưởng làm La Hương Nguyệt ăn kinh ngạc, tiểu tử này thật sự là đủ che giấu, thăng quan cư nhiên không nói cho chính mình. Hương Nguyệt, ngươi còn biết à, tiểu Đinh bây giờ là Hồ Châu Thị Cục Công An Phó Cục Trưởng, tiểu Đinh, ta nói không sai chứ. Lâm Xuân Hiểu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu tin tức thật sự là đủ linh thông à, xác thực, bất quá ta đến Cục Công An cũng không vài ngày, Lâm thư ký nơi này sẽ biết. Nhìn ngươi nói, thật giống như ta là muốn làm đặc vụ giống nhau, ta là cấp tự bí thư gọi điện thoại mới biết được, tự bí thư mặc dù cách mở Bạch Sơn, nhưng là đi đến trong thế nào đều là của ta lão thượng cấp A. Ai nha, ta thật sự là đã quên này cha rồi, trách không được, đúng vậy A, quan lại bí thư tại Hồ Châu, ngươi ở đây chuyện gì không biết A. Đinh Trường Sinh lúc này mới nghĩ đến phía trước La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu quan hệ. Nhưng là theo ta được biết, ngươi tại Hồ Châu cùng tư bí thư không như thế nào liên hệ A, như thế nào, vì chính mình quan chức, liền lão bằng hữu cũng không cần. Lâm Xuân Hiểu cười mà không cười nhìn Đinh Trường Sinh nói. Hì hì, Lâm thư ký, ngươi liền không muốn nói móc ta, tin tưởng sự khó xử của ta ngươi cũng biết, cái này không phải là không có biện pháp sự tình ư, bất quá ta biết chính mình sai rồi, sẽ sửa, sẽ sửa. Trường Sinh, ta cũng không phải là đại tư bí thư nói cái gì, càng không có oán trách ý tứ của ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, bất luận nói như thế nào, ngươi và tư bí thư đều là Bạch Sơn người. Điểm này ngươi nên nhớ rõ a, đồng hương vật này là một cái thiên nhiên tài nguyên, người bình thường là phản không lên. Lâm Xuân Hiểu tuy rằng vẻ mặt tươi cười, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cảm thấy hàn ý dọa người, nhìn đến La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu nói không ít chuyện, có phải hay không muốn mượn Lâm Xuân Hiểu miệng nói cho chính mình cái gì vậy? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 917. Lâm thư ký dạy bảo ta nhớ kỹ, khẳng định sẽ sửa, ta hôm nay liền phải đi về. Không biết Lâm thư ký muốn hay không cấp tư bí thư sao cái gì vậy? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, có lẽ là bản hạ nói là chính mình tình huống hiện thật, nhưng là làm một cái tham chính vài thập niên chính trị ra tới nói, là bản hạ hẳn là minh bạch hắn Đinh Trường Sinh tình cảnh, cho nên mặt sau những lời này tám phần đều là Lâm Xuân Hiểu chính mình thêm phía trên đi, vậy cũng là nghiền ngẫm lãnh đạo ý đồ a. Nhưng là những lời này từ Lâm Xuân Hiểu nói ra, Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút không thể tiếp nhận, lúc ấy thế hệ bị cũng là Lâm Xuân Hiểu ra quyết định, cho nên theo Hải Dương huyện sau khi rời đi, Đinh Trường Sinh một lần đều không có cùng Lâm Xuân Hiểu liên lạc qua, bao gồm ngày lễ ngày Tết đều chưa từng liên hệ, cho nên lúc này đây bái phỏng nàng, không thể không nói cho Lâm Xuân Hiểu một cái tự khoe cơ hội. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, làm mồi căn cứ vừa mới đi lên quỹ đạo, chính mình lại không ở Hải Dương huyện. Cho nên không có khả năng lúc nào cũng chú ý Lam Môi căn cứ, có câu nói là quan huyện không bằng hiện quản, Đinh Trường Sinh đúng là bởi vì minh bạch cái này đạo lý mới không thể không tìm đến Lâm Xuân Hiểu. Này nọ liền không muốn ngươi dẫn theo, ta quá đoạn thời gian có lẽ phải đến Hồ Châu đi bái phỏng lão lãnh đạo, đến lúc đó ngươi phải làm đông a. Phải không, đây là tự nhiên, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh đáp ứng nói. Tốt lắm, đến lúc đó rồi nói sau. Như thế nào? Hôm nay có việc, Lâm Xuân Hiểu chỉ biết Đinh Trường Sinh không có khả năng cố ý đến chơi, nhất định là có chuyện tìm nàng. Lâm thư ký, ta tuy rằng không ở Hải Dương huyện rồi, nhưng là của ta căn vẫn là Hải Dương, cho nên ta cũng lúc nào cũng chú ý Hải Dương huyện tình huống. Dù sao ta là Hải Dương huyện người, rất nhiều bằng hữu thân thích đều là Hải Dương huyện người. Ngươi là cha mẹ của bọn họ quan, xảy ra vấn đề gì, ngươi không thể không quản a. Ha ha. Mũ mang đủ cao, người nói trước đi chuyện gì à? Lâm thư ký, người cũng biết, ta tại Lâm Sơn trấn Lê Viên Thôn làm qua một đoạn thời gian quận chủ nhiệm, cho nên đối với chỗ đó vẫn rất có cảm tình. Thậm chí nha, ta tại Lê Viên Thôn thời điểm tiến cử đến một cái Lam Môi gieo trồng nhà giàu, đến bây giờ đã thành không nhỏ quy mô rồi, cho nên có chút nhân liền mượn. Mượn, có ý tứ gì? Lâm thư ký, cái này cũng không phải là ta quan báo tư thù, cũng không phải là cáo hắc trạng, chuyện này xác thực Lâm Sơn Chấn làm được có chút quá phận, làm mồi căn cứ gieo trồng, thật là buôn bán lời ít tiền, nhưng là còn đang khuếch đại cùng sâu ra công đường phía trên phát triển, cho nên. Người rốt cuộc muốn nói cái gì, cái này làm mồi căn cứ ta biết, Lâm Sơn Chấn cũng hội báo quá chuyện này, còn tưởng là điển hình phỏng vấn đưa tin quá, như thế nào, đã xảy ra chuyện. Lâm Xuân Hiểu cắt đứt Đinh Trường Sinh nói hỏi. Ân, ta lần này trở về, làm mồi căn cứ lão bản tìm được ta nói, xin nhờ ta tìm xem ngài, nhìn nhìn có thể hay không để cho Lâm Sơn Chấn cùng cái khác bộ môn thiếu cấp làm mồi căn cứ quầy hàng phái. Chỉ cần một cái Lâm Sơn Chấn theo làm mồi căn cứ đã lục tục lấy đi 10 vạn nguyên, cái này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Ta cảm thấy ngươi ngược lại nên thật tốt điều tra số tiền này là làm cá nhân cầm, vẫn là chấn thượng xem như làm công kinh phí tốn. Điều này rất trọng yếu, ta mới trước khi tới. Tại Hồ Châu làm một cái như vậy án tử, Thanh Hà Cục Công an huyện bị ta bưng ổ, mặc dù là lấy Cục Công an danh nghĩa phân chia, nhưng là tiền đều bị vài cái lãnh đạo cá nhân tư phân, tính chất này liền thay đổi, Lâm Sơn Chấn có phải hay không tồn tại tình huống như vậy, Lâm thư ký, ta cảm thấy chuyện này đáng giá tra một chút. Lâm Xuân Hiểu nghe được Đinh Trường Sinh nói về sau, sắc mặt tái xanh, nhưng là không nói gì. Nàng minh bạch. Đinh Trường Sinh đem đầu mâu nhắm thẳng vào Lâm Sơn Chấn trưởng Chấn Hạ Phi, nhưng là việc này có phải hay không Hạ Phi làm còn cần xác minh, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng không có nói rõ có phải hay không Hạ Phi, nhưng là vừa rồi lời nói kia xác thực chay nhanh hạ bay đi. Lâm thư ký, muốn hướng đến bản địa dẫn một cái xí nghiệp đó là muôn vàn khó khăn, ngươi là huyện ủy thư ký, tin tưởng ngươi cũng biết trong này khó xử, nhưng là muốn làm một cái xí nghiệp bởi vì một vốn một lời chính phủ thất vọng mà rút vốn. Này cũng không lớn khả năng, dù sao rất nhiều tiền đều đầu ở chỗ này, có thể là bọn hắn phá hư Hải Dương huyện thanh danh, phải biết những người này không phải là cô lập, mà là lẫn nhau liên hệ, điều này cũng kêu vòng tròn, đầu tư vòng tròn, muốn là bọn hắn nghĩ phá hư Hải Dương huyện thanh danh. Vậy thì thật là quá dễ dàng. Ân, chuyện này ta tra rõ, ngươi yên tâm đi. Lâm Xuân Hiểu cảm giác chính mình thật mất mặt, chính mình vừa rồi còn huấn nhân ra, nhưng là hiện tại thế nào? Chính mình một cái huyện ủy thư ký, muốn cho một cái ngoại nhân cấp chính mình thượng về bản địa chính phủ có phải hay không liêm khiết khóa, này xem như đủ mất mặt. La Hương Nguyệt cũng nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu sắc mặt rất khó nhìn, vì thế luôn luôn tại cấp Đinh Trường Sinh nháy mắt, nhưng là tên gia hỏa này sừng sốt giả vờ nhìn không tới, cùng không có việc gì nhân tự đắc còn tại tự mình hướng đến phía dưới nói. Ta đây liền đại bằng hữu của ta cảm ơn Lâm thư ký rồi, kỳ thật lời nói không nên lời nói. Có chút nhân xác thực bị làm hư rồi, nhưng là đây là chính trị thượng sự tình ai cũng nói không chính xác, nhiều bức nữa địt bộ có lẽ bởi vì một cái mỉm cười liền quang quan, bởi vì hút điếu thuốc liền đi vào, như vậy việc chỗ nào cũng có, hiện tại dân chúng, không thể so trước kia, thời điểm trước kia gặp được chuyện bất bình, chính là khiếu oan, tuy rằng hiện tại cũng phía trên thăm, nhưng là bọn hắn càng giỏi về bắt lấy quan viên uy hiếp. Một quyền đi xuống chính là một cái chết. Những cái này quan nhị đại cũng là vì mạ vàng mới xuống. Lâm thư ký, người nên chiếu cố tốt hắn, bằng không vạn nhất bị lão Bạch họ kéo xuống ngựa, kia có thể không đơn thuần là quăng ngươi người, quăng cũng là Hải Dương huyện người. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lâm Xuân Hiểu cười lạnh nói. Lâm thư ký ngươi hiểu lầm, ta và ngươi ở giữa có cái gì không giải được khúc mắc sao? Ta uy hiếp ngươi, có ý nghĩa gì sao? Chỉ mong ngươi là như thế này nghĩ. Ta là Hải Dương huyện huyện ủy thư ký, đương nhiên hy vọng Hải Dương huyện phát triển, cho nên đối với cảnh nội mỗi một nhà xí nghiệp ta đều có khả năng chiếu cố đến. Về phần ngươi nói loại tình huống đó, ta mau chóng điều tra, mau chóng cho ngươi cái trả lời thuyết phục. Lâm Xuân Hiểu ôn hòa nói, cả người đã hoàn toàn đã không có vừa rồi nhiệt tình. Đinh Trường Sinh đứng lên nói ta đây liền đi trước, Lâm thư ký, tái kiến, hoan nghênh ngươi đến Hồ Châu đến chơi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 918. Trường Sinh, người hôm nay nói quá phận a. La Hương Nguyệt bồi tiếp Đinh Trường Sinh xuống lầu dưới, lời này nàng thật cũng không muốn nói ra, nhưng là vẫn là không có cuối cùng nhịn xuống, này cũng khó trách, nàng lợi ích bây giờ cùng Lâm Xuân Hiểu buộc tại cùng một chỗ, khó tránh khỏi tại trong lòng liền có khuynh hướng Lâm Xuân Hiểu, cho nên nghĩ thay Lâm Xuân Hiểu giải thích vài câu. La tỷ, ta biết, nhưng là tiếp tục như vậy lời nói. Hải Dương huyện phát triển kinh tế đừng nghĩ có cái gì tiến triển, đây cũng là vì nàng tốt, làm một cái huyện ủy thư ký, tuy rằng không trực tiếp phụ trách xây dựng kinh tế, nhưng là trong này trách nhiệm cũng là không nhỏ, cùng nàng vừa mới đến thời điểm so sánh với, nàng thật là mềm nhũn rất nhiều. Nhân ở khác biệt vị trí phía trên, đương nhiên là không hề cùng suy nghĩ, tự bí thư vừa đi sau, Lâm thư ký tại thành phố năng lượng kịch liệt giảm xuống, cái này ngươi hẳn là minh bạch, cho nên mặc dù là Hạ Phi có thất thường gì sự tình, bận tâm đến Hạ Bộ trưởng mặt mũi, Lâm thư ký cũng không tốt làm được quá rõ ràng. Ha ha ha, đúng vậy a, thiên hạ rộn ràng nha, lợi đến lợi hướng đến đều là bình thường, tốt lắm, chứ không nói rồi, ta đi, làm mồi căn cứ sự tình ngươi tốt nhất tại thích hợp thời điểm cấp Lâm thư ký đề tỉnh. Lâm Sơn Trấn không phải là cách hạ bay lộn bất động, Hạ Bộ trưởng phía trên cũng không phải là không có khác lãnh đạo, không làm được, đến tất cả mọi người cuối cùng rất khó nhìn, cho đến lúc này chỉ sợ gặp mặt cũng khó mà nói rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu xoay người rời đi. La Hương Nguyệt trạm ở huyện ủy Đại Lâu môn thính chỗ, thẳng đến Đinh Trường Sinh xe cảnh sát biến mất tại ngoài cửa lớn, nàng mới chuyển trên người lâu. Phía sau còn có một cá nhân đã ở nhìn Đinh Trường Sinh rời đi. Thì phải là Lâm Xuân Hiểu, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói khó nghe, nhưng là cũng không phải là không có ý nghĩa, nhưng là tình cảnh của nàng bây giờ cũng là thực gian nan. Tuy rằng tư bí thư cùng Bạch Sơn thị ủy thư ký Đường Bình Khôn quan hệ không tệ, nhưng là cái này cũng không ý vị Đường Bình Khôn đối với nàng cũng thưởng thức, cho nên đến bây giờ, nàng tại thành phố tình cảnh phi thường gian nan, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh lại cho nàng đưa tới một cái đại phiền toái. Đi, nhìn đến La Hương Nguyệt tiến đến, Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ân, đi, nhìn đến gia hỏa kia cơn tức vẫn là không có đánh xuống đến a, thật đúng là mang thù. La Hương Nguyệt tiếu tiếu nói. Mang thù không quan hệ, nhưng là trước mắt cái vấn đề khó khăn này làm sao bây giờ? Lâm Xuân Hiểu dùng tay xoa một chút chính mình khuôn mặt hỏi. Lâm thư ký, chuyện này ta cảm thấy ngươi nên tìm Lâm Sơn Trấn người nói một chút, không nói khác, ta nghe nói Vương Bạch Lệ tại Lâm Sơn Trấn đều nhanh thành bài trí. Một cái trưởng trấn liền khống chế một cái trấn rồi, này thật đúng là hiếm thấy, hơn nữa ta cảm thấy Lam Môi căn cứ chuyện này cùng Vương Bạch Lệ khẳng định không quan hệ, kia còn lại sự tình liền khó làm. Nói đúng là nha, nếu Đinh Trường Sinh không đến nói chuyện này, ta còn có khả năng giả vờ không biết, nhưng là hắn nếu tìm tới cửa nói chuyện này, ta cũng không thể mặc kệ a. Như vậy đi, ta trước tìm Hạ Phi nói một chút, không thấy hiệu quả quả lời nói, ta hồi Bạch Sơn hướng Hạ Bộ trưởng hội báo chuyện này, làm hắn quyết định. Nếu như hắn làm Hạ Phi tiếp tục làm, chúng ta đây cũng không có biện pháp, nếu như không, chúng ta đây liền điều chỉnh Hạ Phi cương vị, bất quá chuyện này còn phải trước trưng cầu một chút Hạ Bộ trưởng ý tứ. Ân, ta nhìn như vậy có thể. La Hương Nguyệt cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ nói. Từ lúc Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt vừa xuống lầu, Miêu Miêu ánh mắt liền một mực nhìn chằm chằm La Hương Nguyệt nhìn, thẳng đến ly khai huyện ủy đại viện. Miêu Miêu ánh mắt mới một lần nữa tụ tập đến Đinh Trường Sinh trên người. Làm sao như vậy xem ta? Đinh Trường Sinh lái xe, chú ý tới Miêu Miêu luôn luôn tại theo dõi hắn nhìn. Ngươi không nghĩ cho ta một lời giải thích sao? Để ta lưu tại xe bên trong, ngươi đi ngươi lão tình nhân. Miêu Miêu không lưu tình chút nào mặt nói. Hắc, ta nói tiểu tiểu nha đầu, nói chuyện phải có chứng cứ a, cái gì gọi là của ta lão tình nhân, lời này có thể không đúng. Nhân ra cáo ngươi tổn hại danh dự. Còn ngụy biện, vừa rồi cái kia nữ nhân là ai? Bằng hữu a. Còn gì nữa không? Chỉ đơn giản như vậy. Miêu Miêu không tin nói. Nga, trước đồng nghiệp, ta trước kia không phải là tại Hải Dương huyện công tác nha, cái này ngươi có biết nha. Đinh Trường Sinh giải thích. Nhưng là ta gặp các ngươi không đơn giản như vậy, cái kia nữ nhân nhìn ánh mắt của ngươi không đúng, đại thúc. Ngươi nhìn ta là tiểu nữ hài đúng không đối với? Đúng vậy, ngươi chính là cái tiểu nữ hài, làm sao vậy? Ngươi có thể hay không không gạt ta, cùng ta nói thật được không? Miêu Miêu nâng lấy quai hàm nói. Cái gì lời nói thật? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái nữ nhân, trừ bỏ mẹ ta ở ngoài? Miêu Miêu tuy rằng mỉm cười, nhưng là nụ cười hoạt bát cùng chế nhạo rõ ràng. Lời này của ngươi là đại mẹ ngươi hỏi, cũng là ngươi muốn biết. Ân, cho dù là ta muốn biết ha, nàng mới không nhàm chán như vậy đâu. Miêu Miêu nói. Nhìn, ta nói a, ngươi đã cũng cho rằng đây là một cái nhàm chán đề tài, quên đi a. Hơn nữa, cùng ngươi như vậy tiểu hài tử thảo luận nam nhân cùng nữ nhân ở giữa sự tình, ta cũng hiểu được thực nhàm chán. Ai, đây là nam nhân a, dám làm không dám chịu. Đại thúc, ta xem như thấy rõ ngươi, kỳ thật, ta mặc dù mới 15 tuổi, nhưng là lòng ta lý tuổi ít nhất cũng phải 25 tuổi rồi. Ngươi không muốn xem thường ta, ta hiểu được so ngươi tưởng tượng chung hơn rất nhiều, ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi a? Đúng rồi, ta đêm nay phải chạy về Hồ Châu đi, ngươi còn chưa nói muốn cái gì xe, mẹ ngươi thích gì xe, đợi ý một chút mua ta cũng liền nên trở về. Ai, đây là tình phụ vận mệnh, cho đòi trí thức đến huy trí thức đi, hoàn toàn đem nơi này đương quán trọ rồi, ngươi như vậy mẹ ta rất thương tâm, ngươi biết không, có đôi khi tinh thần thượng khuyết điểm kim tiền là không thể thay thế. Ai ai, tiểu hài tử không muốn nói bữa a, đem ta nói thành người nào. Đinh Trường Sinh tuy rằng trên miệng kháng nghị, nhưng là tâm lý xác thực thực hư. Tuy rằng ngươi như vậy, nhưng là mẹ ta vẫn là quá yêu thích ngươi, ta cũng vậy, cho nên, ta cảm ơn ngươi, trừ bỏ ta ba ba, không có thế nào nam nhân đối với ta tốt như vậy. Đại thúc, cảm ơn ngươi, một khi đã như vậy, ta đưa ngươi kiện đồ vật a. Cái gì vậy? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Ngươi đem xe dừng lại đến, ta cho ngươi biết. Miêu Miêu khuôn mặt có chút hồng. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có để ý, còn cho rằng là trong xe mở ra gió mát nguyên nhân, vì thế đem xe chậm rãi dừng ở quốc lộ một bên. Đại thúc, thỉnh nhắm mắt lại, Miêu Miêu ra vẻ thần bí nói. Thần thần bí bí, làm cái gì? Đinh Trường Sinh thầm nói, nhưng là vẫn là thuận theo đóng phía trên ánh mắt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 919. Ngay tại Đinh Trường Sinh nghi hoặc lúc, hắn đột nhiên cảm giác được có một cái ôn nhu mang theo nhàn nhạt hương vị môi thơm in tại miệng mình phía trên, đây hết thảy đều là không có dấu hiệu nào, nhất thời Đinh Trường Sinh kinh ngạc cũng không dám mở mắt. Nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc, ngay tại Đinh Trường Sinh do dự có muốn cự tuyệt hay không thời điểm, Miêu Miêu tay trái đỡ tại hắn gáy phía trên, cả người đều tham, tuy rằng động tác đông cứng tối nghĩa, nhưng là trong này phát tán ra cám dỗ có thể nghĩ. Càng phải mệnh chính là Miêu Miêu thế nhưng còn không biết dừng, xa xa không giống là Đinh Trường Sinh đoán trước cái kia dạng điểm đến là dừng. Nguyên bản Đinh Trường Sinh cho rằng đây chỉ là Miêu Miêu nhất thời quật khởi, cho nên cũng không tính lấy cự tuyệt phương thức đến tổn thương nàng. Nhưng là nàng cái lưỡi đinh hương thế nhưng đột phá môi của hắn, luôn luôn tại cố gắng hướng bên trong xuất phát. Hoàn toàn là không tự chủ được phản ứng, Đinh Trường Sinh cũng mở ra miệng mình, thăm dò ngậm vào vói vào đến lưỡi thơm. Đây hết thảy đều vẫn còn tiếp tục lên men, giờ này khắc này giống như ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đinh Trường Sinh là nam nhân, hơn nữa còn là vừa vặn bình thường nam nhân, mà Miêu Miêu mặc dù nhỏ, nhưng là cũng có 15 tuổi rồi, hiện tại đứa nhỏ phát dục đến 15 tuổi, đã cùng trưởng thành nữ hài không có bao nhiêu khác biệt, nên lồi thì lồi, còn kiều kiều, hắn sở dĩ một mực kháng cự Miêu Miêu thổ lộ, liền là bởi vì hắn cùng mẹ nàng có không bình thường quan hệ. Hắn không có khả năng lại đối với Miêu Miêu làm xảy ra chuyện gì, này là ranh giới cuối cùng, bằng không lời nói, hắn không có biện pháp hướng Phó Phẩm Thiên bàn giao. Nhưng là có đôi khi sự tình chính là như vậy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Miêu Miêu tuổi nhỏ liền thấy biến cố gia đình, phụ thân bệnh nặng bỏ mình, chính là bởi vì không có tiền trị liệu, mà nàng mình cũng thường xuyên tùy theo Phó Phẩm Thiên nơi nơi vay tiền vì phụ thân xem bệnh, nhưng là lọt vào bạch nhãn so ăn bạch diện còn nhiều hơn. Nhưng là phía sau là Đinh Trường Sinh cứu vớt nàng và mẹ nàng, điểm này là nàng vĩnh xa không thể quên. Xuất phát từ nhất trung đối với thành thục nam nhân hướng tới cùng Đinh Trường Sinh mang cho an toàn của nàng cảm giác, không để cho nàng có thể tự kiềm chế thích mẹ nam nhân. Mặc dù ở vô số trong đêm nàng tự nhủ không thể như vậy, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn hướng người nam nhân này biểu đạt người yêu của mình mộ chi tình. Mặc dù biết đây là một loại không bình thường quan hệ. Nhưng là nàng vẫn là không có nhịn xuống nội tâm cái kia dị dạng ý nghĩ. Tại sao muốn như vậy? Hai người môi tạm thời ly khai lẫn nhau, nhưng là phía sau Miêu Miêu đã lệch qua hắn trong lòng, tuy rằng ở giữa còn cách ô tô chung khống đài, nhưng là chỉ cần có tâm, đây hết thảy cũng không phải là chướng ngại. Bởi vì ta thích ngươi, ta so với nàng còn muốn thích ngươi, đây là nụ hôn đầu của ta cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta so nàng cho ngươi càng nhiều. Miêu Miêu mở mắt ra, nhìn Đinh Trường Sinh nói, hắn đương nhiên minh bạch, Miêu Miêu trong lời nói cái kia nàng là ai, đương lại chính là Phó Phẩm Thiên. Nhưng là phía sau, mặt sau đến đây một chiếc xe, nhìn đến Đinh Trường Sinh hán Miranda đánh xong nháy đèn, liền ấn xuống một cái loa, lần này làm Đinh Trường Sinh tinh thần theo bên trong phấn khích tỉnh táo, mà Miêu Miêu cũng tỉnh táo, tránh ra Đinh Trường Sinh ôm, trở lại tay lái phụ phía trên. Chiếc xe tiếp tục đi trước, nhưng là xe nội yên tĩnh dọa người, Miêu Miêu xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vài lần Đinh Trường Sinh đều nghĩ đánh vỡ trầm mặc, nhưng là còn chưa phải cuối cùng biết nên nói cái gì cho phải, cho nên một mực cứ như vậy yên lặng lái xe. Nhưng là hắn biết, chuyện như vậy chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại hắn là nam nhân, như vậy việc bản có thể không phát sinh, hơn nữa chính mình không phải là không có thanh tỉnh thời khắc, nhưng là chính mình vẫn là lựa chọn tiếp tục sai đi xuống, cho nên trách nhiệm của chính mình vô có thể trốn tránh. Cái kia, vừa rồi, là ta không tốt, thực xin lỗi, Miêu Miêu. Đại thúc, đối với ngươi sự tình, là ta suy nghĩ chính mình một cái tâm nguyện, tuy rằng ta biết làm như vậy không đúng. Nhưng là ta vẫn làm, bởi vì ta ghen tị nàng. Kỳ thật ngươi còn nhỏ, quá vài năm ngươi liền sẽ phát hiện hiện tại ngươi làm sự tình, đến cỡ nào ngốc. Có lẽ vậy, nhưng là ta không hối hận, đại thúc, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng thích ngươi, tuy rằng ta biết như vậy yêu thích không đạo đức, nhưng là ta chính là không khống chế được chính mình, hy vọng ngươi tha thứ. Đừng nói như vậy, ta là đại nhân, cho nên ta... Chúng ta liền không muốn tại nơi này tự trách được rồi, kỳ thật đây cũng là nhiều sự tình, đúng không đúng, thuận tiện nói cho ngươi, cảm ơn ngươi, để ta đã biết hôn môi là cái gì mùi vị, ha ha, ta yêu thích như vậy hương vị, ta đoán nàng cũng quá yêu thích ha. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 920. Đường Đinh Trường Sinh lại lần nữa đi vào Hồ Châu thị cục công an thời điểm, phàm là gặp được Đinh cục trưởng người, đều có khả năng đứng lại cung kính dừng bước hệ cái kia Đinh cục trưởng vấn an. Tuy rằng tại quan trường phía trên có rất nhiều quy tắc, nhưng là thực lực là thứ nhất quy tắc. Đinh Trường Sinh cùng cục trưởng Lý Pháp Thụy ở giữa mâu thuẫn cùng đấu tranh mấy ngày nay tại cục đều truyền khắp. Tuy rằng bản cũ rất nhiều, nhưng là có một cái kết quả tất cả mọi người nhìn thấy, thì phải là Đinh Trường Sinh lại đi làm lại, nghe nói là cục trưởng làm rất lớn nhượng bộ hắn mới trở về. Đinh cục, lúc này có thì giờ rảnh không? Đinh Trường Sinh vừa đi vào văn phòng còn chưa kịp uống miếng nước. Chỉnh ủy Hầu Khắc Chuyên Cần liền bưng lấy chén trà tiến vào. Ai u, Hậu Chỉnh ủy, ngươi làm cái gì vậy, ngươi nếu có việc tìm ta gọi điện thoại ta đi qua thôi. Đinh Trường Sinh nhanh chóng đứng lên tướng Hầu Khắc Chuyên Cần lui qua sofa phía trên. Khụ, các ngươi đều là can sự người, suốt ngày bận rộn, ta là múa mép khua môi, tại nơi nào đều có thể đùa giỡn, cho nên đến ngươi nơi này đùa giỡn một chút, có thời gian à? Có, mau mời ngồi. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Trường Sinh đồng chí, ta đến, cũng không có cái khác việc, chính là đại biểu cục đảng ủy đem ngày hôm qua mở tình huống cùng ngươi nói một chút, đừng nhìn cục công an phó cục trưởng không ít, nhưng là chân chính can sự tìm không thấy vài cái, cho nên xét thấy ngươi chủ động yêu cầu, cục đảng ủy hội nghị quyết định cho ngươi ra trọng trách, đa phần vài cái lĩnh vực cho ngươi, ngươi muốn đuổi nhanh nắm lên, càng là đến cửa ải cuối năm, càng là dễ dàng gặp chuyện không may, ta nghĩ điểm này ngươi cũng rõ ràng. Hầu Khắc Chuyên Cần mặc dù là đến nhắn dùm cục đảng ủy ý kiến, nhưng là trung tâm ý tứ liền một cái, đó chính là ngươi Đinh Trường Sinh có thể vô cùng, hiện tại phân cho ngươi những cái này lĩnh vực, ngươi tốt giám thị, bằng không lời nói, xảy ra chuyện nên trách nhiệm của ai thì phải là trách nhiệm của ai, đến lúc đó từ chối nữa, kia có thể đã muộn. Ha ha, Chỉnh ủy, đầu tiên, ta phục tùng cục đảng ủy quyết định, nếu xem ta tuổi trẻ để ta đều nhờ đam một chút, ta không ý kiến. Nhưng là nói ứng của ta chủ động yêu cầu, này từ đâu nói đến a, ta khi nào thì hướng cục đảng ủy yêu cầu đa phần quản một chút lĩnh vực. Đinh Trường Sinh cũng không phải là cùng ngốc tử, đừng cho là cái này hố lấy tốt ta liền hướng bên trong nhảy, ta là phục tùng cục đảng ủy quyết định, nhưng là phân công quản lý những cái này lĩnh vực vấn đề cũng không là ta chủ động yêu cầu, điểm này phải hiểu rõ. Ha ha, là ta nói sai, nhưng là Trường Sinh, ngươi trên vai trọng trách rất nặng. Cục đảng ủy đối với ngươi ký thác rất lớn hy vọng ngươi có thể gánh vác đến Nga. Chỉnh ủy yên tâm đi, ta hết sức mà làm, Đinh Trường Sinh tiếu nói. Kỳ thật Đinh Trường Sinh đoạn thời gian này cũng không nhàn rỗi, thông qua đủ loại con đường hiểu rõ cục người việc tình trạng, phải nói Hầu Khắc Chuyên Cần tuy rằng cùng Lý Pháp Thụy đi gần, nhưng là chẳng phải là một đường người, xác thực tới nói Hầu Khắc Chuyên Cần không thuộc về ở bất kỳ cái gì một cái phái. Hắn chính là một cái ba phải trà trộn ở các phái ở giữa người, sự thật thượng đảm đương đến điều giải nhân vật, cho nên khắp nơi còn thật cho hắn mấy phần mặt mũi. Hầu Khắc Chuyên Cần tại Đinh Trường Sinh nơi này cũng không có đợi nhiều thời gian dài, bởi vì hắn nhìn ra được Đinh Trường Sinh đối với hắn cũng không phải là thực cảm mạo, chính mình vốn chính là một cái dầu vạn kim, nơi này đồ đồ chỗ đó chùi chùi, nhìn quen điệu thấp trầm mặc, cũng nhìn quen cao điệu kiêu ngạo, cho nên đối với các loại biểu hiện vậy cũng là có rất cường sức miễn dịch, đối với giống Đinh Trường Sinh như vậy vị thành niên, liền muốn thuận theo sau này gỡ mao, trăm vạn không thể thương cha. Đinh Trường Sinh nhìn chính mình cái bàn phía trên thả tân phân công quản lý lĩnh vực biểu hiện, cầm điện thoại lên gọi tới Dương Lộ. Đinh Cục, tìm ta có việc. Đi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Cục trưởng, thượng chạy đi đâu? Nhất lên xe, Dương Lộ chủ động làm lái xe. Ân, trước tìm phụ cận đồn công an xem một chút đi. Đinh Trường Sinh nhìn trong tay bảng, không có phương hướng tính nói. Ân, tốt. Phía trước liền có cái tân hồ lộ đồn công an, nếu không đi chỗ đó xem một chút đi. Dương Lộ giới thiệu đến nói. Tốt, đúng rồi, chớ đem xe lái đến cửa, tìm địa phương xa dừng lại đến, chúng ta lặng lẽ đi qua nhìn nhìn. Đinh Cục, người đây là muốn vi phục tư phóng sao? Người cho rằng ngày ngày tỏa tại văn phòng bên trong có thể biết chân tướng sao? Ta tại bí thư chỗ đó làm bí thư thời điểm nhìn đến phía dưới báo đến báo biểu, kia báo biểu thật sự là quá đẹp. Hội báo văn chương cũng là viết sắc màu rực rỡ, nhưng là có gì hữu dụng đâu, năm nay chính là sao năm trước chính là chiếu vào năm kia viết, đều cầm lấy lãnh đạo đương ngốc tử, nhưng là có lãnh đạo vẫn thật là vui với đương ngốc tử, nhìn báo biểu liền xong việc, cái này không phải là lừa mình dối người ư, cho nên ta vẫn là hy vọng chính mắt nhìn hiện tại tình huống thật. Huống hồ có đôi khi ánh mắt nhìn đến đều không nhất định là chân thật đây này. Đinh Trường Sinh cảm khái nói. Dương Lộ muốn nói nếu sở hữu lãnh đạo đều giống như ngươi như vậy thì tốt, nhưng là nhịn một chút vẫn là không có nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, đoạn đường này trải qua đến, trên đường một người cảnh sát đều không có, thậm chí có một chút giao lộ liền cái cảnh sát giao thông đều không có. Toàn bộ Hồ Châu cảnh giới quả thực chính là nhất đoàn tương hồ, mỗi cá nhân đều tại lừa gạt việc, đần độn đi qua, thế nào còn có cái chân chính nghiêm túc can sự đây này. Đương một người cảnh sát đem cảnh sát cái nghề nghiệp này coi như một cái kiếm miếng cơm ăn bát cơm thời điểm, như vậy này cảnh sát liền nguy hiểm, sớm muộn gì phải ra khỏi việc, bởi vì nếu như ngươi không cầm lấy cảnh sát đương sự nghiệp đến làm lời nói, đối với cảnh sát tới nói, cám dỗ quả thực nhiều lắm, rơi đến trong bát chính là thịt, ngươi còn có cái gì không dám làm, sự thật phía trên, như vậy cảnh sát đã không có điểm mấu chốt, càng đàm không lên nghề nghiệp đạo đức. Dương Lộ đem ô tô dừng ở một nhà ngân hàng trước mặt. Sau đó xuống xe hướng 500 mét bên ngoài Tân Hồ Lộ đồn công an đi đến, Tân Hồ Lộ đồn công an về Tân Hồ khu công an phân cục quản, cho nên đương nhiên đã ở Đinh Trường Sinh quản hạt phạm vi nội. Đường Đinh Trường Sinh đi đến Tân Hồ Lộ đồn công an thời điểm, đầu tiên là nhìn đến hộ chính đại sảnh trước cửa bầy đầy chạy bằng điện xe đạp, lộn xộn, nhưng là loạn hơn vẫn là hộ chính đại sảnh, sắp xếp đội ngũ thật dài, chỉ có một cái cửa sổ đang làm lý nghiệp vụ, dân chúng không ít đều là sáng sớm vội vàng đến. Nhưng là không nghĩ tới nhiều người như vậy. Đại thúc, người đây là làm chuyện gì à? Đinh Trường Sinh hỏi bên người một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nói. Người trung niên cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh nói mắc mớ gì tới ngươi, mặt sau xếp hàng đi, ta nơi này không thể chen ngang. Muốn làm Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 921. Ha ha, đại thúc, ta không chen ngang. Ta chính là hỏi một chút ngươi làm nghiệp vụ gì. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Còn có thể làm nghiệp vụ gì, một năm này đều ở ngoại địa làm công, cái này không phải là thừa dịp trở về đoạn thời gian này nhanh chóng cấp đứa nhỏ thượng hộ khẩu đâu. Nga, như thế nào, dễ làm sao? Đinh Trường Sinh nhìn đại sảnh kêu loạn người hỏi. Ai, dễ làm cái gì vậy? Vì chuyện này ta đều đến tam chuyến, nhưng là mỗi lần đều là nói cho ta không phải là thiếu đây là thiếu kia. Còn có, ngươi nhìn những cái này xếp hàng người, có đổi chứng minh thư, có bổ chứng minh thư, còn có giống như ta thượng hộ khẩu, cứ như vậy một cái cửa sổ, sao có thể bận rộn thôi. Cũng đúng vậy à, nơi này quá nhỏ, ta nhìn cũng không có dư thừa người tại làm việc đâu này. Tại sao không có, đều tại kia văn phòng bên trong hạp qua tử, vừa rồi ta còn nhìn thấy có nhân hạp hạt dưa đi ra một chuyến đâu. Ân, này liền kỳ cục. Hiện tại ngân hàng đều gia tăng phục vụ quầy rồi, này cục công an thái độ phục vụ là đủ kém. Đinh Trường Sinh muốn từ những cái này dân chúng tầm thường trên người được đến càng nhiều tin tức, cũng nghĩ tìm kiếm điểm ý kiến, cho nên tiếp tục cùng đại thúc làm quen nói. Ai, ngân hàng thái độ kém ngươi có thể tuyển chọn đi cái khác ngân hàng dành tiền, nhưng là nơi này, đồn công an đây là biển chữ vàng, không còn phân hào A, bọn hắn có thể không hoành sao. Người trung niên phát lao tao đảo. Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác rồi, liền hiện tại Hồ Châu thì cục công an loại trạng thái này, nếu không thêm sửa trị lời nói, chỉ sợ chính xác là muốn hoàn toàn mất đi dân chúng tín nhiệm, nhưng là nói trở về, Hồ Châu cục công an khi nào thì đã từng dân chúng tín nhiệm qua đây, đúng là bởi vì như vậy, một khi có chuyện gì, dân chúng đầu tiên là tín nhiệm quả đấm của mình, tiếp theo là hắc xã hội phần tử, nếu thật là cũng, mới nghĩ đến xin giúp đỡ cảnh sát, nhưng là hơn phân nửa cũng là không giải quyết được gì. Đinh Trường Sinh mang theo Dương Lộ ly khai hộ chính đại sảnh, theo đồn công an đại môn bên trong tiến vào đồn công an, thật hiển nhiên nơi này quản lý cũng không phải là thực nghiêm khắc, trong cửa lão đầu chính là liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ, vừa nhìn là một đôi vị thành niên, thầm nghĩ nhất định là tìm lãnh đạo nào làm việc, không hỏi một tiếng. Đinh Trường Sinh không có chú ý hộ chính đại sảnh hạp qua từ mấy cái can sự, mà là trực tiếp đến đồn công an hậu viện đồn công an những nhân viên khác xử lý đất công điểm. Hắn tại Lâm Sơn Trấn đã làm cảnh sát, cho nên đối với không sai biệt lắm đồn công an bố cục rõ như lòng bàn tay. Không cấp bất luận kẻ nào thông báo cơ hội, thẳng đến đồn công an sở trường văn phòng. Đường Đinh Trường Sinh liền môn cũng chưa sao, đẩy ra môn đi vào thời điểm, bên trong khói mù lượn lờ, thiếu chút nữa đem hắn huân đi ra, nhưng là nhìn chăm chú vừa nhìn mới phát hiện ở ngoài cửa nghe được soạt soạt âm thanh, nguyên lai là tại tắm bài mạt trược đâu. Làm gì? Ai cho ngươi tiến đến, đi ra ngoài. Ngồi ở chính đối diện một cái gia hỏa chính là ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, cũng không có cẩn thận nhìn, cho nên lập tức không nhận ra đến là bọn hắn thị cục Đinh Phó Cục trưởng. Hơn nữa, tuy rằng Đinh Trường Sinh đến thị cục, nhưng là vẫn luôn là rất bề bộn, từ trước đến nay không có trải qua báo chí tiếp thụ qua cái gì phỏng vấn linh tinh. Đánh đỉnh náo nhiệt a, ai là Cố Khánh Dân à? Đinh Trường Sinh lạnh lùng cười hỏi. Đúng là ta, ngươi là người nào? Ngồi ở giữa đúng là cái này đồn công an sở trưởng Cố Khánh Dân. Ngươi đoán đâu? Đinh Trường Sinh lãnh cười nói, quay đầu nói cho theo sau lưng Dương Lộ cấp Đường Thiên Sông gọi điện thoại, xem hắn chỉ hạ những người này đều đang làm gì, đi làm thời gian bài bạc, tiền của các ngươi thật đúng là không ít ha. Giống như là thị cục Đinh Phó Cục trưởng, chỉ đạo viên Hoàng Hà Thành vụng trộm nói cho bên người Cố Khánh Dân nói. A, Nga. Cái kia, Đinh Cục trưởng, chúng ta là được. Cố Khánh Dân ngược lại phản ứng rất nhanh, lập tức cùng Đinh Trường Sinh lên tiếng chào liền nghĩ triệt tiêu mặt trược sạc. Các ngươi ai dám động đến, ta sẽ nhường các ngươi lập tức thoát cảnh phục đi người, cho ta ngồi ở một bên, đợi trưởng cục các ngươi đến, nếu như các ngươi động một khối bài vị trí, ai động ai cuốn xéo. Đinh Trường Sinh hung ác nói, cái này vài người vươn đi ra tay lập tức lại rụt trở về. 10 phút sau. Tân Hồ khu trưởng cục công an Đường Thiên Sông xe cảnh sát gào thét dừng ở Tân Hồ lộ đồn công an sân bên trong. Đinh Cục trưởng, ngài đây là... Đường Thiên Sông vừa nhìn thấy trong phòng tình cảnh liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn là kiên trì hỏi một câu, về phần mấy tên khốn kiếp này quay đầu khẳng định thật tốt thu thập bọn hắn, nhưng là hiện tại vẫn là muốn đem tên sát thần này trước hết mời đi rồi nói sau. Thanh Hà cục công an huyện sự tình đều đã tại cảnh giới truyền ra, hiện tại cũng quản Đinh Trường Sinh kêu Đinh Nhất Hoa. Thì phải là nếu để cho hắn nhìn chằm chằm, nói không chừng chính là nhất oa cho ngươi quái. Đường Thiên Sông, bọn họ là lính của ngươi a, việc này ngươi biết không? Đinh Trường Sinh chỉ trong phòng mặt trược sạp hỏi. Đinh Cục, ta làm sao có khả năng biết, ta muốn là đã biết, cũng sẽ không phát sinh như vậy việc a, cho nên Đinh Cục, chuyện này nhất định là một cái cô lập sự kiện, khác đồn công an còn thật là tốt, mấy tên khốn kiếp này ta quay đầu khẳng định xử lý bọn hắn. Cho ngài một cái bàn giao. Lão Đường, ngươi nhiều thời gian dài khi đến mặt đồn công an một chuyến. Đinh Trường Sinh cũng không có bởi vì Đường Thiên Sông tuổi tác không nhỏ mà lưu tình mặt, phía sau là giảng lý thời điểm không phải là đem tư cách thời điểm Đinh Trường Sinh tư cách là tuổi trẻ, nhưng là hắn tại cái vị trí kia phía trên, đứng ở trên lý, cho nên đối với Đường Thiên Sông hắn là một chút mặt mũi cũng chưa lưu. Cái này, Đinh Cục, ta đích xác là rất thiếu đến. Ta về sau nhất định thường xuyên đốc thúc bọn hắn, cho nên, kính xin Đinh Cục cho hắn nhóm một lần cơ hội. Đường Thiên Sông thay Cố Khánh Dân bọn hắn lên tiếng xin xỏ cho. Lão Đường, cái này cơ hội ta có thể cấp, xử lý xong viết một phần báo cáo, người đại biểu Tân Hồ khu công an phân cục làm kiểm điểm. Mặt khác, việc này không phải là xử lý xong chính là xong chuyện. Nghĩ nghĩ cái này dễ tại nơi nào, người nhìn nhìn bên ngoài hộ chính đại sảnh, như một cái chợ tự đắc, liền một cái cán sự đang làm lý nghiệp vụ, những người khác đều trốn tại phòng làm việc nói chuyện phiếm đánh thí hạp qua tử. Ta thật sự là không biết ngươi người cục trưởng này là đi cái gì quan hệ đang làm. 3 ngày thời gian, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ta không định giờ không chừng địa điểm đột thăm trị cho ngươi phía dưới những cái này đồn công an các nơi, đến lúc đó hy vọng đừng cho ta thất vọng. Đinh Trường Sinh nói xong, đứng lên nhìn cũng chưa nhìn Đường Thiên Sông liếc nhìn một cái liền rời đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 922. Đinh Trường Sinh đi, nhưng là Đường Thiên Sông không có biện pháp đi. Cái này cục diện rối rắm chính mình còn phải thu thập, hắn nhìn ra được lúc này đây truyền thuyết này trung sát tinh không phải là đùa giỡn, nhất là câu kia ngươi cục trưởng này là như thế nào đang làm đây không thể nghi ngờ là ngay mặt cho Đường Thiên Sông một cái tát. Đường cục, ta, chúng ta cũng không biết hắn lại đột nhiên, cho nên. Cố Khánh Dân đi theo Đường Thiên Sông mặt sau vào văn phòng. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, Đường Thiên Sông cũng chẳng muốn nhìn khác hai người. Chính là như vậy nhàn nhạt nói một câu. Chỉ đạo viên Hoàng Hà Thành Hòa sở trường Cố Khánh Dân ngoan ngoãn để lại phía dưới đến, nhưng là bọn hắn không nghĩ đến chính là, hai cái kia kêu đến chơi mặt trừ cảnh sát nhân dân vừa mới đi ra ngoài đóng cửa lại, Đường Thiên Sông chờ tay cho Cố Khánh Dân một cái bạt tai, ngay tại Hoàng Hà Thành ngây người lúc, Đường Thiên Sông một cước đá vào ngực của hắn phía trên, cả người về phía sau ngã tới, đầu lập tức chạm vào ở tại mặt sau sắt lá quỹ phía trên. Hắn cảm giác đầu của mình oanh một tiếng, nhãn mạo kim tinh. Hỗn đàn, có đi làm thời gian tại phòng làm việc đánh bài sao? Hai vị gia, các ngươi muốn đánh bài cũng có thể, vì sao không tìm cái nhìn phong, này đồn công an tùy tiện ra vào, nếu phần tử phạm tội cầm súng cầm lấy đao tiến đến, có phải hay không liền có thể đem các ngươi nhất ổ bưng? Sở trường, chúng ta, phía sau Hoàng Hà Thành cuối cùng nhịn được đau đớn, ôm đầu đứng lên. Nhưng là nói vừa vặn ra khỏi miệng đã bị Đường Thiên Sông che trở về. Hoàng Hà Thành, ngươi thật sự là quá để ta thất vọng rồi, nguyên lai ta còn cho rằng ngươi là văn hóa người, mới đem ngươi phóng đến trong này đương chỉ đạo viên, Cố Khánh Dân là một đại lão thô, ngươi cũng không biết trong này nặng nhẹ ư, Đinh Cục Trưởng là ai a, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Dám cùng Lý Cục Trưởng vỗ bàn thượng người, các ngươi chọc nổi sao? Lúc mới đầu vẫn là giống to. Nhưng là mặt sau này vài câu thời điểm, Đường Thiên Sông cơ hồ là đem chính mình tiếng nói ép đến cực thấp cực thấp. Nhưng là càng như vậy, hai cái này người càng là không yên, này ý vị vừa rồi một tát này cùng một cước cũng không có giải quyết vấn đề. Cục trưởng, kia, làm sao bây giờ? Cố Khánh Dân hỏi. Làm sao bây giờ, ta làm sao mà biết làm sao bây giờ? Các người chính mình chọc phía dưới hỏa, chính mình gánh vác, các người muốn chết, không có người ngăn được các ngươi. Nhưng là các ngươi không muốn liên lụy những người khác, chính mình nghĩ biện pháp a. Nói xong Đường Thiên Sông xoay người phải đi. Nhưng là bị Cố Khánh Dân lập tức ôm lấy cánh tay cục trưởng, ngươi không thể không quản chúng ta đâu, chúng ta sửa, chúng ta nhất định sửa, ngươi nói phải làm sao, chúng ta nghe theo. Hoàng Hà Thành đã ở một bên hát đệm. Như thế nào, nghĩ bắt cóc ta sao? Đường Thiên Sông liền mắt nhìn chật vật không chịu nổi Cố Khánh Dân hỏi. Cục trưởng. Người cho ta mượn cái lá gan ta cũng không dám đâu, cục trưởng, người được giúp ta một chút nhóm A, chúng ta có thể là của người binh, người nói đi, nên làm cái gì bây giờ, chúng ta nhất định nghe theo. Thật Đường Thiên Sông bất lộ thanh sắc hỏi. Thật, chúng ta nhất định nghe theo. Hai người gặp có hy vọng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, ta lúc buổi tối ước ước Đinh Cục, nhìn nhìn có thể hay không ước đi ra, đến lúc đó hai người các ngươi cho ta biểu hiện tốt một chút. Nếu lại làm cho ta đập, xem ta không lột ra các của các ngươi, đến lúc đó nên lăn đến nơi nào lăn chạy đi đâu. Ai ai, chúng ta. Đinh Trường Sinh sắc mặt tái xanh làm lại hồ lộ đồn công an sau khi ra ngoài, chưa có trở lại ô tô phương hướng đi, mà là tiếp tục đi về phía trước, Dương Lộ cũng không dám hỏi để đi nơi nào, chính là ở phía sau chậm rãi cùng đi theo. Dương Lộ, chúng ta đi đội tuần cảnh xem một chút đi, tại vị trí này. Tại trên đường đi gần nửa giờ, không lộ trên mặt có xe cảnh sát thông qua hoặc là cảnh sát tuần tra. Đinh Cục, chúng ta đi phản, tuần cảnh không ở nơi này một bên. Nga, vậy đi tới A. A, Đinh Cục, ít nhất còn phải đi 40 phút, ngài xác định. Dương Lộ bổn ý là đánh xe đi. Đi một chút đi, người không phải là cả ngày bận rộn ư, vừa vặn đi dạo phố, như vậy cũng không tệ thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ha ha, cũng là, một cái đại cục trưởng theo giúp ta đi dạo phố, ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Dương Lộ cười mau đi mấy bước, cơ hồ là cùng Đinh Trường Sinh chạy song song với. Dương Lộ, ngươi cảm thấy ta người này như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi. Ách, cục trưởng, ngươi nói đúng phương diện nào? Các phương diện, toàn diện đánh giá một chút. Ha ha, ta nào dám đâu, ân, uy vũ, khí phách, trí tuệ, đàn ông. Tuy rằng trong miệng nói không dám, nhưng là Dương Lộ còn là cho vài cái đánh giá từ ngữ. Ngươi đây là đánh giá ta sao? Ta như thế nào cảm giác là lạ? Đinh Trường Sinh quét Dương Lộ liếc nhìn một cái nói. Ta nói đúng thật, vừa rồi tại đồn công an thời điểm ta nhìn ngươi thật sự là rất tức giận, nhưng là cũng không có phát tác đi ra, có phải hay không rất khó thụ à? Dương Lộ nhỏ giọng hỏi. Ai, có đôi khi ta cái này tính tình thật đúng là không thích hợp nhìn đến việc này, nhìn nhìn Hồ Châu hiện tại bộ dạng, thật sự là đến bệnh nguy kịch thời điểm rồi, nhất là cảnh sát đội ngũ, đã không có bạo lực cơ quan phải có nhuệ khí rồi. Dùng câu điện ảnh nói lòng người tan, đội ngũ không tốt dẫn theo. Những lời này tuy rằng không sâu áo, nhưng là cũng không phải là Dương Lộ như vậy nhân viên thông tin có thể tùy tiện đánh giá. Văn phòng chủ nhiệm Hà Minh Huy cho nàng lời khuyên là thật tốt làm việc, thiếu phát biểu ý kiến, bởi vì cái này thời điểm ngươi còn không biết lãnh đạo thích nghe cái gì. Nếu vạn nhất câu nói kia không thích hợp, mặc dù là ngươi phía trước nói một vạn câu thích hợp lời nói, khả năng lãnh đạo nhớ kỹ liền một câu như vậy không thích hợp lời nói. Vậy ngươi thì xong rồi. Bước chậm đầu đường, nhộn nhịp, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một nhà tập thể hình hội quán, Hồng Phong Yoga hội quán, một tấm thật dài quảng cáo chia làm hai bộ phận, một nửa là yoga hội quán chiêu bài, một nửa là máy tập thể hình chiêu bài, nhưng là dưới chiêu bài môn điếm cũng chỉ có một nhà. Đi, đi vào nhìn nhìn. Đinh Cục, ngươi muốn mua máy tập thể hình sao? Dương Lộ hỏi. Bởi vì nàng biết Đinh Trường Sinh không có khả năng đến trong này đến luyện yoga. Không mua thì không thể nhìn nhìn sao? Đúng rồi, Dương Lộ, ngươi luyện tập yoga sao? Ta không luyện, ta chủ yếu luyện tập vật lộn, yoga này vận động quá nhuyễn, ta là người nóng tính, luyện không đến. Vậy ngươi liền sai, vật lộn cùng yoga có hiệu quả như nhau chi diệu, ngươi vật lộn chậm đến trình độ nhất định, liền trở thành yoga rồi. Ta... Còn có thuyết pháp này, ta thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Dương Lộ bắt đầu có chút sùng bái Đinh Trường Sinh rồi, vị này nhìn như tuổi trẻ Đinh Cục Trường hiểu được thật đúng là không ít. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 923. Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa, đúng dịp thấy Lý Hồng Phong đang tại hướng khách nhân giới thiệu một loại kỵ hành vận động xe, mấy ngày không thấy, nhìn Lý Hồng Phong gầy gò đi không ít. Tuy rằng ngoài tiệm hàn khí dọa người. Nhưng là trong tiệm mặt mở ra điều hòa, độ ấm rất là thích hợp, Lý Hồng Phong mặc lấy một thân màu hồng bó sát người quần áo thể thao, đem vóc người của nàng phác họa có lồi có lõm, nhất là trước ngực kia hai tọa gò đất có vẻ phá lệ đáng chú ý, không nói khác, nhìn vận động thiết bị chính là một nam một nữ, nam liền nhân lúc nữ nhân không chú ý khi dùng sức ngắm Lý Hồng Phong phong huynh. Lý Hồng Phong xoay mặt nhìn thấy tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, mặt lập tức hồng. Cùng kia một đôi nam nữ lên tiếng chào liền đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hồng Phong hỏi, tuy rằng mặt đỏ, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh phía sau còn đi theo một cái tiểu cô nương, thầm nghĩ hắn không dám quá mức phân, cho nên tâm liền buông xuống một nửa. Ta như thế nào không thể đến a? Ta là đến thu tiền vốn, Lý lão bản, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì còn sổ sách à? Đinh Trường Sinh quay lưng Dương Lộ. Nàng đương nhiên nhìn không tới Đinh Trường Sinh lúc này trên mặt biểu cảm, nhưng là Lý Hồng Phong cùng Đinh Trường Sinh là mặt đúng, nhìn đến hắn trên mặt kia nghiền ngẫm biểu cảm, Lý Hồng Phong tâm lý kịch liệt kích động lên. Ngươi, tốt lắm, tẩu tử, ta là chỉ đùa một chút, đúng rồi, ta hôm nay tới là có khác sự tình, ngươi xem ta bộ này hạ thích hợp luyện tập yoga ư, làm nàng với ngươi luyện tập yoga a. Đinh Trường Sinh chợt lách người đem Dương Lộ để cho đi ra. Đinh Cục, ta không luyện. Dương Lộ lòng nói ta khi nào thì nói muốn luyện tập yoga. Đây là mệnh lệnh, cho ngươi luyện ngươi liền luyện, vị này Lý lão bản khiếm ta tiền, nhưng là nàng hiện tại lại không muốn còn, cho nên ngươi ở nơi này luyện tập yoga, xem như thu chút lợi tức a, như thế nào, tẩu tử. Tốt, vậy luyện, Lý Hồng Phong trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Dương Lộ cũng không phải là không hiểu thế sự nha đầu ngốc, vừa nhìn lão bản mình cư nhiên cùng cái này nữ nhân nhận thức, hơn nữa Đinh Trường Sinh giống như vẫn là chủ nợ, vì thế chào hỏi liền hướng thiết bị khu đi xem một chút. Hắn đi, Đinh Trường Sinh đỡ lấy một khối tạ hỏi. Vì sao đem hắn làm được đến địa phương xa như vậy, một tuần đều hồi không tới một lần, ngươi là không phải cố ý? Lý Hồng Phong sắc mặt không tốt hỏi, tuy rằng Thẩm Mộc vì quan chức làm nàng ra mặt câu dẫn Đinh Trường Sinh, hơn nữa mặc cho Đinh Trường Sinh sở vì, điều này làm cho nàng rất không xỉ, cũng nhìn thấu Thẩm Mộc làm người, nhưng là Thẩm Mộc dù sao cũng là nàng lão công, nhân gia mới là hai vợ chồng, cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng gần dừng lại tại rửa tay ở giữa cái kia 10 phút mập mờ phía trên. Hơn nữa nhân gia còn có đứa nhỏ, cho nên giờ này khắc này Lý Hồng Phong đương nhiên vẫn là đứng ở Thẩm Mộc bên này. Người không hiểu, khu chính phủ bản công thất phó chủ nhiệm có rất nhiều người tại cạnh tranh. Kỳ thật có cái gì nha, nói cho cùng văn phòng chính là hầu hạ lãnh đạo phòng làm việc, hắn tại Long Cương ngã tư đường làm chính là làm chuyện này, đến trong khu còn làm cái này, hơn nữa này phó chủ nhiệm làm không bao nhiêu chủ, có ý tứ à? Cái này không phải là rời nhà gần ư, còn có thể ngày ngày về nhà, điều này cũng tốt, một vòng một lần trở về cũng không tệ rồi, ta nhìn ngươi là ý định. Thật tốt, tẩu tử, ngươi nói là chính là a. Nhưng là nói như ngươi vậy ta không quan hệ, nhưng là hắn không thể nói như vậy, không tin hắn trở về ngươi hỏi một chút hắn, làm như là văn phòng chủ nhiệm thoải mái vẫn là đương chấn phó thư ký thoải mái. Ta mới lười hỏi, ta nhìn ngươi chính là không có hảo tâm. Tẩu tử, hảo tâm của ta ngươi là không biết a. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nói, quá vài năm sẽ biết, cái kia chấn thượng bí thư vẫn luôn tại thượng xuyến hạ nhảy phải rời khỏi. Đến lúc đó hắn không phải là tiếp nhận chức vụ bí thư chính là trưởng chấn, này chuyện tốt đi nơi nào tìm đi, tại khu bên trong mặc dù là thuận tiện, nhưng là khắp nơi quan, cái kia điểm quan nơi nơi cấp nhân gật đầu ha eo, có ý gì? Được rồi, ta nói không lại ngươi, cái này nữ hài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thả ta nơi này làm gì, đúng rồi, vừa rồi ta nghe nàng gọi ngươi Đinh Cục, ngươi đổi đơn vị rồi hả? Ân, thả ngươi nơi này là vì giúp ngươi. Nàng một người tại Hồ Châu, tan tầm cũng không có chuyện gì, làm nàng đến giúp ngươi một chút, có nàng tại, ngươi nơi này sẽ không việc. Hừ, ta không tin, ngày hôm qua đến đây cái thu bảo hộ phí, ta cũng lười cùng bọn hắn so đo, phải đi 1.000 đồng, trước kia một tháng đều là 500, lần này ngược lại ngoan, muốn 1.000, không có biện pháp, hắn trước kia tại thời điểm cũng giao, càng huống hồ hắn hiện tại đi ở nông thôn, càng không để ý tới nơi này. Lý Hồng Phong hơi có thương cảm nói. Không phải là còn có ta sao? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Dương Lộ cùng kia một đôi nam nữ, nhân lúc Lý Hồng Phong không chú ý khi duỗi tay bắt được tay nàng. Vào tay tô nhuận, mềm mại mà giàu có co giãn, làm người ta không đành lòng thích tay. Ngươi, ngươi làm cái gì, buông ra a, làm người ta nhìn thấy. Nhìn thấy, ai nhìn thấy, tiền vốn cũng không còn, thu chút lợi tức còn không được a. Lúc trước ta nhưng là nói hay lắm, sau khi chuyện thành công phó tiền vốn, là ngươi trước đổi ý. Ngươi, ta khi nào thì nói, quá thời hạn không muốn liền trở thành phế thải, ai cho ngươi lúc trước không lá gan đó, hiện tại lại tới nói việc, chậm. Lý Hồng Phong xấu hổ đỏ mặt nói, nhưng là nội tâm 7-8 chỉ nai con đó là dốc sức đến chỗ đi loạn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lẽ ra mình cũng là một cái quá người đến. Như thế nào vừa thấy được tên tiểu oan gia này chính mình tâm lý liền không ngăn được lộn xộn. Phải không, nhưng là ta là chủ nợ, người nói chậm sẽ trễ. Người không có lời này ngữ quyền, tại lòng ta bên trong, người đã là của ta, tẩu tử, thuận tiện nói một câu, người này hai đống thịt nhìn bành trướng không ít, là hắn nhu cũng là người chính mình nhu. Đinh Trường Sinh cúi đầu, nhìn Lý Hồng Phong trước ngực căng phồng nổi lên hỏi. Ngươi, thiếu nơi này đùa giỡn lưu manh, đi nhanh đi. Ta còn phải việc buôn bán đâu. Nhân lúc Đinh Trường Sinh không chú ý, Lý Hồng Phong nhanh chóng rút tay mình về hướng kia một đôi nam nữ đi đến. Đinh Cục, chúng ta đi thôi. Ân, đợi một chút, ta cùng lão bản nương này lời nói. Đúng rồi, ta cho ngươi tìm cái công tác, ngươi không phải là tan tầm không có chuyện gì ư, đến trong này đến làm công a, học tập yoga không lấy tiền, bán máy tập thể hình đâu có trích phần trăm, cơ bản tiền lương 1.000 đồng. Thật. Còn có này chuyện tốt, Dương Lộ vui vẻ nói, nàng đến bây giờ còn chưa có chính thức tốt nghiệp, tuy rằng thì cục có thực tập tiền trợ cấp, nhưng là ít đến thấy thương, đến bây giờ còn hướng trong nhà đòi tiền đâu. Đúng thế, ta là chủ nợ, nàng dám không cho ta mặt mũi này sao? Đinh Trường Sinh thần khí hiện ra như thật nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 924 nhất chương. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ tiếp tục dạo đường phố thời điểm, Đường Thiên Sông vội vã chạy về Tân Hồ khu công an phân cục, hơn nữa tại trên đường liền cấp chỉnh ủy Chu Khánh Sinh gọi điện thoại, làm hắn hồi cục chuyện thương lượng. Đường cục, chuyện gì a như vậy cấp bách? Chu Khánh Sinh vừa thấy Đường Thiên Sông trở về sống, lập tức đuổi tới phòng làm việc của hắn hỏi, bởi vì đến cuối năm, sáng hôm nay chuyên môn hướng Đường Thiên Sông xin phép rồi đi tham gia đứa nhỏ nhà trường, nhưng là còn chưa bắt đầu đã bị kêu trở về, tâm lý thực không cao hứng, nhưng là xem như chỉnh ủy, cục trưởng như vậy cấp bách gọi hắn trở về nhất định là có việc á, cho nên cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy trở về. Ngồi đi, lão Chu, chỉ sợ là phải ra khỏi việc a. Gặp chuyện không may, xảy ra chuyện gì? Chu Khánh Sinh sửng sốt hỏi. Vì thế Đường Thiên Sông đem vừa rồi phát sinh một màn cấp Chu Khánh Sinh nói một lần, sau khi nói xong, ỷ tại sofa phía trên hỏi lão Chu, ngươi nhìn việc này nên làm cái gì bây giờ? Đường Thiên Sông hỏi, đối với Chu Khánh Sinh cái này chỉnh ủy, Đường Thiên Sông là rất hài lòng, không độc quyền, không quấy rối, hơn nữa còn cấp chính mình ra không ít ý kiến hay, cho nên rất được Đường Thiên Sông tín nhiệm. Có cái gì nghi ngờ chuyện khó hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là cái này Chu Khánh Sinh. Cái này sao, nhìn bộ dạng hắn là nghĩ cho chúng ta cái cơ hội, Đường cục, ngươi không chú ý đến hắn nói sao. Cho chúng ta 3 ngày thời gian chỉnh đốn, 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là thời gian là có, tiêu chuẩn, chỉnh đốn tiêu chuẩn gì. Chu Khánh Sinh nghi vấn nói. Ta nào biết, ngươi hỏi ta hỏi ai? Đường Thiên Sông hỏi ngược lại. Tiêu chuẩn tại cái kia bên trong, cho nên chúng ta được tìm hắn muốn tiêu chuẩn này à? Chu Khánh Sinh trầm ngâm nói. Ngươi là nói hắn hôm nay lưu cho ta mặt mũi liền là muốn cho ta lại đi tìm hắn. Chỉ sợ là như vậy, Chu Khánh Sinh do dự nói. Đừng chỉ sợ a, rốt cuộc có phải hay không là a? Đừng đến lúc đó vốt mông ngựa lại vỗ tới đùi ngựa phía trên. Lão Chu a, mấy năm nay Tân Hồ khu cục công an sự tình cũng không thiếu. Nếu thật nghĩ cha, chỉ sợ không vài cái có thể thoát thân, Thanh Hà huyện chính là ví dụ, cho nên ta nghĩ, đêm nay ước nhất ước Đinh cục trưởng, đến lúc đó ngươi tiếp khách ha, ta chính mình đi thật đúng là cầm lấy không cho phép. Ta đi không thành vấn đề, nhưng là vấn đề là chúng ta có cái gì chương trình sao? Đừng đến lúc đó đi cầm lấy không ra cái 1-2-3 đến trong đó có ích lợi gì, đưa lấy cổ làm hắn đoá. Đường Thiên Sông nhìn cửa. Nhỏ giọng đối với Chu Khánh Sinh nói lão Chu, hôm nay tại nơi này không ngoại nhân, chỉ có ta ngươi nói Lý cục trưởng còn có thể làm tiếp sao? Chu Khánh Sinh nghe nói như thế ăn kinh ngạc, nhưng là lập tức liền minh bạch Đường Thiên Sông ý tứ trong lời nói, tuy rằng hắn và Đường Thiên Sông đều không coi là Lý Pháp Thụy người, nhưng là tại hệ thống cảnh sát bên trong, Lý Pháp Thụy vẫn là Hồ Châu cảnh giới lão đại a, Đường Thiên Sông hỏi cái này nói ý tứ liền rất rõ ràng, chúng ta là tiếp tục như vậy lẫn vào. Hãy tìm cái tân chủ tử. Đường cục, việc này ta cảm giác thực huyền, thị ủy đem Đinh cục phóng tới cục công an mục đích tử A rõ ràng bất quá, ta nhìn không chỉ là làm rối vấn đề, chỉ sợ là muốn tiếp ban. Chu Khánh Sinh trầm ngâm nói. Vậy không thì phải, hôm nay làm Đinh cục làm ta sợ nhất nhảy, người có biết hắn nói như thế nào, hắn nói thật sự là không biết ta cục trưởng này là như thế nào đang làm, người nói lời này không phải là đang cảnh cáo chúng ta sao? Hắn thật nói như vậy, Chu Khánh Sinh càng thêm giật mình. Ân, nguyên thoại, Đường Thiên Sông uể oải nói. Kia nếu như vậy, Đường cục, ta nghe ngươi. Ân, tốt, ai, đây là làm Tân Hồ lộ đồn công an mấy cái này thằng nhóc đem ta hố nào rồi. Qua việc này ta phải thật tốt thu thập mấy người bọn hắn, Vương Bát Đản, thành sự không có bại sự có dư. Đường Thiên Sông cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như thông qua chuyện này cùng hắn làm tốt quan hệ, Tân Hồ lộ sự tình hay là thôi đi, ta cũng nhìn, khu gần nhất thực khả năng còn muốn thay đổi nhân sự, nguyên lai Lưu thư ký thăng nhiệm phó thị trưởng tiếng hô rất cao, nhưng là hiện tại thế nào, không hạ văn a, nhưng là Tân Hồ khu vị trí trọng yếu như vậy, chỉ cần là thay đổi cái tổ chức bộ trưởng cùng thường vụ phó khu trưởng đơn giản như vậy sao? Ta nhìn không hẳn vậy a, Chu Khánh Sinh thở dài nói. Lời này làm Đường Thiên Sông cũng trầm mặc. Tuy rằng lời này tại lòng hắn bên trong cũng là nín tốt thời gian dài, nhưng là hắn một mực không dám nghĩ, bởi vì vừa mới Đinh Trường Sinh hỏi hắn câu nói kia càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Đúng vậy, hắn chính là khu ủy bí thư Lưu Thành An Tâm Phúc, hơn nữa còn là rất gần cái loại này, nếu như chính mình cửa ải này không quá, khả năng Lưu thư ký còn không đi được đâu, hắn trước hết cuốn xéo. Đường cục, việc này vẫn là thật tốt mưu hoa một phen a, ta ngươi tuổi tác cũng không nhỏ rồi, đến cái địa vị này không dễ dàng, nên nhìn hướng gió thời điểm còn phải nhìn hướng gió a, đón gió đi lên là mát mẻ, nhưng là cũng dễ dàng sặc chết. Chu Khánh Sinh nói đứng lên. Ân, ngươi đi về trước đi, ta liên lạc một chút Đinh cục, nhìn nhìn buổi tối an bài tại nơi nào. Đường Thiên Sông dùng sức chà một cái mặt nói. Nhìn Đinh Trường Sinh rời đi thân ảnh, Lý Hồng Phong cắn môi một cái, tâm lý cũng là mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, nàng tâm lý rất rõ ràng Đinh Trường Sinh hôm nay tới là làm gì, cũng biết tên gia hỏa này chính là liếc tới chính mình, mới đem Thẩm Mộc Xung Quân đến xa như vậy một cái trưởng trấn đương cái gì phó thư ký, nhưng là chính mình thật phải đi một bước kia sao. Lúc ấy thật sự là bị Thẩm Mộc tức xỉu, hơn phân nửa cũng là giận dỗi thành phần tại bên trong, đó mới làm tên gia hỏa này chui chỗ trống, nhưng đến bây giờ hắn cư nhiên vừa cũ việc nặng sách, chính mình lo lắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Nàng có thể ngay mặt mắng Đinh Trường Sinh không biết xấu hổ, vô sỉ, hơn nữa không hề cố kỵ cự tuyệt hắn, nhưng là nàng cũng nhìn thấy này người trẻ tuổi nhân năng lượng, cư nhiên còn thật liền đem Thẩm Mộc sự tình làm xong, lúc ấy Thẩm Mộc về nhà đến thời điểm nói đến điều động công việc sự tình thời điểm, còn dốc sức nói liên tục không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đem sự tình an bài tốt như vậy. Nói như vậy, Thẩm Mộc là rất cảm kích lần này công tác điều chỉnh, chẳng sợ đây là lấy hy sinh lão bà mình thân thể đổi lấy. Từ đó về sau, Lý Hồng Phong rốt cuộc không làm Thẩm Mộc chạm qua thân thể của nàng, nàng theo bên trong đáy lòng không qua được cửa ải này. Nhưng là dù vậy, nàng lo lắng hơn chính là Thẩm Mộc vĩnh viễn cũng điều không trở về, như vậy vợ chồng cuộc sống coi như là một gia đình sao. Đúng là loại này cố kỵ khiến cho nàng nói rõ cự tuyệt Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cho rằng nắm chặt phần thắng, mà Lý Hồng Phong tâm lý chưa bỏ không yên vẫn là không yên, nhưng là nàng rõ ràng nhất một sự kiện, vậy là chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm trượng phu Thẩm Mộc, nếu như vậy lời nói, Thẩm Mộc phỏng chừng không bao giờ nữa trở về. Nhận được Đường Thiên Sông điện thoại thời điểm Đinh Trường Sinh vừa mới rảo bước tiến lên tuần đặc cảnh chi đội đại môn, nói đơn giản vài câu. Đinh Trường Sinh cũng rất sảng khoái đáp ứng tại, điều này làm cho Đường Thiên Sông thật cao hứng, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh đồng chí cũng thật cao hứng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hôm nay sở dĩ chính mình chỉ đem Dương Lộ đi ra đi một chút, mà không có giống đi Thanh Hà huyện như vậy hưng sư động chúng, chính là bởi vì Thanh Hà huyện tình huống cùng Hồ Châu nội thành bên này không giống với, nếu như phải giống như đối đãi Thanh Hà huyện như vậy đối đãi Hồ Châu nội thành công an lực lượng. Như vậy năm trước chẳng những không có khả năng làm cho Hồ Châu trị an tình trạng chuyển biến tốt, ngược lại là khả năng loạn hơn, cho nên chỉ có thể là từ từ đổ hắn. Kỳ thật mấy ngày nay hồi Bạch Sơn, hắn vẫn luôn tại nghĩ phải đánh thế nào bắt đầu mặt, không nghĩ tới Tân Hồ lộ đồn công an ngược lại cho hắn cung cấp một cái tốt lắm cơ hội, liền nhìn đêm nay Đường Thiên Sông thức không tán thưởng rồi, nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, như vậy Hồ Châu cục diện có khả năng xé mở một góc băng sơn. Chậm rãi mà bắt đầu hòa tan. Vừa mới xông lên đầu tốt tâm tình lập tức bị đầy sân tuần cảnh chiếc xe cấp phá hư rồi, trách không được tại trên phố nhìn không tới một chiếc tuần cảnh xe, nguyên lai đều tại trong nhà mèo, bất quá đội tuần cảnh môn vệ ngược lại thực tẫn trách. Làm gì, không thể đi vào, trông cửa cũng không phải là bình thường lão đầu, mà là một cái bảo an viên. Ngươi gào to cái gì, vị này là thị cục Đinh cục trưởng, đây là giấy chứng nhận. Mặt sau Dương Lộ liền mắt nhìn đã đi vào Đinh Trường Sinh, bất đắc dĩ lượng minh thân phận. Nga, vậy hắn? Ngươi còn nghĩ kiểm tra hắn sao? Dương Lộ cũng là gặp nhân hạ đồ ăn điệp, mặt tối sầm, thực không cao hứng bộ dạng. Ta cho ngươi biết a, Đinh cục trưởng đây là đến ngầm hỏi, ngươi nếu là dám đánh gọi điện thoại báo cáo, quay đầu cho các ngươi đội trưởng từ ngươi, nghe rõ chưa? Dương Lộ hù dọa nói. Thật tốt, ta biết, ta minh bạch. Bảo an bận bịu gật đầu, nhưng là nhìn đến Dương Lộ vào sân về sau, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho văn phòng, nhưng là văn phòng vang lên nhiều lần điện thoại cũng chưa nhân nhận lấy. Đinh Trường Sinh phía sau đã đi đến lầu 1, lầu 1 tất cả đều là tuần cảnh bị chuyên cần thất, Đinh Trường Sinh ngắm nhìn, phát hiện tuần cảnh bị chuyên cần trong phòng nhân tiếng ồn ào, làm gì đều có, đánh bài, đi ngủ, xem tivi, xem báo. Hắn không có chú ý, trực tiếp lên lầu 2. Hắn hiểu được, nhất đơn vị rốt cuộc là cái gì tinh thần diện mạo, tất cả tại cán bộ lãnh đạo dẫn dắt, đây là lĩnh đầu Dương tác dụng, hoặc là nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng nhất ổ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 924 nhị chương. Theo Lý Hồng Phong trong tiệm sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ hai nhân tại bên cạnh lộ tiệm mì sợi ăn bát mì sau mới, cho nên phía sau đã là qua giờ cơm, nhưng là Đinh Trường Sinh một đạo trên lầu, chỉ nghe thấy một cái trong phòng truyền đến uống rượu chơi đoán số âm thanh. Theo âm thanh đi qua, tại một cái viết chi đội trưởng thất trước cửa dừng lại, âm thanh chính là theo bên trong này truyền đi ra, nhưng là không đơn thuần là có nam nhân âm thanh, cẩn thận vừa nghe còn có nữ nhân âm thanh. Đội trưởng, ta thật là không thể uống rượu, không có khả năng uống. Một cái nữ hài sinh ý cầu xin nói. Không biết uống rượu, không biết uống rượu ngươi trưởng miệng khô sao, trưởng miệng là làm gì, đớp cứt sao? Không phải là, đội trưởng, ta chính xác là. Tốt lắm, ngươi không uống đúng không, không uống cũng có thể, minh trời tối ngươi đi tuần phố đi. Một cái uống say khướt nam nhân âm thanh uy hiếp nói. Uống lên a, tiểu hầu, đội trưởng cho ngươi uống, đó là để mắt ngươi. Cái khác mấy nam nhân ồn ào nói. Eaa, nếu không uống ta nhưng mà thật bóp mũi rót ngươi. Bị gợi là đội trưởng nam nhân càng là không kiêng nể gì hô, giống như là hưng phấn vô dĩ phục ra. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn Dương Lộ, ý bảo nàng mở ra điện thoại máy ghi âm. Tại hành lang phía trên căn vốn không có khả năng có chạy lấy đà, Dương Lộ mắt thấy Đinh Trường Sinh nâng lên một cước đã đem môn đạp ra, lập tức chốt cửa đánh rơi trên mặt đất, phát ra leng keng nhất thanh thúy hưởng. Trong phòng người hoàn toàn sợ ngây người, nhìn chằm chằm nhìn vào cửa này người trẻ tuổi người, lòng đang nghĩ, đây rốt cuộc là ai, tới làm gì, bọn hắn cảm giác đầu tiên là có người tới tìm thù. Ngươi là người nào, cuối cùng có một người sợ hãi hỏi. Đinh Phó Cục Trưởng, ngươi đây là ý gì? Đinh Trường Sinh còn chưa kịp đáp lời, tỏa tại trong chính ở giữa uống say khướt nam nhân đứng lên hỏi, hơn nữa thân thể của hắn một bên còn ngồi một cái tướng mạo xinh đẹp đáng yêu nữ cảnh sát. Nhìn đến chính là vừa rồi cái kia bị uống rượu cô gái. Quý đại khoan, hiện tại có phải hay không phía trên ban thời gian, ngươi ở đây làm gì? Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng hỏi. Ta, đang uống rượu à, làm sao vậy? Không được sao, nếu không Đinh Phó Cục Trưởng cũng cùng uống điểm. Quý đại khoan hiển nhiên không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, lấy một loại phi thường khiêu khích ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Uống rượu, hừ. Ta cảm thấy rượu của ngươi uống chấm dứt, ngươi ngày mai đến cục chính mình chủ động trình đơn từ chức a, lớn như vậy ra đâu có vẻ đẹp mắt một chút, không nên đem sự tình biến thành tất cả mọi người nan kham sẽ không tốt. Ha ha ha, Lý Cục Trưởng nói không sai, ngươi cái này tiểu thí hài thật đúng là cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn rồi, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền mở phường nhuộm, nói cho ngươi, lão tử chính là không đi, hơn nữa Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết, lão tử tâm lý chỉ có Lý Cục Trưởng một người. Hắn mới là lãnh đạo, ngươi tính cái giám a. Quý đại khoan nếu không uống rượu, lời này tuyệt đối sẽ không nói, nhưng là rượu tráng túng nhân đảm, lời này thốt ra, ở đây người theo quý đại khoan mở miệng kêu Đinh Cục Trưởng khi chỉ biết vị này đã gần đến nổi bật đang mạnh Đinh Phó Cục Trưởng. Cho nên khi quý đại khoan mắng Đinh Trường Sinh tính cái giám thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, thầm nghĩ cái này quý đại khoan điên rồi sao, ngay mặt vạch mặt có chỗ tốt gì. Nga. Phải không, Lý Cục Trưởng thật sự là nói như vậy đến ta không đem ngươi làm đi xuống thật sự là thực xin lỗi ngươi, quý đại khoan, ngươi có thể nghĩ rõ, nếu ta phân công quản lý đội tuần cảnh, ngươi nơi này từng là ta tất đến từ, cho nên ngươi vẫn làm mình từ trước a, ta cam đoan ngươi cái này đội trưởng làm không đến minh trời tối. Đinh Trường Sinh sắc mặt tái xanh, trịch địa có tiếng nói. Ngươi dám, vương bát đản, lão tử liều mạng với ngươi. Ngay tại đại gia nghĩ khuyên nhủ quý đại khoan thời điểm, không biết khi nào quý đại khoan tay bên trong cư nhiên lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Đinh Trường Sinh, hơn nữa tất cả mọi người rất rõ ràng nhìn thấy quý đại khoan lên đạn âm thanh. Lão quý, để súng xuống, cái này cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất tẩu hỏa thì phiền toái. Đúng đúng, lão quý, có lời gì ta từ từ nói, người như vậy rất nguy hiểm, để súng xuống, buông xuống. Khác vài người tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là vẫn là đang khuyên đạo quý đại khoan đem thương buông xuống, nhưng là hiệu quả rất nhỏ, quý đại khoan vốn là đối với Đinh Trường Sinh có ý kiến, lại tăng thêm hắn xác thực Lý Pháp Thụy người, mà gần đến về Đinh Trường Sinh cùng Lý Pháp Thụy mâu thuẫn hắn càng là nhất thanh nhị sở, cho nên hôm nay xem như bắt một cái tốt cơ hội nhục nhã một chút Đinh Trường Sinh. Quý đại khoan, người nếu hiện tại dưới phóng thương, ta còn có khả năng không truy cứu người bạt thương trách nhiệm, nhưng là người muốn vẫn là khăng khăng một mực, đừng trách ta không khách khí. Đinh Trường Sinh một bên lạnh lùng nói, một bên bắt buộc chính mình tỉnh táo, quan sát nơi này tình thế, nhìn nhìn có thể từ chỗ nào phóng ra vừa mới chế trụ tên hỗn đản này. Ha ha ha ha, tiểu tử, có phải hay không sợ nha, sợ lập tức liền cuốn xéo, để súng xuống. Để súng xuống bọn ngươi tới bắt ta sao, tiểu tử, ngươi cho ta câu, thức thời, lập tức cồn suất cục công an, Hồ Châu cục công an không muốn ngươi như vậy tiểu bạch kiểm, mẹ, lão tử tham gia công tác thời điểm, ngươi còn tại đi tiểu cùng bùn, hiện tại khen ngược, phản quá để giáo huấn lão tử, nói cho ngươi, không được. Quý đại khoan đỏ mặt tía tai hô. Quý đại khoan, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không nghe, điều này cũng không trách được ta. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Ngươi muốn làm gì? Quý đại khoan mắt lộ hung mang, tay cũng có mở ra thủy run, phía sau Dương Lộ lặng lẽ kéo một chút Đinh Trường Sinh mặt sau quần áo, ý bảo hắn vẫn là đi tương đối khá. Nhưng là Đinh Trường Sinh ngược lại là bắt tay duỗi hướng về phía sau, đem Dương Lộ một phen đẩy lên ngoài cửa, Dương Lộ ai hét một tiếng ngã ở trên mặt đất. Ngay tại Quý đại khoan lực chú ý chuyển đến ngã xuống đất Dương Lộ trên người thời điểm, Đinh Trường Sinh đã bắt đầu hành động, nâng lên một cước đạp ở tại nhất cái băng phía trên, cả người bay lên trời, như vậy liền trình độ lớn nhất tránh né Quý đại khoan súng trong tay bình bắn phạm vi, mà ngoài cửa Dương Lộ ngã ở trên mặt đất, cũng không tại thương bình bắn phạm vi nội. Tuy rằng Đinh Trường Sinh tại ngắn như vậy thời gian kế hoạch coi như là chu đáo, nhưng là hắn bỏ quên một điểm, thì phải là nhân bản năng phản ứng. Tại nơi này chính là Quý đại khoan bản năng phản ứng, tuy rằng giơ súng tư thế vẫn là giữ thăng bằng, không tiếp tục mở rộng phạm vi, nhưng là ngón tay của hắn vẫn là động, thương cuối cùng vang lên, bất quá cũng may đánh tại trên cửa, cũng không có đụng tới bất luận kẻ nào. Đinh Trường Sinh phía sau đã đến Quý đại khoan bên người, một phen đã đem cánh tay của hắn ổ, phương hướng đúng là Quý đại khoan chính mình trong lòng phương hướng, mà thương cũng chống đỡ ở tại cái cằm của hắn chỗ. Hỗn đản! Ngươi thật đúng là có loại, dám đối đầu tư nổ súng, ngươi thật là sống ngấy sai lệch, đến nha, nổ súng a, ngươi không phải là thực bản lĩnh sao? Nổ súng, như một cái đàn ông giống nhau nổ súng a. Đinh Trường Sinh hung ác nói. Quý đại khoan lại không phải người ngu, mẹ, họng súng hiện tại chống đỡ tại tự mình phía dưới ba chỗ, nổ súng lời nói, miệng mình vẫn không thể cấp làm bề, nhưng là nếu đến cái này tình cảnh, lại chịu thua vậy thì thật là quá mất mặt. Vì thế cũng là hung ác nhìn Đinh Trường Sinh. Mấy người các ngươi còn không đi ra báo cảnh sát, chờ đợi bị thương từ đâu này. Đinh Trường Sinh hướng những người khác hét lớn một tiếng nói, đám người lúc này mới có phản ứng, cút nhanh lên ra gian phòng. Phía sau trong phòng một mảnh hỗn độn, mà Quý đại khoan tuy rằng uống một chút rượu, nhưng là hắn không ngốc, hắn lập tức liền nhìn ra trong này nơi nào không đúng, trong phòng đã không có những người đứng xem, mà súng lục giữ tại hắn chính mình trong tay. Này nếu vạn nhất tàu hỏa lời nói, mình chính là tại ý đồ cầm lấy thương đối phó thượng cấp khi giết lầm chính mình, cái này ý nghĩ vừa ra, mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Hiện tại an tĩnh nhiều, Quý đại khoan, người nghĩ như thế nào cái chết kiểu này a? Chính mình chọn một dạng, là để ta tiễn ngươi một đoạn đường, cũng là ngươi chính mình nổ súng. Ngươi dám giết ta, Quý đại khoan tuy rằng trên miệng cứng rắn, nhưng là nội tâm đã sợ vỡ mật. Tuy rằng là mười mấy năm cảnh sát, nhưng là chưa từng có cầm lấy thương cùng phần tử phạm tội đối kháng quá, còn không bằng Đinh Trường Sinh gặp qua quen mặt rồi, ít nhất hắn còn tùy theo Chu Hồng Kỳ đi qua Thái Quốc, đã biết chân chính tử vong. Không phải là ta dám giết ngươi, mà là ngươi ý đồ mưu hại cấp trên, nhưng là bị phát hiện không thể vì, cho nên nổ súng sợ tội tự sát, ngươi nói lý do này nói được đi qua không thể nào nói nổi. Hơn nữa ta theo sau còn có khả năng điều tra nhà của ngươi. Theo người cái này trình độ phách lối đến nhìn, cũng không phải là cái gì tốt điều, tham ô, nhận hối lộ, tội danh như vậy tùy tiện cho ngươi ấn lên vài cái, làm lão bà của ngươi đứa nhỏ đời này đều đừng nghĩ có ngày nổi danh, hơn nữa ta tin tưởng tại ngươi Hạ Tam Đại, cũng đừng nghĩ có cái gì có thể lăn lộn quan trường người rồi, chính phủ phải không sẽ đem một cái ấp chứng phần tử hậu đại thu vào đội ngũ đến, ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh, ngươi điên rồi, ngươi muốn cái gì, vẽ cái từng đạo đến. Cánh tay bị Đinh Trường Sinh chặt chẽ chế trụ, hơn nữa thương liền đội lên cằm của mình chỗ, một chút ít đều không thể động đậy. Ta muốn cái gì, người cứ nói đi, hắc hắc, ta nghĩ muốn mạng của ngươi, ta muốn cầm lấy mạng của ngươi lập uy, minh bạch chưa? Đinh Trường Sinh cười gian, cười đến làm Quý Đại Khoan cả người lông tơ đứng chổng ngược, hắn cảm giác được chính mình một cái địa phương có chút mát mẻ. Mà Đinh Trường Sinh cảm giác được trong phòng mùi vị có chút không đúng, cúi đầu vừa nhìn, vị này vừa rồi bạt thương khi Hùng Hổ lão huynh cư nhiên tiểu trong quần. Ha ha, Quý Đại Khoan, nhìn đến ngươi vẫn là sợ nha, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi nếu nói cho, ta nói không chừng tha ngươi. Đinh Trường Sinh bắt đầu dần dần dụ dỗ nói. Cái gì? Quý Đại Khoan run rẩy hỏi. Lý Pháp Thủy cùng Vệ Hoàng tập đoàn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh trong tay sức lực lớn hơn, loại này cảm giác áp bách khiến cho Quý Đại Khoan căn bản không có một chút suy nghĩ đường sống, nhưng là hắn vẫn là bản năng phủ nhận. Ta không biết, ta thật không biết. Không biết, ha ha, được rồi, ngươi còn chưa phải muốn nói đúng không? Kia năm nay mùa hè thời điểm ta nhìn thấy ngươi theo lấy Lý Pháp Thụy đến xa lộ miệng đi giúp Triệu Cương chạm bãi, ngươi còn nói không biết. Ta thật không biết, Lý Cục để ta đi, ta liền đi. Quý Đại Khoan nơm nớp lo sợ nói. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại, đem Quý Đại Khoan nắm thương tay hướng bên phải di động mấy centimet, khiến cho hắn súng trong tay ly khai cầm, nhưng là nòng súng thực khéo léo dán tại hắn động mạch chủ phía trên, ngay tại Quý Đại Khoan hơi chút cảm giác phóng buông lỏng một chút thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình ngón trỏ bị ép một chút, thương lại vang lên, hắn có thể cảm giác được nòng súng chấn động cảm giác, lập tức chính là một loại nóng rực cảm theo da rẻ truyền đến thân thể mình mỗi một cái đầu dây thần kinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 925. Đương toàn bộ mọi người lui đến ngoài cửa thời điểm, cũng không có tại hành lang bên trong nán lại, mà là bằng mở tốc độ hướng xuống lầu dưới, lưu tại hành lang bên trong chỉ có Dương Lộ. Đừng nhìn tiểu nha đầu này còn không có trở thành chính thức cảnh sát, nhưng là lá gan cũng là không nhỏ. Đương lại lần nữa súng vang lên thời điểm nàng tâm cũng là run run, nhưng là lập tức liền nghe được Đinh Trường Sinh âm thanh, tuy rằng hỏi là cái gì không phải là rất rõ ràng, nhưng là chỉ cần Đinh Trường Sinh còn đang nói chuyện, nàng liền an tâm, vì thế ỷ tại trên tường vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhưng là tiếng súng này vang đem dưới lầu xem náo nhiệt người tâm lại nhắc tới cổ họng phía trên, bọn hắn đi ra thời điểm rõ ràng nhìn thấy bọn hắn Đinh Phó Cục trưởng đã chế trụ Quý Đại Khoan, như thế nào thương lại vang lên, ngay tại bọn hắn nghi hoặc cùng kinh hoàng thời điểm lại là một tiếng súng vang. Không nói đúng không, tốt, người đã nguyện ý đem những bí mật này mang đến quan tài rời đi, ta đây cũng không có gì đáng nói. Đinh Trường Sinh di chuyển bàn tay to của hắn. Đem thương một lần nữa chìa vào Quý Đại Khoan cầm phía dưới. Không không không, ta nói. Tốt, nói đi, Đinh Trường Sinh lãnh cười nói. Kỳ thật ta cũng chỉ là biết một chút điểm, Lý Cục trưởng từ trước đến nay Vệ Hoàng tập đoàn lão tổng Triệu Khánh Hổ quan hệ tốt lắm, chúng ta cũng thường xuyên giúp đỡ Triệu Khánh Hổ áp giải hàng hóa, như vậy hải quan người cũng không dám kiểm tra. Các ngươi áp giải đều là vật gì? Đinh Trường Sinh trên tay căng thẳng hỏi. Lý Cục trưởng không cho hỏi, ta cũng không biết, nhưng là một chút đại món có ô tô linh tinh, cái khác đều là trang tại thùng đựng hàng bên trong, ta cũng không biết, nhưng là Triệu Khánh Hổ mua bán rất lớn, hơn nữa còn thường xuyên mang theo Lý Cục trưởng đến tỉnh đi tìm cái gì quan hệ ta cũng không biết, nhưng là ta biết chính là, liền tương thư ký cũng không dám đổi đi Lý Cục trưởng, cho nên. Còn gì nữa không? Còn có, đã không có. Ta một cái chân chảy có thể biết bao nhiêu a, Đinh Cục, ta hôm nay uống rượu, không biết trời cao đất rộng, cho ta đường sống, ta về sau cùng ngài lăn lộn, ngài ngón tay đông, ta tuyệt không đi đến, được không, ta cùng ngài về sau. Phía sau Quý Đại Khoan thật sự là sợ, đây là nhuyễn sợ cứng rắn sợ không muốn sống, Đinh Trường Sinh thật hiển nhiên chính là loại không muốn sống. Chậm, nói sau, ta cũng không cần ngươi thứ bại hoại như vậy, vừa rồi ngươi nói gì đó việc. Ta không nghe thấy, người tốt nhất cũng không nên đem chính mình bán, nếu không lời nói, ta tin tưởng hắn nhóm cũng có khả năng tiêu diệt cả nhà của ngươi. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ngay tại Quý Đại Khoan cho rằng có thể quá quan thời điểm, Đinh Trường Sinh tay đột nhiên uốn éo, thương lại lần nữa tới gần cổ hắn phía trên động mạch chủ, không đợi Quý Đại chiều rộng đề phòng thời điểm, ngón tay của hắn bị Đinh Trường Sinh ấn chặt, thương lại lần nữa khai hỏa, thẳng đến trong thương viên đạn toàn bộ đánh hết. Đinh Trường Sinh mới đưa Quý Đại Khoan thả ra, phía sau Quý Đại Khoan thân thể nhoáng lên một cái, ngã ở trên mặt đất, sợ tới mức đã hôn mê. Đinh Cục, người không sao chứ? Nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, Dương Lộ vội vàng tiến lên hỏi. Người như thế nào tại nơi này? Ta lo lắng ngươi. Không có việc gì, đi thôi. Đinh Trường Sinh tâm lý ấm áp, không khỏi dễ nhìn Dương Lộ cái tiểu nha đầu này liếc nhìn một cái. Nhất Bang đại lão gia đều sợ tới mức chạy đến lâu đi xuống. Nàng cư nhiên còn dám tại hành lang bên trong đợi chính mình. Chỉ này một đầu, Dương Lộ tại Đinh Trường Sinh tâm lý phần ấn tượng kịch liệt tăng lên. Đinh Trường Sinh vừa đi xuống lầu dưới, liền nhìn thấy cục trưởng Lý Pháp Thụy mang theo một nhóm người theo phía trên ô tô xuống, sắc mặt không tốt liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh đổ ập xuống hỏi Đinh Trường Sinh, ngươi làm cái gì, như thế nào còn động súng, ngươi có biết đây là cái gì tính chất vấn đề sao? Đối với chính mình đồng chí động thương, đây là phạm tội. Lý cục trưởng, ta nghĩ ngươi hay là trước làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi cho biết ý kiến, ta tại cục chờ ngươi. Có một số việc vẫn là trở về nói thì tốt hơn, đúng rồi, bên trong còn có một cá nhân, ý đồ bắn chết ta, chuyện này ta không có khả năng tính như vậy, chỉnh ủy, ngươi cũng làm chứng người, còn có những người này, nếu không là ta, bọn hắn sớm chết rồi, làm rõ ràng tái phát lửa, đối ngươi như vậy gan không tốt. Đinh Trường Sinh lấy một loại phi thường khinh miệt thần thái theo Lý Pháp Thủy cùng Hầu Khắc Chuyên Cần bên người đi tới, Dương Lộ nhanh chóng ở phía sau đuổi theo. Một màn này rơi vào ở đây toàn bộ mọi người trong mắt, tuy rằng thị cục vài vị lãnh đạo ở giữa có mâu thuẫn chuyện này không là bí mật gì, nhưng là rõ như ban ngày phía dưới bãi tại trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là lần thứ nhất. Ngươi cho ta trở về, nói rõ ràng lại đi, Lý Pháp Thụy sắc mặt không tốt hô. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý hắn, mà là tự mình đi về phía trước, mãi cho đến đi ra đội tuần cảnh đại môn, duỗi tay chiêu một chiếc xe taxi ngồi xuống. Nhìn xem nhất tất cả mọi người mắt choáng váng, điều này nói rõ cái gì, thuyết minh cục trưởng Lý Pháp Thụy quyền uy tại cục thành phố nhận được thật lớn khiêu chiến, hơn nữa loại này khiêu chiến là đặt tại đại gia trước mặt, không phải là vụng trộm, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy, bọn hắn Lý cục trưởng thật sự là rất đau xót. Phía trước là một cái Đàm Đại Khánh, bao nhiêu còn giảng điểm quan trường quy tắc, mà cái này Đinh phó cục trưởng hoàn toàn là tùy hứng mà đến, không ấn lẽ thường ra bài. Đinh Trường Sinh trước một bước trở lại văn phòng, lập tức đem vừa rồi phát sinh sự tình gọi điện thoại nói cho thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc. Thạch bí thư, sự tình đại khái chính là cái bộ dạng này, ngài nhìn ngươi còn có cái gì phân phó sao? Ai, Trường Sinh a, chuyện này ngươi làm quá lỗ mãng, nếu vạn nhất ra chút chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Ta nói qua cho ngươi, đả kích kẻ địch đó là tất yếu, nhưng là điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt chính mình, giống hôm nay việc này. Nhiều nguy hiểm, lần trước tại kho hàng bên trong phát sinh sự tình, người nhanh như vậy liền quên. Thạch Ái Quốc ngữ khi trách cứ cho thấy càng nhiều chính là yêu thương, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là an ủi, hắn còn cho rằng chính mình bị hung hăng mắng một trận đâu. Thạch bí thư, ta đây cũng là cấp bách, nhu cầu cấp bách mở ra cục diện, năm trước không có bao nhiêu thời gian, cho nên ta muốn làm ra chút thành tích đến, cũng tốt cho ngươi dễ dàng một chút. Ý tứ của người ta minh bạch. Nhưng là nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, không muốn khinh suất, nếu bắt đầu, liền không quay đầu lại tên, như vậy đi, ta quay đầu cấp Trần Đông cùng Uông Minh Hạo chào hỏi, nếu như cần phải trợ giúp, ngươi trực tiếp có thể tìm bọn hắn, không đem những cái này côn trùng đào ra, sớm muộn gì muốn bị bọn hắn theo bên trong tâm ăn không? Thạch Ái Quốc thật dài ra nhất ngụm chọc khí nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 926. Ngoài dự đoán mọi người chính là... Lý Pháp Thụy đến hiện trường về sau, không còn có hồi cục công an, hại Đinh Trường Sinh tại cục công an bên trong một trận đợi lâu. Chỉnh ủy, Lý cục trưởng đây là như thế nào cái ý tứ, trốn đi, không đi làm về sau. Đinh Trường Sinh gặp Lý Pháp Thụy không đến, nhưng là Hầu Khắc Chuyên Cần ngược lại trở về, cho nên đợi Hầu Khắc Chuyên Cần vào văn phòng sau liền tìm tới cửa. Hầu Khắc Chuyên Cần cười khổ một cái, không nói chuyện, chính là đem Đinh Trường Sinh lui qua sofa phía trên. Sau đó nhìn ngoài cửa, đóng cửa lại. Chỉnh ủy, có ý tứ gì đây là, chúng ta ở giữa còn có không thể gặp nhân sự tình sao? Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa nhếch lên chân đến, cười nhạo nhìn Hầu Khắc Chuyên Cần cái này nhất quán ba phải chủ. Tiểu Đinh, chuyện này đã làm rõ ràng, ngươi không có sai, đều là Quý Đại Khoan tên hỗn đản nào sự tình, nhưng là ngươi cũng biết, Quý Đại Khoan dung Lý cục trưởng quan hệ không tệ, Lý cục tuy rằng không trở về. Nhưng là ta có thể đại biểu hắn, ngươi nói đi, mở điều kiện, ta chuyển đạt cấp Lý cục, ngươi nhìn như thế nào? Chỉnh ủy, ngươi đây là tại đại biểu Lý cục trưởng đàm phán sao? Ha ha, Đinh cục a, này tại sao là đàm phán, này lại không phải là mâu thuẫn địch và ta, nói cho cùng còn không phải là mâu thuẫn nội bộ nhân dân nha, đúng không, chúng ta đây là hiệp thương thôi. Mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chỉnh ủy, người khi dễ ta không phải là muốn làm công tác chính trị sao, nhưng là điểm ấy thưởng thức ta vẫn có, cầm lấy thương hướng về chính mình đồng chí kiêm cấp trên người vẫn là chính mình người sao. Chỉnh ủy, thực không dám giấu giếm, lời này nếu tại hiện trường lời nói, nếu Lý Cục lời nói, ta có thể còn có khả năng suy nghĩ, nhưng là Lý Cục tại hiện trường là cái thái độ gì ngươi không phải là không có nhìn thấy a? Hắn hỏi sự tình trải qua ư, hắn biết đã xảy ra chuyện gì sao. Cho nên chuyện này rất rõ ràng, Lý Cục đối với ta có thành kiến, hơn nữa thành kiến rất lớn. Kia, Đinh Cục, việc này không có thương lượng, Hầu Khắc Chuyên cần tâm lý trầm xuống nói. Không phải là ta không đáp ứng, mà là không thể ra sức. Nói như thế nào, Đinh Cục, việc này chỉ cần ngươi gật đầu, đại gia tọa một khối uống chén rượu đi qua, đôi này ngươi về sau tại công việc trong cục cũng là rất trợ giúp nha. Hầu Khắc Chuyên cần không hiểu hỏi. Phải không, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là Thạch Bí Thư không đáp ứng, hắn cảm thấy chuyện này rất lớn, thiếu chút nữa gây thành đại họa, dạng người này không xử lý, làm sao bây giờ, chờ đợi hắn tạo phản khởi nghĩa à? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Thạch Bí Thư biết chuyện này. Hầu Khắc Chuyên cần biến sắc hỏi, tâm lý cũng là âm thầm kêu khổ, chính là không biết Đinh Trường Sinh nói rốt cuộc là thật hay giả. Đúng vậy, là hắn đem phái ta đến trong này đến. Ta có việc đương nhiên hướng hắn hồi báo, hơn nữa, một cái tiểu đội tuần cảnh trưởng cũng dám bạt thương hướng về ta, còn chiều ta nổ súng, này nếu lại lớn một chút quan đem ta diệt khẩu làm sao bây giờ? Chỉnh ủy, người cứ nói đi, Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng chiều ngồi ở đối diện Hầu Khắc Chuyên cần nói. Hầu Khắc Chuyên cần mặc dù là làm mười mấy năm công tác chính trị công tác, nhưng là gặp được giống Đinh Trường Sinh như vậy đau đầu vẫn là không có chút biện pháp nào, nhân ra chính là dầu muối không tiến. Nhìn đến cái này Lý Pháp Thụy thật là có phiền toái, chính mình nếu không có thể thuyết phục Đinh Trường Sinh, kia chính mình chỉ có thể là không đếm xỉa đến rồi, các ngươi nguyện ý đấu các ngươi đấu đi, cùng ta không quan hệ, ta không sam cùng các ngươi những cái này chuyện hư hỏng. Hầu Khắc Chuyên cần như thế nghĩ đến. Đinh Cục, người có thể đừng làm ta sợ a, ta có thể nhát gan. Hầu Khắc Chuyên cần lúng túng khó xử cười cười nói. Chỉnh ủy, Lý Cục trưởng rốt cuộc đi nơi nào? Ta tìm hắn quả thật có việc. Đinh Trường Sinh hỏi thăm Lý Pháp Thụy rơi xuống. Lý Cục xác thực có việc, nhưng là ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Vậy được rồi, nếu có tin tức của hắn nhất định nói cho ta, ta nghĩ có một số việc vẫn là ngay mặt nói rõ ràng tốt, miễn cho đến lúc đó đại gia hiểu lầm. Đinh Cục, việc cấp bách ư, nếu cấp bách lời nói cho ta biết trước cũng được, chúng ta thương lượng tới sao, dù sao ta vẫn là cục công an chỉnh ủy thôi. Chỉnh ủy, ta biết ngươi cũng là có ý tốt, nhưng là việc này xác thực cần phải cùng Lý Cục diện đàm, ta muốn tìm hắn muốn cái cách nói. Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng nói. Nga, vậy được rồi, ta gặp được hắn nhất định truyền đạt. Hầu Khắc Chuyên cần lúng túng khó xử cười cười. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại, xoay người ra Hầu Khắc Chuyên cần phòng làm việc, cũng không quay đầu lại đi. Hầu Khắc Chuyên cần đóng cửa lại cong đầu đi đến bàn làm việc bên cạnh. Lý Pháp Thụy còn chờ điện thoại của hắn, Lý Pháp Thụy đoán được chỉ cần chính mình trở về, Đinh Trường Sinh khẳng định sẽ tìm hắn nháo, cho nên hắn đến đây cái không thấy mặt không đi làm, điện thoại điều khiển chỉ huy Hầu Khắc Chuyên cần ứng phó Đinh Trường Sinh. Lý Cục, là ta, lão Hầu. Như thế nào, tìm hắn nói chuyện sao? Còn dùng được ta tìm hắn ư, ta trở về còn không có ngồi xuống, hắn liền trực tiếp vọt tới ta trong phòng đến đây, không tốt đàm, cũng đàm không được, cứng mềm không ăn. Dầu muối không tiến, ta nhìn đâu, làm quỹ đại khoan cho hắn chịu nhận lỗi, sau đó nhìn phản ứng của hắn, nếu như thật sự là không được lời nói, vẫn là thoát cảnh phục a, nhân lúc hắn còn không có sâu hơn cứu phía trước, làm quỹ đại khoan chính mình đi người, như vậy còn thể diện một chút. Ai, ta làm sao không nghĩ như vậy, lão Hầu a, cái này không phải là quỹ đại khoan một người sự tình, toàn cục đều biết quỹ đại chiều rộng là của ta người, người nói nếu quỹ đại khoan bị hắn muốn làm đi. Ta liền câu cũng không nói, ta đây người cục trưởng này về sau tại cục còn có quyền uy ư, nói chuyện còn có nhân nghe ư, cho nên sự tình không phải là đơn giản như vậy, đây là một cái phản ứng dây chuyền, người biết ý của ta à. Lý Pháp Thủy cũng là thực vò đầu. Nhưng là việc này Thạch Bí Thư giống như đã biết, ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm bao lâu. Hầu Khắc Chuyên cần không thể không cấp Lý Pháp Thụy nhắc nhở, vô luận Đinh Trường Sinh nói là thật hay giả, nhưng là nếu tự mình biết chuyện này, phải nói cho Lý Pháp Thụy, miễn cho phán đoán sai lầm. Ngoa ơi, lại đến một bộ này, hắn liền một chiêu này ư, chuyện gì đều hướng đến thị ủy thư ký chỗ đó thống. Nhưng là sự thật chứng minh, một chiêu này lợi hại nhất, cho nên, Lý Cục, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa đến. Lý Pháp Thụy cũng không có rất nhanh trả lời thuyết phục Hầu Khắc Chuyên Cần, tại điện thoại bên trong trầm mặc thật lâu, mới nói lão Hầu, chuyện này vẫn để cho ta lại thật tốt suy nghĩ, cái kia ngươi chú ý một chút, đúng lúc cùng ta liên hệ a. Hầu Khắc Chuyên Cần thở dài một tiếng cúp điện thoại, nhìn đến Lý Pháp Thụy già thật rồi, hoàn toàn không có mấy năm trước cái loại này sát phạt quyết đoán khí thế rồi, nhìn đến việc này thật đúng là không để yên đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 927. Ngay tại Hầu Khắc Chuyên Cần cùng Lý Pháp Thụy thông điện thoại thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng không trở về đến phòng làm việc của mình, mà là đi đến phòng làm việc của mình phía dưới một tầng giám sát chi đội văn phòng. Đối với Đinh Trường Sinh tự mình tới chơi, giám sát chi đội trưởng Ngụy Đại Bình thực cảm ngoài ý muốn, ở một phương diện khác cũng cảm giác được cái này không phải là chuyện tốt. Hắn đã biết Đinh Trường Sinh xử sự phong cách, làm việc mạnh mẽ vang dội, nhưng là từ đến không cho nhân để đường lui, chẳng những là không cho người khác lưu, cũng không cấp chính mình lưu, cùng dạng người này cộng sự rất nguy hiểm, gây chuyện không tốt chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng là Đinh Trường Sinh là cục phó cục trưởng, hơn nữa trước mắt nhìn đến vẫn là cường thế nhất phó cục trưởng. Mặc dù là Chu Hồng Kỳ cái này có gia thế có bối cảnh phó cục trưởng đều không có cùng Lý Pháp Thụy xé mở mặt quá, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh cục trưởng đến cục mới vài ngày, liền nhấc lên như vậy nhất cơn sóng gió động trời, nhất thời làm thật yên lặng 7-8 năm cục công an những người khác không nghĩ ra được. Đinh Cục, ngài nhìn ngài, gọi điện thoại ta đi lên là được, còn phải lao ngài đi một chuyến. Ngụy Đại Bình dấu hiệu tính nụ cười giống như là chợ thượng bán thịt đồ tể. Thông qua các phương diện tin tức, Đinh Trường Sinh biết được cái này Ngụy Đại Bình xem như Hồ Châu thị cục công an nội nhân vật dâu ria, từ trước đến nay không được yêu thích, Lý Pháp Thụy cùng Đàm Đại Khánh đối với lần này nhân đều không có gì mượn sức, nói cách khác, Ngụy Đại Bình vẫn luôn đang làm ghẻ lạnh. Người khác có thể không cần, nhưng là trước mắt là một phi thường thời kỳ, Đinh Trường Sinh không thể không dùng, thời gian gấp gáp như vậy, hắn không kịp tổ kiến lớp của mình để, càng huống hồ hắn và Thạch Ái Quốc không sai biệt lắm, giống nhau là không người có thể dùng. Cho nên cũng chỉ có thể là người què bên trong chọn tướng quân. Lão Ngụy, pha cho ta điểm uống trà, vừa mới tại chỉnh ủy chỗ đó xào nửa ngày, chết khát ta, này lão gia hỏa liền chén nước đều luyến tiếc cấp. Đinh Trường Sinh đối mặt Ngụy Đại Bình ân cần lựa chọn coi thường, loại này không ấn lẽ thường ra bài phương thức nói chuyện lại là đem Ngụy Đại Bình cuồng không nhẹ, nhanh chóng trở lại đi tìm lá trà cấp vị này Đinh Phó Cục trưởng pha trà. Nhìn như miệng không có cản trở, liền cùng lãnh đạo cãi nhau đều là tín miệng nói đến, nhưng là truyền lại tin tức là cái gì, là Đinh Trường Sinh trong mắt không người sao. Hừ, hừ, lão Ngụy, ngươi đây là cái gì trà, khó như vậy uống, năm trước vẫn là năm kia Đinh Trường Sinh tiếp nhận Ngụy Đại Bình pha trà uống một ngụm, liền hừ hừ phun vài phía dưới. Hắc hắc, Đinh Cục, ta nơi này có thể có cái gì tốt trà, được thông qua uống, ta uống tạm được a. Ngụy Đại Bình uống một ngụm chính mình trà nói. Lão Ngụy, ngươi trà này quả thật không có cách nào khác uống, đợi một chút ta làm dương lộ cho ngươi đưa mấy cân đến, ngươi nếm thử, đó mới là trà, ngươi đây là rơi ở trên mặt đất cây trà diệp tử, lò nấu rượu còn kém bất quá. Đinh Trường Sinh lại uống một ngụm, cố nhịn không phun nuốt xuống. Ha ha, vậy thì tốt quá, Đinh Cục trà nhất định uống rất ngon, chính là. Ngụy Đại Bình híp lấy mắt châm trước nên nói như thế nào. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có cho hắn nói chuyện liền. Lão Ngụy, đã nhìn ra a, làm ghẻ lạnh chỉ có thể là ăn người khác còn lại, dựa theo đạo lý mà nói, các ngươi giám sát chi đội tuy rằng làm sự tình đắc tội nhân sự tình, nhưng là địa vị của các ngươi hẳn là cục công an một cây đao, chuyên môn loại bỏ cục công an trên thân thể của mình thịt thối đao, nhưng là lâu dài đến nay cây đao này đã thêu, lại buông xuống đi chỉ sợ cũng muốn chết. Lão Ngụy, tự hỏi lòng mình, ngươi cảm thấy ngươi mấy năm này quá vui không? Đinh Trường Sinh lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Kỳ thật đối với một cái muốn quá cơm người tới nói, chỉ cần là trà còn có uống không trôi. Đinh Trường Sinh tuy rằng mấy năm này cuộc sống tốt lắm, nhưng là hắn không phải là cái nói thêm nữa người, vừa rồi nói chẳng qua là cái lời dẫn dắt rời đi mặt sau nói. Thông qua Thanh Hà cục công an huyện sự tình, Đinh Trường Sinh đã sớm nhìn ra Ngụy Đại Bình không phải là cái tình nguyện tịch mịch người, chẳng qua mấy năm nay làm Lý Pháp Thụy ép lấy, làm Đàm Đại Khánh ép lấy, hoặc là bọn hắn tự động bỏ quên cục công an giám sát chi đội tồn tại, làm cho Ngụy Đại Bình cũng chỉ có thể là quyền rụt lại, nhưng là thủ hạ người không có khả năng đều giống như hắn, nhân ra được mưu phát triển, muốn tiến bộ, tất nhiên phải rời khỏi không có việc gì giám sát chi đội, cho nên thủ hạ mình người. Hôm nay một cái, ngày mai một cái, tìm quan hệ tìm người, đều đi, sau đó lại có vô số tân binh bổ tiến đến, sau đó lại tiếp tục điều đi. Đối với lần này, Ngụy Đại Bình tuy rằng phiền lòng, nhưng là bất lực, mình không thể trở ngại tiến bộ của mọi người, hắn cũng nghĩ tới rời đi, nhưng là bằng bản lãnh của hắn cùng nhân mạch, cái này giám sát chi đội trưởng đã là đến đỉnh rồi, hắn mỗi ngày nghĩ không phải là nên như thế nào thay đổi hiện trạng, mà là tính chính mình còn có vài năm có thể làm nội lui. Đinh cục trưởng, có chuyện gì, không ngại nói rõ, ta tiếp được ở. Ngụy Đại Bình ngồi ngay ngắn, hỏi. Ngụy đội trưởng, Hồ Châu cảnh giới đã lặn tới trình độ nào, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng, dù sao ta tính toán đâu ra đấy đến Hồ Châu cũng bất quá một năm thời gian. Ngươi tại Hồ Châu ngây người bao nhiêu năm ta không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi tại Hồ Châu thì cục công an ngây người 10 năm rồi, tại giám sát đội trưởng vị trí này thượng cũng ngây người gần 7 năm đi à nha. Đinh cục, ta, Ngụy Đại Bình muốn nói cái gì, nhưng là bị Đinh Trường Sinh nhấc tay ngăn lại. Lão Ngụy đại ca, ta là thụ thị ủy Thạch Bí Thư chỉ lệnh đến cục công an đến, tuy rằng thị ủy rất nhiều người phản đối, nhưng là Thạch Bí Thư kiên trì, nói thật, ta áp lực rất lớn, ta cần phải tại thời gian ngắn nội mở ra cục diện, nhưng là ta cả người là thiết có thể đánh mấy cây đinh a, còn phải cần giống ngươi như vậy lão đại ca giúp đỡ, hy vọng ta hôm nay không đến sai chỗ. Đinh Trường Sinh nói xong, thân thể nghiêng về trước, nhìn chằm chằm nhìn Ngụy Đại Bình, chờ đợi hắn đáp lời. Nhưng là Ngụy Đại Bình cũng không phải là tiểu niên khinh, người nói vài lời hiên ngang lẫm liệt nói là có thể đem nhân ra đả động, bất cứ lúc nào đả động lòng người đều là lợi ích, ta giúp ngươi có thể, nhưng là ta có thể được cái gì, tuy rằng phía sau ngươi là thị ủy thư ký, nhưng là nhân ra phía sau là cái gì ngươi biết không? Không biết nhân ra con bài chưa lật đây là điểm chết người. Vĩnh viễn không biết nhân ra có khả năng hay không tại thời khắc mấu chốt lấy ra hai cái vương hoặc là bom. Đinh cục, ta đã 45 tuổi, tính toán đâu ra đấy cũng không mấy năm. Ta biết, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội. Ngụy đại ca, ngươi nói ta có thể tại cục công an ngây ngô bao lâu? Ta nghĩ ta nếu tại cục công an ngây ngô không thời gian dài lời nói, Chu Hồng Kỳ phó cục trưởng nhất định là một cây chẳng chống vững nhà a. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn Ngụy Đại Bình sắc mặt cùng ánh mắt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 928. Đinh Trường Sinh hiện tại cũng là rào hoạt, nói gì đó. Chợt vừa nghe, không nói gì, hoặc là nói, nhưng là hoàn toàn là về hắn chính mình, cùng Ngụy Đại Bình nửa xu quan hệ đều không có, nhưng là tại Ngụy Đại Bình nghe đến, lời này lại hàm nghĩa phong phú làm người ta phát điên. Tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, Ngụy Đại Bình không phải là cái không cầu phát triển được chăng hay chớ người. Từ ngày đó đến Thanh Hà cục công an huyện sở tác sở vi liền có thể nhìn ra được đến, chính là lâu dài đến nay bị Lý Pháp Thụy cùng Đàm Đại Khánh không nhìn thêm áp chế, hắn đã không có ý chí chiến đấu, nhưng là răng nanh còn tại, chỉ cần tung đủ nhiều thịt, cái miệng của hắn nhất định duỗi đi ra. Dĩ nhiên, chuyện này dù sao quan hệ đến Ngụy đội trưởng tiền đồ vận mệnh, vẫn là thật tốt suy tính một chút a. 7 giờ tối nay, Tân Hồ khu đường Thiên Sông tại đường ra làng trài mời ta ăn cơm. Nếu Ngụy đại ca có hứng thú lời nói, đến lúc đó gặp. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi, nói liên tục tiếng tái kiến cơ hội cũng chưa cấp Ngụy Đại Bình, điều này làm cho Ngụy Đại Bình cảm giác được thực không thú vị. Người đã không lộ diện, nhưng là chạy hòa thượng chạy không được miếu, người Lý Pháp Thụy có thể trốn không thấy mặt, nhưng là cũng không có nghĩa là ta đối với Quý Đại Khoan không có biện pháp. Tại văn phòng bên trong đợi chừng 2 canh giờ. Trừ bỏ Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại hỏi tình huống bên ngoài, cũng không một người sẽ cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, vì thế gia hỏa kia đứng dậy lái xe đi viện kiểm sát. Đinh cục, Trần Kiểm đang tại mở, nếu không ngài đến văn phòng ngồi trước một hồi, ta đi thúc giục hắn. Viện kiểm sát phòng làm việc chủ nhiệm Giang Thiên Hà ân cần cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi. Tốt, có Giang chủ nhiệm cái này đại mỹ nhân bồi tiếp, ta sẽ không tìm Trần Kiểm rồi, làm hắn mở sẽ đi à. Đinh Trường Sinh cười đối với Giang Thiên Hà nói. Đinh cục, người trương này miệng thật đúng là ngọt chết nhân nha, nhưng là vì sao đối với chúng ta Lôi Lôi như vậy không nể mặt? Ta nhưng là nghe nói, Lôi Lôi mời ngươi tốt mấy lần, ngươi đều cự tuyệt, làm cho người ta nữ hài tử tâm lý rất khổ sở. Giang Thiên Hà cơ hồ là cùng Đinh Trường Sinh song song đi, trên người nhàn nhạt hương vị làm hắn tâm lý rung động, nhưng nhìn nhìn hành lang camera còn có các phòng mở ra môn, không dám một chút động tác. Giang tỷ, ngươi liền không muốn khó coi ta, An Lôi là ai a? Ngươi cho rằng ta không biết sao, cái gọi là quân tử không đoạt nhân sở yêu, ta cùng Trần Kiểm là huynh đệ, đó là tiểu tẩu tử, ta dám động nàng ư, việc này cũng không mà nói, Giang tỷ, ngươi không muốn cho ta đào hầm a? Đinh Trường Sinh cười nhỏ giọng nói, ngoài sáng nói như vậy, nhưng là trên thực tế là đang bẫy Giang Thiên Hà lời nói, kỳ thật hắn biết Trần Đông cố ý tác hợp hắn và An Lôi, nhưng là An Lôi là viện kiểm sát người. Lời nói thật sự nói, hiện tại ai có thể không giữ lại chút nào tin tưởng đâu. Vạn nhất An Lôi là Trần Đông vừa ý người, mình và nàng có cái gì liên quan, tuy rằng có thể thỏa mãn nhất thời chi dục, ngược lại mà nói, có phải hay không hướng đến Trần Đông trong tay tặng một cái nhược điểm, dù sao Trần Đông không phải là bình thường quan viên, là kiểm soát trưởng, làm cái gì vậy, Đinh Trường Sinh so với ai khác đều rõ ràng. Ai u, Đinh Cục, lời này có thể không thể nói lung tung a. Làm Trần Kiểm đã biết, Trần Kiểm thế nào cũng cùng ngươi trở mặt không thể, nếu để cho An Lôi đã biết, nàng lấy được nhảy lầu, việc này nhưng là không thấy sự tình, ngươi trăm vạn không nên nói nữa. Giang Thiên Hà nhanh chóng cải chính nói. Thực sự không phải là, Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Đinh Cục, thực sự không phải là, Trần Kiểm người kia ngươi còn không biết a, rất tránh trực, hơn nữa, hắn thế nào vừa ý An Lôi cái kia dưa xanh a. Giang Thiên Hà trước ngực thúc một cái, thực kiêu ngạo nói. Ân, cũng thế, bất quá Trần Kiểm không có phúc hậu, hắn chính mình không muốn dưa xanh cho ta a, ta liền yêu thích dưa xanh à. Đinh Trường Sinh bĩu môi khinh thường nói. Không phải là, Trần Kiểm không phải là ý đó, hắn không phải là nhìn ngươi và An Lôi tuổi tác xấp xỉ ư, đều là người trẻ tuổi. Nga, ta minh bạch, Giang tỷ có ý tứ là ta cũng dưa xanh. Ai nha, Đinh Cục. Ta có thể không cùng ngươi nói chuyện, ngươi tịnh ăn hiếp người khác, ta như thế nào đều nói không lại ngươi, nói xong liền đem nhân mang câu đi. Phía sau đã tiến Giang Thiên Hà phòng làm việc, nhìn đến bốn phía không người, Giang Thiên Hà cư nhiên đưa ra quyền đánh Đinh Trường Sinh bộ ngực một chút, cái kia ngây thơ tư thái thật sự là có chút mập mờ. Nhưng là tay nàng mau cũng không mau hơn Đinh Trường Sinh tay, không đợi Giang Thiên Hà tay thu hồi đi, đã bị Đinh Trường Sinh lập tức bắt được. Đinh Cục. Ngươi, buông ra, làm người ta nhìn thấy không tốt. Giang Thiên Hà tâm lý một trận kích động, nhưng là không dám thô cứng rút về tay, kỳ thật tại lần trước khiêu vũ thời điểm nàng liền cảm giác được Đinh Trường Sinh nội tâm, mà nàng đâu nếu có thể cùng Trần Đông thông đồng tại cùng một chỗ, đương nhiên cũng không phải là cái loại này trinh tiết liệt phụ. Hơn nữa thường thường như vậy nữ nhân đối với mới mẻ cảm theo đuổi mạnh hơn bình thường nội trợ, có câu nói là một lần là nếm thức ăn tươi, lần thứ hai chính là thói quen. Giang tỷ, ngày đó khiêu vũ không nhảy đủ, ngày nào đó lại theo giúp ta nhảy một bản a. Trước buông ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Phía sau Giang Thiên Hà cảm giác được chính mình thật sự là mua dây buộc mình rồi, vừa rồi chẳng qua là muốn cùng Đinh Trường Sinh sáo sáo cận hồ, không nghĩ tới tên gia hỏa này làm cục trưởng sau càng là không chút kiêng kỵ, cư nhiên tại ban ngày ban mặt liền dám tại phòng làm việc của mình bên trong đối với chính mình bộ dạng này. Cũng may là viện kiểm sát phía trước không có gì nhà cao tầng, mà là một mảng lớn quảng trường, bằng không nàng thật sự là lo lắng người khác sẽ ở đối diện trộm thấy như vậy một màn, mà phòng làm việc của mình mặc dù ở hành lang ở giữa, nhưng là hành lang cũng không có cửa hàng thảm, mà là gạch men xứ mặt đất, cho nên chỉ cần có nhân đi lại, liền có thể nghe thấy động tĩnh, nghĩ vậy, Giang Thiên Hà ngược lại trấn yên tĩnh lại. Không được, vẫn là như vậy thì tốt hơn, ta sợ Giang tỷ lưu. Bởi vì Giang tỷ quá trượt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nhìn như Đinh Trường Sinh nói chút nào không biên bờ, nhưng là nghe được Giang Thiên Hà lỗ tai bên trong, đầu óc cũng là như bị sét đánh, hắn làm sao có khả năng biết. Xác thực, lần trước nhảy xong vũ hậu, nàng cũng cảm giác được chính mình chỗ đó rất không thoải mái, vì thế An Lôi tiễn bước Đinh Trường Sinh về sau, nàng chính muốn đi toilet thu thập một chút chính mình, nhưng là bị vụng trộm theo ở phía sau Trần Đông ngăn ở toilet bên trong. Kết quả không có bất kỳ cái gì tiền hí, đã bị Trần Đông tiến quân thần tốc rồi, lúc ấy Trần Đông còn hỏi nàng có phải hay không đối với tiểu tử này động tâm, bằng không như thế nào như vậy trượt đâu. quyển thứ 2 gạch dưới chương 929. Giang Thiên Hà đỏ mặt lên, sau đó không lùi mà tiến tới, ngược lại biến thành Đinh Trường Sinh có chút ngượng ngùng. Đinh Cục, người thật nghĩ khiêu vũ. Giang Thiên Hà môi anh đào cơ hồ là dán tại Đinh Trường Sinh lỗ tai bên, tại như vậy trong hoàn cảnh, tại phòng làm việc của nàng bên trong, Giang Thiên Hà hiển nhiên là sân nhà, cho nên một khi tiến vào trạng thái, Giang Thiên Hà chủ động làm Đinh Trường Sinh ngược lại là có chút chịu không nổi. Hắn nghĩ lui từng bước, nhưng là giống như mình đã không thể di động, bởi vì Giang Thiên Hà một con khác tay mềm đã ôm hắn eo. Đúng vậy à, như thế nào, Giang tỷ hiện tại có hứng thú? Bao nhiêu nên có chút âm nhạc à? Ha ha, nơi này đương nhiên không được, ta biết một chỗ, chỗ đó có thể nhảy một đêm thượng vũ, người ký một chút. Giang Thiên Hà môi anh đào dựa vào Đinh Trường Sinh bên tai, hà hơi như lan, làm Đinh Trường Sinh tâm lý ngứa, nhìn cái này nữ nhân cũng không phải là một cái an phận nhân vật. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, cùng như vậy nữ nhân trên giường không có, nhất cảm giác áy náy rồi, giống như còn không có gì di chứng, phiêu lưu cơ hồ là số 0. Ân, ta nhớ kỹ rồi, có cơ hội ta nhất định đi nhìn nhìn. Cái gì gọi là có cơ hội à, đêm nay như thế nào? Làm ta biết một chút về Đinh Cục vũ kỹ. Giang Thiên Hà lui ra phía sau từng bước, cuối cùng ly khai Đinh Trường Sinh thân thể, nhưng là ngôn ngữ cũng là hết sức khiêu khích cùng cám dỗ. Ha ha, rồi nói sau, ta đêm nay còn có việc. Đinh Trường Sinh cũng cười cười nói. Vừa rồi Giang Thiên Hà nói chẳng phải là cái gì phòng khiêu vũ hoặc là hội sở tên, ngược lại giống như là một cái tên của tiểu khu, thậm chí liền cụ thể đơn độc nguyên cùng môn bài đều rất rõ ràng nói cho hắn. Nhìn đến đây là nàng một bộ nhà. Huynh đệ, ngượng ngùng, vừa rồi mở, đến cuối năm, đủ loại kiểu dáng vấn đề rất nhiều, nhất là sẽ thêm, có cái gì phân phó, cứ việc nói đi. Nửa giờ sau, Giang Thiên Hà cấp Trần Đông phát cái tin nhắn, nói là Đinh Trường Sinh đến đây, đương nhiên, hai người tại văn phòng bên trong cũng đã xong. Ai, việc này a, tiểu hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng a, nói đơn giản a, nếu không là ta giật mình. Chỉ sợ ta liền không thấy được ngươi. Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi trước khi tới Thạch Bí Thư gọi điện thoại tới rồi, làm thật tốt phối hợp công tác của ngươi, đã xảy ra chuyện. Ân, đội tuần cảnh Quý Đại Khoan ngươi biết chưa? Nghe nói qua, nhưng là không đã từng quen biết, nhưng là gia hỏa kia tại viện kiểm sát coi như là treo hào, nhưng là phía trên không lên tiếng, chúng ta cũng không nhúc nhích. Có ý tứ gì, tại các ngươi nơi này có án để... Án đề ngược lại không có, nhưng là thư tố cao nhất sắp rồi, Lý Pháp Thụy chào hỏi qua, nói là can sự địch bộ còn có thể không đắc tội người, cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì, hắn và ngươi từng có quan hệ. Quá tiết, tư nhân quá tiết không có, nhưng là công sự nha, vậy khác thì đừng nói tới rồi, ngươi tới nghe nghe đoạn này ghi âm, đây là ta buổi sáng đi tuần cảnh chi đội điều tra nghiên cứu khi phát sinh sự tình, ngươi nhìn nhìn nên làm cái gì bây giờ. Đinh Trường Sinh nói xong đánh tới điện thoại, bắt đầu phóng ghi âm. Dần dần, Trần Đông sắc mặt bắt đầu có chút khó khăn nhìn, liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là chỉ thấy gia hỏa kia cơ nhiên còn cười tủm tỉm. Nghe xong a, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, giống như mặt sau còn có việc a. Ân, đây là thủ hạ của ta hiện trường thu, nhưng là đến về sau Quý Đại Khoan rút ra thương đến nhắm ngay đầu của ta, cho nên những người khác đều đi ra ngoài, người nói nên làm. Huynh đệ, không phải là ta nói nghĩ làm sao bây giờ, mấu chốt là ngươi nghĩ làm sao bây giờ, Thạch Bí Thư nói là để cho chúng ta phối hợp công tác của ngươi, ngươi nói đi, muốn cho ca ca giúp ngươi thế nào. Trần Đông ỉ tại ghế dựa phía trên, gương mặt không sao cả bộ dạng, chính là không biết nếu là hắn đã biết Đinh Trường Sinh mới vừa cùng hắn tình phụ đã đạt thành hạng nhất ăn ý khi có khả năng hay không còn bình tĩnh như vậy. Trần ca, ngươi nơi này không phải là có rất nhiều thư tố cáo sao? Vậy các ngươi còn chờ cái gì, phản tham cục là làm gì? Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Tốt, liền ấn ngươi nói xử lý, đêm nay có thì giờ rảnh không? Bằng không tại nơi này ăn cơm. Coi như hết, ngày khác đi, ta đêm nay đã ước người. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, lần khác, đợi việc này xong xuôi, ta lại tụ tập tụ tập. Đúng rồi, huynh đệ, phía dưới đưa đến không ít qua năm mới đồ vật. Nhà ngươi tại nơi nào, ta làm bọn hắn trực tiếp cho ngươi đưa ra đi. Ha ha, cảm ơn Trần ca rồi, ta vô gia không nghề nghiệp, liền không cần, ngươi lưu lại tự mình ăn đi, bất quá, Thạch Bí Thư cùng Cố Bộ trưởng chỗ đó ngươi ngược lại có thể tại thuận tiện thời điểm đưa chút, nhưng là trăm vạn không muốn đưa nhiều, hơn nữa đưa phía trước tốt nhất ngươi tự mình kiểm tra một chút, không muốn bí mật mang theo hàng lậu, như vậy sẽ không tốt, hơn nữa, tốt nhất chính là hạn định tại hàng ngày tiêu phí đồ vật phạm vi bên trong, cái khác, không cần. Ân, cảm ơn huynh đệ nhắc nhở, ta biết nên làm thế nào rồi. Trần Đông đem Đinh Trường Sinh đưa đến nơi thang lầu mới lại Đinh Trường Sinh nhiều lần lặp đi lặp lại dưới sự thúc giục trở về. Đinh Trường Sinh đi đến dưới lầu dừng xe địa phương, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lầu ba cửa sổ một bên đứng lấy một người, không phải là Giang Thiên Hà là ai. Giang Thiên Hà nhìn đến Đinh Trường Sinh đã ở nhìn nàng, không khỏi cười, duỗi tay vẫy vẫy. Có chút nữ nhân chính là như vậy, người không nên trêu chọc, một khi trêu chọc, các nàng liền phấn đấu quên mình nhào qua. Nhưng là Giang Thiên Hà có phải hay không thuộc về như vậy nữ nhân, Đinh Trường Sinh thật đúng là không dám xác định. Đinh Trường Sinh đến đường ra làng trài thời điểm đường Thiên Sông đã đang chờ, đường Thiên Sông họ Đường, mà chỗ này kêu đường ra làng trài, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực hoài nghi này có phải hay không đường Thiên Sông sản nghiệp của chính mình. Đinh Cục, cảm tạ cấp mặt mũi này, mời vào bên trong, đây là ta lão bà mở, tuyệt đối an toàn. Đường Thiên Sông giới thiệu xác nhận Đinh Trường Sinh suy đoán. Lão Đường, người thật đúng là tiết kiệm tiền a, mời ta ăn cơm đến ngươi tiệm cơm bên trong ăn, quay đầu có phải hay không đến cục chi trả à? Đinh Trường Sinh cười nói đùa. Ai u, Đinh Cục, người đây chính là xem thường ta, bữa cơm này ta vẫn là mời được, hôm nay hoàn toàn là tư nhân mời khách, không liên quan cái khác việc. Đường Thiên Sông cũng biết Đinh Trường Sinh đây là hay nói giỡn, cho nên cũng là hay nói giỡn nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 930. Còn nói không liên quan những chuyện khác, vị này là ai à? Đinh Trường Sinh lúc xuống xe liền nhìn đến đường Thiên Lòng Sông sau còn đứng lấy một người, nhưng là đường Thiên Sông một mực không giới thiệu. Nga, Đinh Cục, người khả năng không biết, đây là ta chỉnh ủy Chu Khánh Sinh. Đường Thiên Sông lui ra phía sau nửa bước đem Chu Khánh Sinh để cho đi ra. Đinh Cục, ngài hảo. Ha ha, lão Đường. Nhìn đến ngươi trận thế bãi không nhỏ a, liền chỉnh ủy đều mời tới, lão Chu, ngươi mạnh khỏe, rất cao hứng biết ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Cục, mời vào bên trong a. Đường Thiên Sông đem Đinh Trường Sinh làm vào tiệm cơm, cái này tiệm cơm bên ngoài nhìn qua bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, bên trong trang hoàng đến vẫn là có thể. Lão Đường, ngươi nơi này làm được không tệ nha, quy mô cũng không nhỏ. Đinh Trường Sinh vừa đi vừa nói chuyện nói, phía sau đã bắt đầu thượng người, đại đường náo nhiệt phi thường. Ai, Đinh Cục, ngươi liền không muốn nói móc ta, lão bà của ta nguyên lai là xưởng may, về sau xưởng may đảo bế, thậm chí nghỉ việc sao, ta kia chút tiền lương căn bản không thể trợ cấp gia dụng, nàng lại nghỉ việc, cho nên chỉ có thể là chơi đùa như vậy một cái tiệm cơm, kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Đường Thiên Sông giải thích. Đúng vậy a, cải cách, liền sửa thêm cách. Lúc nào cũng là muốn cắt đi một bộ phận nhân sinh kế, cũng không tệ lắm, tẩu tử xem như Hồ Châu ăn uống giới nữ cường nhân rồi, nếu có cơ hội nhất định kiến thức một chút. Đinh Trường Sinh lúc này cùng buổi sáng lúc nói chuyện biểu cảm vậy thì thật là long trời lở đất, điều này làm cho Đường Thiên Sông tâm tư thoáng buông lỏng một chút. Vậy còn không dễ dàng, đợi ị một chút làm nàng đến cho ngài mời rượu. Ân, kia hay là thôi đi, ta tử lượng không được, tẩu tử lại cho ta chút say. Đinh Trường Sinh giả vờ từ chối nói. Không có khả năng hay không? Đường Thiên Sông kiên chỉ muốn cho lão bà hắn mời rượu, nhưng là lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy phía sau có người nói chuyện. Đinh Cục, Đường Cục, hy vọng ta không tới chậm a. Ba người quay đầu vừa nhìn, một tấm cười tủm tỉm khuôn mặt to béo ánh vào vài người mi mắt, không phải là Ngụy Đại Bình là ai, kỳ thật Ngụy Đại Bình sớm đã tới rồi, chỉ bất quá hắn mở chính là cá nhân xe. Liền đứng ở đường ra làng trài cửa không xa, mãi cho đến nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuống xe vào cửa mới vội vàng đến. Ha ha, lão Ngụy, ngươi tập vô cùng chuẩn, thậm chí nha, chúng ta còn không có vào nhà đâu. Đinh Trường Sinh cười nói, lúc này hắn tâm lý cũng xác thực thở phào một hơi, nếu Ngụy Đại Bình không phối hợp, hắn chỉ có thể là mượn dùng viện kiểm sát đối với công an cảnh sát tiến hành chỉnh đốn, nhưng là như vậy chẳng những phiền toái. Hơn nữa mượn dùng ngoại lực đả kích chính mình, cũng thực dễ dàng khiến cho cục công an nội bộ khủng hoảng cùng bất mãn. Nhưng là nếu như có thể mượn dùng đến Ngụy Đại Bình giám sát, như vậy có một số việc có thể lớn có thể nhỏ, đả kích một đám, mượn sức một đám, tin tưởng rất nhanh liền có thể nắm giữ cục diện. Ngụy đội trưởng, ngài đây là... Đường Thiên Sông có chút buồn bực, hắn là nhận thức Ngụy Đại Bình, nhưng là Ngụy Đại Bình là quản giám sát, phía sau đến trong này tới làm gì, này không thể không giãn tới Đường Thiên Sông nói thầm. Lão Đường, Ngụy đội trưởng là ta thỉnh đến ăn chùa, người không ngại à? Đương nhiên không ngại, Ngụy đội trưởng bình thường rất khó thỉnh, đây chính là nhìn đinh cục mặt mũi à. Đường Thiên Sông chuyển biến rất nhanh, lập tức liền ý thức được trong này khả năng có chuyện gì, nhưng là chuyện gì chính mình vẫn đoán không ra, nhưng là đêm nay chính sự là thay Tân Hồ Lộ đồn công an hai cái kia ngoạn ý biện hộ cho, phía sau Ngụy Đại Bình đến, có khả năng hay không có cái gì sai lầm. Nghĩ vậy hắn không khỏi liền mắt nhìn chỉnh ủy Chu Khánh Sinh, chỉ thấy Chu Khánh Sinh gật gật đầu, ý là tiếp tục tiến hành, mặc kệ Ngụy Đại Bình sự tình, dù sao Đinh Trường Sinh đêm nay mới là chủ khách. Hơn nữa đến cái này tình cảnh, chỉ có thể là kiên trì hướng lên cùng. Vào phòng, phân chủ khách ngồi xuống, chỉnh ủy Chu Khánh Sinh thành nước trà nha hoàn rồi, thỉnh thoảng cấp các vị đổ nước. Lão Đường, ta biết ngươi kỳ theo ta ăn cơm dụng ý, nhưng là ta người này không thích uống rượu lúc ăn cơm đàm luận, nhất là bàn công việc, như vậy thực dễ dàng đánh mất nguyên tắc tính, cho nên vẫn là tại trước khi ăn đem sự tình nói a, ngươi nhìn như thế nào đây? Đường Thiên Sông không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói chuyện trực tiếp như vậy, quả thực chính là chưa có trở về vòng đường sống. Đinh Cục, việc này, ta đây nói thẳng. Đúng, ta yêu thích trực lai trực khứ, không muốn vòng vo, Ngụy đội trưởng ở chỗ này đây, làm chứng. Đinh Trường Sinh quay đầu thiếu thiếu nói, kỳ thật Ngụy Đại Bình căn bản không biết chính mình tới làm gì, bởi vì đội tuần cảnh sự tình, thật sự là quá lớn, cho nên giống Tân Hồ Lộ đồn công an sự tình giống như không có người biết tự đắc. Đinh Cục, Tân Hồ Lộ đồn công an hai cái kia ra hỏa, có thể hay không cho hắn nhóm một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đường Thiên Sông do dự một chút, hay là nói ra chân thật mục đích, mà lúc này Ngụy Đại Bình nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tâm lý kỳ quái nói. Này Tân Hồ Lộ đồn công an đã xảy ra chuyện gì? Chỉ chút chuyện như vậy. Ân, chính là việc này. Mặt khác, ta minh bạch Đinh Cục ý tứ, chúng ta phân cục bắt đầu từ ngày mai nhất định bắt đầu chỉnh đốn, lấy nghiêm khắc nhất thái độ yêu cầu chính mình, lời này nhất định nói được thì làm được. Đinh Cục, buổi sáng Đường Cục cùng ta liền thương lượng xong, ngài nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Tân Hồ phân cục chỉnh ủy Chu Khánh Sinh dã nói như vậy nói. Ân, nếu như vậy, ta cũng không có gì đáng nói, như vậy đi, các ngươi đã tự nguyện như vậy muốn làm, ta đây liền dệt hoa trên gấm một chút, ta liên hệ đài truyền hình thành phố, đối với các ngươi cải tiến tiến hành toàn bộ phương hướng đưa tin, Ngụy đội trưởng, giám sát kiểm tra phương diện này ngươi là trong nghề, liền làm phiền ngươi đối với Tân Hồ phân cục chỉnh cải làm một cái chân a. Đinh Cục, ngươi nói hướng đến nơi nào đánh, ta liền hướng đến nơi nào đánh. Ngụy Đại Bình giờ mới hiểu được chính mình đến ý nghĩa. Cái kia, Đinh Cục, Tân Hồ Lộ đồn công an Cố Khánh Dân cùng Hoàng Hà Thành muốn vào đến cho ngài nói lời xin lỗi, ngài nhìn. Xin lỗi, kỳ thật không cần thiết, bất quá nếu đến đây, vậy tiến đến gặp mặt a. Đinh Trường Sinh đầy mặt nụ cười nói, cái này làm Đường Thiên Sông tâm thả lại đến trong bụng, mà hết thầy này đều nhìn ở tại Ngụy Đại Bình mắt bên trong, thầm nghĩ, tuổi nhỏ. Đối mặt với cái này một chút quan trường lão bánh quẩy làm được như vậy thu phóng tự nhiên, không đơn giản đâu. Chỉ chốc lát, Cố Khánh Dân cùng Hoàng Hà Thành đi theo chỉnh ủy Chu Khánh Sinh mặt sau tiến vào. Đinh Cục, Đường Cục, Cố Khánh Dân cùng Hoàng Hà Thành đánh một vòng tiếp đón, xoa xoa tay, thật sự là không biết để vào đâu. Tốt lắm, hai vị, hôm nay sự tình tính là trôi qua, nhưng là ngày mai sự tình vẫn chưa xong, cũng không thể nói là ngày mai sự tình. Mà là lúc sau sự tình, ngày mai chỉ là bắt đầu, ta không truy cứu sáng hôm nay sự tình, nhưng là không có nghĩa là ta vĩnh viễn đã quên các ngươi, cho nên các ngươi muốn xuất ra chút thành tích đến chặn miệng của ta, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi nhóm làm Tân Hồ Lộ đồn công an trở thành Hồ Châu thị cảnh giới một cái cọc tiêu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 931. Liên quan trường thượng những cái này mỗi một cái cá thể mà nói, muốn nói ai so với ai khác có năng lực hơn. Này rất khó tương đối, nhưng là có người lên chức không ngừng, nhưng là có người lại dậm chân tại chỗ, thẳng đến về hưu, nguyên nhân tại nơi nào? Nguyên nhân ngay tại ở không phải là ngươi can sự năng lực không được, mà là ngươi nhìn việc năng lực không được. Sẽ không làm việc chỉ biết là can sự, luận sự, nhưng là sẽ làm việc hướng đến lãnh đạo tâm nhãn can sự, lĩnh lãnh đạo ý tứ, nếu ngươi là lãnh đạo lời nói, ngươi yêu thích bên nào địch bộ, có phải hay không yêu thích cái loại này vừa chuyển cái con mắt, một cái ánh mắt hắn liền minh bạch ý đồ của ngươi địch bộ. Cho nên, mấu chốt không tại can sự phía trên, mà ở lĩnh lãnh đạo ý đồ phía trên. Nếu đã biết lãnh đạo ý đồ, kia còn lại sự tình liền quá đơn giản, mà lúc này, Đường Thiên Sông minh bạch, Chu Khánh Xanh dã minh bạch, Ngụy Đại Bình càng là tâm như gương sáng, bọn hắn Đinh cục trưởng đây là muốn mượn dùng Tân Hồ phân cục bắt đầu tạo thế. Phàm là một cái đại sự kiện phát sinh thời điểm, cũng không phải là vô duyên vô cớ, giống như là Đinh Trường Sinh nghĩ tại Hồ Châu cảnh giới nhắc lên một hồi vận động giống nhau, phải từ chỗ nhỏ đưa tay, nhưng là cái điểm này nhất định phải tìm vô cùng chuẩn. Hắn chính là nhìn đúng Hồ Châu cảnh giới lười nhác tác phong, cái này không phải là lập tức liền thương gân động cốt, nhưng là lại là rất có nhìn chút đó, đầu tiên là Tân Hồ khu, tiện đà chính là cái khác huyện thị khu, cho nên đối với bắt Tân Hồ khu phân cục, Đinh Trường Sinh vẫn là tràn đầy hy vọng. Đinh cục, người đêm nay nhưng là uống không ít, ta cho ngươi đưa ngươi trở về đi, không phải lái xe rồi. Đường Thiên Sông nói, ân, không cần, các ngươi đều uống không ít, mẹ hắn. Đây là đến Hồ Châu uống nhiều nhất một lần, không có việc gì, cao hứng nha, ta đánh xe trở về thì hành. Đinh Trường Sinh cự tuyệt nói. Nhưng là, Đường Thiên Sông còn nghĩ khuyên nữa thời điểm, phía sau chỉnh ủy Chu Khánh Sinh kéo một chút hắn, làm hắn không muốn khuyên nữa. Ta nói, không có việc gì, giúp ta đánh xe là được. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lộ lục hóa đái thả một trận thủy sau thoải mái run lên run nói. Vậy được rồi, Đinh cục. Người chú ý an toàn. Đường Thiên Sông nói. Vì thế đợi Đinh Trường Sinh lên xe taxi về sau, Ngụy Đại Bình cũng lái xe trở về, hắn đêm nay không có uống rất nhiều, cho nên lái xe vẫn là có thể, mà ở Hồ Châu phía sau đã không có cảnh sát giao thông đi làm. Sư phó, đi ôn tuyển tiểu khu, Đinh Trường Sinh chờ xe mở sau khi đứng lên đối với lái xe taxi nói. Xe tuy rằng mở vô cùng vững vàng, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác được trong xe mùi vị rất khó ngửi, lại tăng thêm mùi rượu, cho nên một hồi liền có điểm bên trên. Ai nha, sư phó, ngươi dừng lại a, ta đi xuống đi một chút. Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình bụng phiên giang đảo hải, giống như muốn phun, lái xe nhất xem tình hình không đúng, cũng nhanh chóng tại bên cạnh lộ dừng xe, sợ phun chính mình một xe sẽ không đáng được rồi. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh vừa xuống xe, thẳng đến ven đường cống thoát nước, một trận nôn nôn tiếng. Lái xe taxi vừa nhìn, liền tiền cũng chưa muốn, một cước chân ga đi, đợi Đinh Trường Sinh lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn không tới xe bóng dáng, tốt vào lúc này đã đến khu náo nhiệt, chính là đã hơn 10 giờ đêm, người đi trên đường ít ỏi. Đinh Trường Sinh phun xong sau cảm giác tốt hơn nhiều, đứng lên nắm thật chặt áo, đi về phía trước, cảm giác đi bộ so ngồi xe thoải mái hơn, cũng không quản mấy giờ đến nhà. Cứ như vậy tại bên cạnh lộ lối đi bộ phía trên buồn bực độc hành. Chỉ chốc lát, đi ngang qua một nhà ngân hàng ôm thủ khoản cơ thời điểm, nhìn đến ven đường ngừng lại nhất chiếc Audi A4 xe hơi, nhìn chủ nhân đi lấy tiền, nhưng là lấy nghề nghiệp mẫn cảm tính, không khỏi nhiều liền mắt nhìn thủ khoản cơ tiểu đình từ tình huống, phát hiện có mấy cái bóng đen tại lay động, hơn nữa cẩn thận vừa nghe, còn có ô ô âm thanh, Đinh Trường Sinh lập tức cảm giác được không đúng. Vì thế chậm rãi tới gần thủ khoản cơ phong bế gian phòng nhỏ, nghe thấy được bên trong đối thoại. Tiểu thư, chúng ta chính là cầu tài, không muốn sống, càng sẽ không đả thương hại ngươi, đem tấm thẻ này mật mã nói cho chúng ta biết, bằng không lời nói, chúng ta đem ngươi giết cũng không có người biết, thức thời chiếu ta nói làm. Thật tốt, ta cho ngươi biết, thỉnh không muốn tổn thương ta nghe các ngươi. Là một người tuổi còn trẻ nữ nhân âm thanh. Từ đó sau đó. Chỉ nghe thấy ngân hàng thủ khoản cơ công tác âm thanh. Đại ca, tiền lấy xong rồi, hai tờ tạp mới tứ vạn đồng tiền, cái khác lấy không ra ngoài. Bên trong còn có bao nhiêu số dư? Còn có 10 hơn 7 vạn, đáng tiếc. Đáng tiếc cái rắm, đem các nàng này trói lại, trước tìm một chỗ ở, đến ngày mai lại đi lấy. Hơn nữa các nàng này cũng không tệ, ta bạn hữu lái một chút huân, còn có ngoài cửa xe kia, cũng đáng giá mấy đồng tiền a. Ha ha, đúng vậy, đi thôi, thời gian dài lại bị người phát hiện. Các ngươi nói không giữ lời, các ngươi không thể như vậy, xe ta cũng không cần, ta đều cho các ngươi, thả ta đi. Nữ nhân âm thanh đã bắt đầu rung rung. Hừ, đừng dài dòng, lão nhị, người đi ra ngoài nhìn nhìn tình huống. Đinh Trường Sinh nhìn đến một cái gia hỏa đi ra, trong tay cũng không có hung khí, tâm lý lỏng một chút, liền vội vàng giấu ở một thân cây bóng dáng bên trong, chỉ chốc lát, mặt khác một cái nam nhân kèm hai bên một cái nữ nhân cũng đi ra, chính là tay nàng cầm lấy một cái bao, mà đổi thành ngoại một cái nam nhân trong tay cầm một cây côn dạng đồ vật. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, nhìn ra được, hai tên cướp này cũng không phải là cùng hung cực ác đồ đệ, ít nhất hiện tại không nhìn thấy cái gì lợi khí, chính là không biết có phải hay không tàng tại trên người. Như thế nào, này đã muốn đi à? Đinh Trường Sinh theo bóng cây mặt sau nhanh đi ra nói, mặc dù có điểm say khướt, nhưng là hắn cho rằng thu thập hai cái này hại dân hại nước vẫn là có thể. Ngươi ai à? Đinh Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, làm trước đi ra cái nhà kia hỏa dọa nhảy dựng, về phía sau vừa lui, sơ ý một chút, ngồi ở đường cái người môi giới phía trên. Ta là ai không trọng yếu, ta nói, cầm tiền của người ta còn chưa tính, liền nhân cũng không buông tha, có phải hay không có chút tàn nhẫn quá, như vậy đi, các ngươi đã là vì cầu tài, thả người, ta tha các ngươi đi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hiện tại cũng học xong đàm phán kéo dài thời gian. Người mẹ hắn ai à, ta vì sao nghe ngươi, ta cho ngươi biết, thức thời lăn được xa xa, đừng uống chút rượu liền xung đại gia, cẩn thận lão tử đánh gãy chân của ngươi. Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a, suy nghĩ một chút chính mình, cút ngay. Một tay dùng thế lực bắt ép nữ tử nam nhân dùng tiểu thiết côn chỉ lấy Đinh Trường Sinh hô, một tay lấy nữ nhân giao cho trước đi ra nam nhân, nổi giận đùng đùng hướng Đinh Trường Sinh đi qua đến, bởi vì hắn đã nhìn ra, nếu không đem tên gia hỏa này gạt ngã, chính mình không cần nghĩ thực vui sướng đi rơi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 932. Đinh Trường Sinh nhìn tên gia hỏa này luân quá đến thiết côn. Một cái nghiêng người hiện lên về sau, thuận thế một cước đá vào đầu gối của hắn chỗ, một cước này phân lượng cũng đủ lớn, nhưng là còn chưa đủ để lấy đem ra hỏa kia gạt ngã, chính là làm cho thân thể hắn lảo đảo một chút. Vì thế, ra hỏa kia hướng lui về phía sau mấy bước, kêu gào lại bắt đầu nhằm phía Đinh Trường Sinh, đang lúc Đinh Trường Sinh chuẩn bị ứng chiến thời điểm, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, hắn chạy không vài bước, đột nhiên quay đầu, một bên chạy một bên hô lão nhị, đi mau, mau. Không tới một phút, hai cái giặc cướp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đinh Trường Sinh uống không ít rượu, cũng lười đuổi theo, hơn nữa này đêm hôm khuya khoát, chính mình đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, nói không chừng đuổi theo còn chúng mai phục cái gì, máu của hắn dần dần lạnh xuống dưới. Cảm ơn ngươi, ô ô, nếu không là ngươi ta thật sự là không biết sẽ như thế nào. Nữ tử phía sau tài hoãn quá thần đến, đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt cúi đầu nói. Tốt lắm, trở về đi, nhớ kỹ, buổi tối không muốn một mình một người đến trong này tới lấy tiền, không an toàn, tốt lắm, ta cũng nên đi, tái kiến. Nói xong Đinh Trường Sinh đi lại lảo đảo đi về phía trước, vừa nhìn chính là uống nhiều rồi. Ai, ngươi ở thế nào a? Ta đưa ngươi đi, vạn nhất bọn hắn trở về lại trả thù ngươi nên làm à? Không cần, ta không sao, ta đi một chút thì tốt. Mặc dù là phun đã hơn nửa ngày rồi, nhưng là phía sau rượu đã lên đầu, trong thời gian ngắn sức rượu thật đúng là không thể đi xuống. Đường Thiên Sông tiểu tử này nói là chính mình phao rượu thuốc, uống lên đến thực hăng hái, Đinh Trường Sinh làm tới cũng là tửu lượng không tệ, nhưng là hắn không biết chính là, phao thuốc rượu đều là nguyên rượu, số ghi cũng không là bình thường hắn uống cái loại này rượu. Ở nhà cũng uống qua Vương Gia Sơn phao rượu thuốc, nhưng là từ không có giống hôm nay uống như vậy nhiều như vậy quá. Cho nên hôm nay thật là có điểm uống nhiều. Nhưng là đi không bao lâu, hắn vẫn là cảm giác được có chút hôn mê, vì thế tìm cái đường cái người môi giới ngồi ở nghỉ ngơi một chút, nhưng là mới vừa ngồi xuống, một chiếc xe liền đứng ở trước mặt hắn. Tiên sinh, ta vẫn là đưa ngươi về nhà a, ngươi ngủ ở chỗ này gặp tổn thương do giá rét. Lái xe chính là Đinh Trường Sinh vừa mới cứu nữ nhân, nàng coi như là có lương tâm, một mực lái xe ở phía sau theo lấy Đinh Trường Sinh. Thẳng đến Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt đất. Nữ nhân xuống xe đỡ lấy Đinh Trường Sinh lên xe sau tọa, sau đó lái xe đi về phía trước. Tiên sinh, ngươi ở chỗ nào? Đi ngự phụ huyền tiểu khu A. Đinh Trường Sinh nằm ở sau ngồi lên hữu khí vô lực nói. Nhưng khi nữ nhân đem Đinh Trường Sinh đưa đến ngự phụ huyền tiểu khu thời điểm, Đinh Trường Sinh đã ở phía sau vù vù đang ngủ, tại sao gọi cũng không tỉnh, nữ nhân cũng không có biện pháp. Đành phải cứ như vậy chờ đợi, nhưng là nhất đẳng chính là một giờ. Ngự phủ Huyền tiểu khu lớn như vậy, ai biết hắn ở kia tòa nhà cái nào đơn nguyên a? Nữ nhân cái này hối hận đem Đinh Trường Sinh mang lên xe của mình, nhưng là lại nghĩ, nhân gia vừa mới đã cứu mạng của mình, nếu chính mình đêm nay dừng ở hai cái kia nam nhân trong tay, nghĩ nghĩ hậu quả, đều là không rét mà run. Bất đắc dĩ, nữ nhân quyết định đem Đinh Trường Sinh mang về nhà mình, dù sao mình là một người ở, mà gia hỏa kia lại uống nhiều, sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa vừa rồi mượn dùng đèn đường ngọn đèn, nhìn đến Đinh Trường Sinh tướng mạo nhã nhặn, cũng không giống là một chứng thối, vì thế một cước chân ga, lái xe trở về nhà mình. Đinh Trường Sinh một đêm ngủ ngon, tại sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, đầu của mình liền giống như nổ tung, hắn phát thể không bao giờ nữa cùng Đường Thiên Sông uống rượu, gia hỏa kia đây là muốn dùng cồn ma túy hắn cấp trên, gia hỏa kia dụng ý không tốt ha, nhưng là mở mắt ra vừa nhìn, chính mình đây là đang ở đâu vậy, thật to phòng khách một người đều không có, liếc nhìn một cái nhìn thấy bên ngoài khu kiến trúc, tất cả đều là thấp bé biệt thự, không cần phải nói, nơi này cũng là biệt thự. Người đã tỉnh, phía sau một cái nữ nhân âm thanh từ cửa thang lầu truyền đến, mặc trên người một thân da cũ miên bào, nhưng là nhìn qua cũng không mập mạp, không thi phấn trang điểm, nhưng là làm người khác cảm giác lại còn hơn nùng trang diễm mạt, một luồng tóc dài cứ như vậy lười nhác đánh một cái kết, bồng xóa tung tùng cúi ở sau ót. Ân, không muốn ý tứ, ta đây là tại nơi nào a, như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua làm cái gì sao? Nữ nhân cười thướt tha đi đến Đinh Trường Sinh đối diện ngồi xuống, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được mình là tại sofa phía trên ngủ một đêm. Tối hôm qua cùng bằng hữu uống rượu đến, cái khác nha, không như thế nào nhớ rõ rồi. Vậy ngươi nhớ rõ tối hôm qua ngươi và nhân đánh nhau đã cứu ta, còn nhớ rõ sao? Ngươi là nói tại ngân hàng phụ cận. Đinh Trường Sinh dần dần nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Đúng vậy, ngươi nghĩ tới, ha ha, ta còn cho rằng ngươi đã quên, tối hôm qua sự tình, ta thật sự là muốn cảm ơn ngươi, ta tối hôm qua là muốn tìm vài cái tìm muội chơi mặt trược, bao không hữu hiện tiền, cho nên muốn đi lấy điểm, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, cư nhiên đụng tới cướp bóc được rồi, hiện tại Hồ Châu Trị An thật sự là quá tệ. Nữ nhân nói uống một ngụm cái chén trà sữa. Đúng vậy à. Cái gì kia, quấy rầy, ta nên đi rồi. Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Nơi này không tốt kêu xe, vẫn là ăn cơm rồi đi à, ta đã làm tốt, đợi một chút ta đi làm mang lên ngươi. Nữ nhân thiếu thiếu nói, ngọt ngào nụ cười làm người ta không đành lòng cự tuyệt, bởi vì tối hôm qua Đinh Trường Sinh bản thân không tỉnh táo lắm, cũng không chú ý cái này nữ nhân trường cái dạng gì, nhưng là hiện tại nhìn giống như là có điểm quen mặt bộ dạng. Này, nhiều ngượng ngùng. Không có việc gì, coi như là báo đáp ngươi cứu mạng tri ân a, rửa tay ở giữa tại đó bên trong, ngươi cần phải rửa cái mặt sao? Nữ nhân đứng lên đi hướng phòng bếp, trên bàn trà để lại kia ngọn đèn phiêu trà sữa hương chén cà phê. Đinh Trường Sinh đến trong toilet giải quyết một chút vấn đề sinh lý, lại tắm đem mặt, lúc này mới trở lại phòng khách, nữ nhân đã đem bữa sáng đều đặt tới trên bàn ăn. Ai nha, xem ta này đầu óc. Ta còn không có thỉnh giáo ngài họ gì à? Nữ nhân hoạt bát ánh mắt làm Đinh Trường Sinh tâm thần rung động. Nga, miễn họ gì Đinh Trường Sinh. Nga, ta gọi Tưởng Ngọc Điệp, bằng hữu cũng gọi ta Tiểu Điệp, nhận thức một chút, lại lần nữa cảm ơn ngươi. Tưởng Ngọc Điệp cách bàn ăn hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra, Đinh Trường Sinh cũng cấp bách vội vươn tay ra đi, khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy không nên nhìn đồ vật. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 933. Quần áo ở nhà cổ áo rộng mở, sờ một cái màu đen ren cùng nàng đồ sứ trắng làm làn da hòa lẫn, làm Đinh Trường Sinh cảm giác có một chút tâm thần kích động, gấp gáp ngó mặt đi chỗ khác không nhìn nàng, nhưng là nàng tay nhỏ là như vậy mềm mại không xương, còn mang theo nhàn nhạt hơi ẩm. Tưởng Ngọc Điệp cũng cảm giác được Đinh Trường Sinh khác thường, gấp gáp cũng buông lỏng ra tay của mình.